Trong mắt tuy nhỏ, nhưng tựa hồ còn có điểm tác dụng, trôi nổi lớn nhất tốc độ có thể cùng người bình thường chạy vội tốc độ tương đương, đang tới gần hơi thở phát ra điểm khi, lập tức bị một cổ gió xoay xé nát. Sư phụ! Ngu Tỉnh lập tức một cái bước xa vượt qua đi, từ Diệp Phong trong tay tiếp nhận Dư Cản Sở ngồi xe lăn. Nguyên lai là Ngu Tỉnh ngươi, ta còn tưởng rằng là người nào thi triển tà thuật. Vị này chính là cái gọi là cũ thế tà thần sao. Cư nhiên đem luyện thể giả thân thể ăn mòn thành như vậy bộ dáng. Dư Cản nhìn từ trên xuống dưới thong thả mấp máy đi tới áo vàng Hạ Stạ. Câu lũ thân thể Hạ Stạ cùng ngồi ở trên xe lăn Dư Cản, độ cao cơ bản tương đương. Nhân loại, ta lộ ra Ngu Tỉnh thị giác gặp qua ngươi. Đáng tiếc ngươi khối này kinh thế thân sắc cùng vô tận tiềm năng, nếu có thể bình thường phát triển đi xuống, chắc chắn bỏ đi quy tắc liên khảo, trở thành cùng chúng ta sóng vai thần minh. Muốn vãn hồi đã từng hết thể sao? Muốn làm lại từ đầu một lần nhân sinh sao? Muốn ngươi hai chân hoàn mỹ vô khuyết sao? Áo vàng chi vương Hạ Stạ thuộc về nhất tà ác vài vị tà thần chi nhất. Sở hữu đi theo Hạ Stạ nhân loại đều bị này hoàn toàn lừa gạt, cuối cùng rơi vào thần hồn mất đi kết cục. Hạ Stạ lời nói có thể khăng khít đoạn bồi hồi ở người khác bên tai, vô tận nói nhỏ, câu động người khác ở sâu trong nội tâm dục vọng, lừa gạt mà cướp lấy người khác linh hồn quyền khống chế. Nhưng mà, trong lời đồn thậm chí có thể lừa gạt thần minh Hạ Stạ, trải qua một đoạn nói nhỏ sau, ngồi ở trên xe lăn Dư Cản lại một chút không chịu ảnh hưởng, lộ ra một loại miệt thị tính ánh mắt, vốn tưởng rằng ngươi đem bảy biện ra trí cao vô thượng vương giả tư thái, nguyên lai chỉ là một vị hãm hại lừa gạt thần côn sao. Ngươi này hèn mọn nhân loại, cư nhiên dám lấy như vậy ngữ khí cùng ta đối thoại. Ngu Tỉnh lập tức thông qua hỗn độn liên hệ, truyền âm cấp Hạ Stạ, áo vàng đại nhân không cần sinh khi a, sư phụ vốn là cái dạng này người. Chờ chúng ta diệt trừ cái khác thế lực, lại đến cùng sư phụ nhất quyết cao thấp đi, xem ở ta cho ngươi mượn mái bạch diện cụ khôi phục thân thể phân thượng, thỉnh áo vàng đại nhân ngươi không cần cùng sư phụ phát sinh xung đột. Áo vàng lắc lắc ống tay áo, hừ, thôi. Nếu làm ra xúc động hành vi, giết chết cùng ngươi tương quan nhân vật trọng yếu, ta tỉ mỉ sáng tác tiểu thuyết cũng đem đã chịu ảnh hưởng. Hèn mọn nhỏ yếu nhân loại chính là như vậy, không lựa lời, không biết sống chết. Ta nhất định phải ở tiểu thuyết hảo hảo chửi bới một chút vị này Dư Cản. Hảo. Thấy áo vàng chủ động thỏa hiệp, Ngu Tỉnh cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước đầu đồng minh kiến thành, nếu ở di tích bên cạnh gặp được Dư Cản cùng Diệp Phong. Lại suy xét đến Thẩm Chiêu sẽ trước tiên cảm giác cùng nguyên hỗn độn, đi trước áo vàng giáng sinh đại trận vị trí. Mới vừa ở hải đảo bên cạnh bùng nổ chiến đấu, đối chiến hai bên có 8 phần có thể là Phương Thiên Hà cùng Chiêm Linh. Ngu Tỉnh lập tức cấp ra kế tiếp hành động phương án, nếu Phương Thiên Hà tìm tới chính là Linh Tỷ Tỷ, tuyệt đối không cần lo lắng an toàn vấn đề. Chúng ta đi trước di tích trung tâm đi, tận khả năng chiếm cứ địa lý ưu thế. Vị này cũ thế tà thần có thể mau đến lên sao? Dư Cản tính tình tương đối táo bạo, ở phát hiện Hạ Tạ chân chính bộ dáng là như vậy thấp kém khi, lời nói gian không lưu một chút mặt mũi. Một trận tương đối xấu hổ không khí lan tràn mở ra. Bị kẹp ở bên trong Ngu Tỉnh cũng rất khó giải tràng, nếu nói chuyện thiên vị bất luận cái gì một phương, đều sẽ chọc đến một khác phương không mấy vui vẻ. Ngoài ý muốn, lúc này đây Hạ Tạ cũng không có sinh khí, mà là múa may trong tay pháp trượng, lần thứ hai triệu hồi ra một con yếu ớt bất kham nhãn ma, phiêu phủ ở Ngu Tỉnh trước mặt. Ngu Tỉnh, đem nhãn ma mang ở người trên người. Ta trước mắt thân thể trạng thái đích xác sẽ kéo các ngươi lui về phía sau, không cần phải xen vào ta. Các ngươi đi trước đi. Chờ ta thích hướng thân thể cùng tinh cầu trọng lực, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn theo kịp. Này! Trên thực tế, Ngu Tỉnh cũng không phải thực vội vã đi trước di tích trung tâm, bởi vì trên mặt đất hầm nội tu dưỡng đã lãng phí rất hơn một giờ. HTTP, chòe nụ ạ toài. Di tích trung tâm khả năng đã bị đối địch thế lực chiếm cứ. Dư Cản đối Hạ Stạ lần đầu ấn tượng cực kém, lập tức đáp lại, ân, nếu ngươi đều nói như vậy. Ngu Tỉnh! Chúng ta đi! Hào đi! Ngu Tỉnh tiếp nhận thật nhỏ nhãn ma, lấy thịt ti làm vòng cổ mà treo ở phần cổ. Thông qua nhãn ma, đi ở mặt sau Hạ Stạ có thể hiểu biết Ngu Tỉnh đám người tao ngộ tình huống. Tuy rằng dọc theo đường đi, Ngu Tỉnh trong mắt chứng kiến Hạ Stạ có vẻ nhỏ yếu vô cùng, thậm chí còn mỗi một kiện Hạ Stạ xấu mặt sự tình, y theo Ngu Tỉnh quan sát năng lực căn bản tìm không ra nửa điểm ngụy trang dấu vết. Bất quá Ngu Tỉnh trực giác nói cho chính mình, Hạ Stạ tuyệt phi như vậy nhỏ yếu, chỉ sợ có hắn tự thân độc đáo ý tưởng. Áo vàng đại nhân, chúng ta đi trước. Đến lúc đó nhất định phải đuổi kịp Nga. Hạ Stạ học nhân loại, lấy xúc tu làm ra một cái ok tư thế. Câu lũ thân thể, thong thả trụ trượng đi trước, thậm chí còn muốn tùy thời chú ý mặt đất bén nhọn nhánh cây cùng đá vụn khối. Gần một phút đồng hồ, mọi người liền cùng Hạ Stạ kéo ra mấy ngàn mễ khoảng cách. Ngu Tỉnh, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ đi. Ngồi ở trên xe lăn Dư Càn hỏi ra một cái ý vị thâm trường vấn đề. Hiểu. Hữu dụng tác dụng, vô dụng tác vứt bỏ. Bất quá, bởi vì mặt nạ nam thiết kế có thần bí khen thưởng vấn đề, đảo nhỏ phế tích trung tâm vô cùng có khả năng đã bị người khác cấp chiếm cứ, có cần hay không hơi chút chờ một chút Linh tỷ tỷ. Dư Càn lập tức phất phất tay, không cần phải, liền tính chiêm linh vô pháp đúng lúc chạy tới, từ ta tới kiểm chế địch quân minh hữu có thể. Các người hai người đến lúc đó lấy suất toàn lực, mau chóng đem địch quân biểu diễn giả đào thải bị loại trừ. Theo ý ta tới, trừ gia vị kia cầm trong tay dao mổ thẩm chiêu tương đối lợi hại bên ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều không nên là ngu tỉnh đối thủ của ngươi. Tốt, sư phụ. Ngu tỉnh gật đầu. Ngươi nên sẽ không cho rằng La Sát Lưu phái chính là ta toàn bộ thực lực đi, ngu tỉnh. Dư Càn âm thầm cười, đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Nếu sư phụ ngươi bên này không có gì vấn đề, ta tự nhiên cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chương 1037, Tà Thần nói nhỏ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phì. Di tích bên cạnh, một chỗ tương đối hoàn thiện tòa nhà hình tháp nội. Câu lũ thân thể Hạ Tạ đang ngồi ở xoay tròn thang lầu gian, nếm thử lấy ngón tay cầm bút tới viết tiểu thuyết. Nhưng mà, viết ở bản nháp trên giấy tất cả đều là một đám rồng bay phượng múa qua loa tự thể, cùng nhà trẻ mâu giáo bé mới vừa học tập viết tự hài đồng không sai biệt lắm một cái trình độ. Nhân loại là như thế nào làm được lấy như vậy cứng đờ ngón tay, mặt khác còn muốn đi cầm bút viết ra một đám tiêu chuẩn văn tự. Thật là thần kỳ chủng tộc. Dù sao ta là trong thời gian ngắn vô pháp học được, vẫn là từ bỏ tính. Đang lúc Hạ Tạ muốn từ bỏ khi, lại đem trong tay bút máy một lần nữa nắm hảo. Không được, nếu muốn viết lấy nhân loại vì chủ thể tiểu thuyết, ta cần thiết lấy nhân loại phương thức hoàn thành này hết thảy. Ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi học tập lấy nhân loại phương thức tới viết tự đi. Áo vàng ở chậm rãi viết trong quá trình, không khỏi lộ ra mỉm cười. Ngu tỉnh thật là có ý tứ đâu, không nghĩ tới ta đều làm được loại trình độ này, cư nhiên vẫn là tin tưởng ta. Lấy ngươi trong cơ thể ta niệm, hẳn là sẽ tự hỏi như thế nào đem như thế yêu ớt ta cấp hấp thu rất đi. Thú vị, không hổ là ta nhìn chúng đặc thù nhân loại. Áo vàng có thể thông qua nhãn ma tùy thời quan sát ngu tỉnh đám người tình huống. Đối với Dư Càn thái độ, Hạ Tạ không chỉ có không có sinh khí, mà là thực thích Dư Càn loại này độc đáo bén nhọn tính cách, có thể làm chính mình tiểu thuyết tác phẩm càng thêm thâm nhập nhân tâm. Theo không ngừng luyện tập, lấy nhân loại ngón tay viết tự trình độ miễn cưỡng đạt tới học sinh tiểu học tiêu chuẩn. Áo vàng đầu tiên đối cả tòa đảo nhỏ tình huống tiến hành miêu tả, đối tham dự lần này hỗn chiến nhân viên tiến hành giản yếu giới thiệu. Đang ở áo vàng trầm mê với sáng tác khi, đứng ở trước mặt điên cuồng não vực chi trượng phát ra từng đợt kỳ quái sao động thanh âm, trượng quả nhiên thần kinh xúc tu dựng đứng, kiểm tra đo lường đến siêu cường năng lượng dao động đang ở tới gần. Vâng! Một cổ hủy diệt tính ánh sáng trực tiếp đem áo vàng nơi phế tích tòa nhà hình tháp toàn bộ phá hủy. 500 mễ có hơn. Phương Thiên Hà đang đứng ở trong rừng cây lấy bàn tay nhắm ngay tòa nhà hình tháp, ở truy đuổi chiêm linh trong quá trình ngẫu nhiên nhận thấy được này đống kiến trúc nội tản ra không khiết hơi thở, trực tiếp ban cho phá hủy. Hủy diệt tính năng lượng trực tiếp đem toàn bộ tòa nhà hình tháp bốc hơi lên, tính cả cho bụi đều không tồn tại. Nhưng mà ở phế tích mặt đất lại ngồi một vị áo vàng kẻ thân bí, đang ở từng nét bút viết tiểu thuyết, làn da giống như nhuyễn trùng trắng nõn, quái dị pháp trượng chống đỡ một đạo ám màu vàng cái chắn. Đem hủy diệt tính đánh sâu vào ngăn cách với bên ngoài cơ thể. Ân, người nào? Đoàn xiếc thú nội nhân vật, không một có thể cùng trước mặt vị này hoàng y nhân ghép đôi. Phương Thiên Hà làm Đế Hoa Đại học an toàn Internet trung tâm đại não, trừ ra có thể ngăn cản người từ ngoài đến đối Đế Hoa Đại học cơ sở dữ liệu tiến hành phỏng vấn ngoại, chính mình cũng có thể đọc lấy một ít bí ẩn tin tức. Trong đó bao gồm Đế Hoa Đại học bắt được toàn thế giới năng lực giả tin tức tư liệu. Nhìn chăm chăm vị này đang ở gian nan viết tự hoàng y nhân. Vô pháp được đến bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa lấy xúc tu cùng quái dị đại não tạo thành pháp trượng, làm Phương Thiên Hà cảm giác quần quận không ngừng nguy hiểm cảm. Đảo nhỏ nội nguyên trụ dân. Không đối. Rất có khả năng cùng học viện sinh mệnh khoa thanh đế ngu tỉnh có quan hệ. Phương Thiên Hà biết Đế Hoa Đại học nội hết thể bí mật, tự nhiên cũng biết ngu tỉnh sở hữu bại lộ ra tới bí mật, bao gồm cùng tà thần chi gian quan hệ. Này thân trang điểm nếu là áo vàng chi vương bản tôn, ở đây tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Đây là một hồi công bằng thi đấu, tuyệt không sẽ xuất hiện như vậy không công bằng nhân tố. Thử lại một lần đi, nếu là sinh mệnh thể, không có khả năng chống đỡ được ta công kích. Phương Thiên Hà duỗi thẳng từ cánh tay, ngón trỏ nhắm ngay Hạ Tạ thân thể. Phòng ngự tan rã phương trình phân tích xong, nguyên tố nơ tròn cưỡng chế quá độ, xạ tuyến tụ năng chung. Tan rã đi. Phương Thiên Hà đã trước tiên phân tích ra từ Hạ Tạ thiết trí tại thân thể chung quanh phòng ngự lá mỏng. Phóng ra đi ra ngoài nơ tròn xạ tuyến có thể nháy mắt xuyên thấu màu vàng nhạt phòng ngự tầng, sỏ xuyên qua cũng tan rã Hạ Tạ thân thể. Ở trong tối hồng xạ tuyến đánh út lại khi, Hạ Sát Tạ đem trong tay bút máy bông, làm ra cùng Phương Thiên Hà đồng dạng ngón tay tư thế. Hỗn độn bí thuật. Quán ma. Một đạo hỗn loạn màu đen lấm tấm ám hoàng ánh sáng bắn ra, đường nhỏ cùng nơ tròn bắn về phía hoàn toàn tương đồng, hai thúc năng lượng va chạm. Thật lớn năng lượng vòng sáng khuyết tán mở ra, đem phạm vi 5 km nội khu vực toàn bộ san thành bình địa. Không chỉ có như thế, bị hai cổ năng lượng phá hủy đất hoang thượng trường ra một cây khỏa vặn bèo ghê tởm ám hoàng cây cối. Nhân loại thân thể kỳ thật tiềm lực cũng rất đại, làm gì một hai phải toàn bộ vứt bỏ rất đâu. Nhưng ở vứt bỏ rất nhân loại thể sắc khi, ngươi lại muốn bảo trì nhân tính tồn tại, cho nên làm đại não bảo lưu lại tới. Nhưng theo ý ta tới, ngươi chưa bao giờ chân chính minh bạch tự mình, cho tới nay, ngươi đều lấy một loại có lẽ có quan niệm mà sống trên đời thượng, ngươi người như vậy tuy rằng nhìn qua ưu tú, nhưng lại không thích hợp làm tiểu thuyết vai chính, nếu không bán điểm sẽ rất thấp. Muốn đi tìm chân chính tự mình sao? Ta có thể làm ngươi từ căn bản thượng nhận thức tự mình. Quái dị nói nhỏ thanh xoay quanh ở Phương Thiên Hà bên tai. Trinh chắc đạt tới đại não dị thường thần kinh chuyên cảm, sóng não lưu lấy vượt qua bình thường chỉ số gấp 10 lần, cần lập tức đóng cửa não vực. Cưỡng chế tính thi thố khởi động. Phương Thiên Hà tả hữu não đồng thời hữu một trận cường điện áp kích thích cũng đóng cửa, lấy máy móc chỉnh tự thay thế chủ quan ý thức. Mục tiêu uy hiếp chỉ số vô pháp phân tích, khởi động rút lui chỉnh tự. Chặt đứt đại não đường về Phương Thiên Hà, hoàn toàn dựa vào chỉnh tự tới làm ra phán đoán, mang theo bên cạnh Phùng Duệ bằng nhanh chóng độ vòng quanh hải đảo bên cạnh thoát đi mà đi, tránh cho cùng Hạ Sát Tạ giao chiến. Ngồi ở phế tích nội viết tiểu thuyết Hạ Sát Tạ không có đuổi theo ý tứ, hơn nữa Hạ Sát Tạ trạng thái nhưng vô pháp nhanh chóng di động, lộ ra vẻ mặt tươi cười tiếp tục viết tiểu thuyết, đem vừa rồi phát sinh sự tình lấy một đoạn ngắn văn tự mang quá, rốt cuộc này cùng làm nhân vật chính ngu tỉnh không có quan hệ. Tuy rằng vứt bỏ nhân loại thân hình, nhưng có thể cùng vũ trụ trung nguyên sinh kim loại như vậy hoàn mỹ kết hợp, cũng thật xem như trong nhân loại vạn năm khó gặp dị loại thiên tài. Lấy ta hiện tại yếu ớt thân thể, nếu cùng người này liều mạng rốt cuộc. Tuy rằng khả năng thắng lợi, nhưng còn thừa năng lượng liền không có biện pháp trợ giúp ngu tỉnh lấy được bổn chàng thi đấu thắng lợi. Lại đến đổi một cái bí ẩn địa phương mới được. Hạ Sát Tạ như cũ ở đứng thẳng cùng hành tẩu thượng có chút khó khăn, chống pháp trượng hướng một khác chỗ bịt kín phế tích kiến trúc đi đến. Đi ở nửa đường trung khi, Hạ Sát Tạ thông qua nhãn ma thị giác phát hiện ngu tỉnh đám người tao ngộ tình huống dị thường. Ở ngu tỉnh đám người tới gần phế tích trung bộ khi, một cổ âm hàn cảm thổi quét mà đến. Vô luận là mặt đất vẫn là chung quanh tàn phá kiến trúc, hết thảy bị một loại tản ra âm lãnh hơi thở tơ lụa lụa mang cho bao trùm. Lạp, lạp lạp. Chương 1038, đánh bất ngờ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Quỷ, thú vị đồ vật. Dư Cản tuy ở thiếu niên thời kỳ cùng đông đảo cường giả giao thủ, hoàn thành tàn sát hàng loạt dân trong thành nghiệp lớn. Nhưng sở hữu đối thủ tất cả đều thuộc về nhân loại, theo sau bị thế giới truy nã, giam giữ đến Hoa Hạ quốc tối cao ngục giam tầng chóp nhất, chưa bao giờ cùng quỷ quái này một loại chính thức đánh quá giao tế. Trước mặt, ba người khoảng cách trung tâm khu vực thượng có một khoảng cách, nhưng mà này phiến di tích khu vực hết thảy tất cả đều bị tơ lụa bao trùm, tản ra từng trận âm lánh hơi thở. Suy xét đến Bạch Kiêu khả năng đã cùng Thẩm Chiêu hội hợp. Một khi chạm đến tơ lụa quấy nhiều đối phương, đem đưa tới hai vị đại nhân vật. Tuy rằng Dư Cản trong miệng nói này đây một địch nhị, nhưng đối phương hai người đều không phải người lương thiện. Đặc biệt là tính cả Chiêm Linh đều chỉ có tam thành thắng suất năm chắc mạnh Nam Thiên. Ngu tỉnh trong lòng đồng thời còn suy xét đến, hơn nữa, mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ Phùng Duệ cùng Phương Thiên Hà ở bổn tràng trong lúc thi đấu định vị. Một khi ta cùng với sư phụ ở chỗ này cùng Thẩm Chiêu đám người chính diện giang thượng, nếu Phương Thiên Hà lòng mang ý xấu, nhưng trực tiếp ngồi thu ngư ông thủ lợi đem chúng ta toàn bộ làm rớt. Hơn nữa, này đầy khắp núi đổi tơ lụa bấy dập, địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối với ta cùng Diệp Phong tới nói tương đương cố hết sức. Dư Cản đã ở chậm rãi xoay chuyển chính mình cánh tay phải, nhàn nhạt nói, nếu ở di tích trung ương chôn giấu quyết định nhiệm vụ thắng bại mấu chốt khen thưởng đạo cụ, một khi dừng ở đối địch thế lực trên tay đem chúng ta cực kỳ bất lợi. Chuẩn bị chính diện sát vào đi thôi. Tin tưởng Chiêm Linh sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Sư phụ, chờ một chút. Đột nhiên, treo ở ngu tỉnh cổ trong mắt bắt đầu chuyển động, tản mát ra quỷ dị hoàng quang. Hoàng quang tuy chỉ có thể chiếu xạ 5 mét khoảng cách, nhưng hiệu quả lại lệnh người kinh ngạc. Tơ lụa mặt ngoài âm khí, ở màu vàng quang mang chiếu xuống, đều hết thể bị hút vào trong mắt chung. Nguyên bản quỷ dị mấp máy tơ lụa lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, không hề cụ bị quấn quanh cùng cảm giác công năng. Vị này thần côn xem ra vẫn là có chút năng lực. Dư Cản nói thầm một câu. Lúc này, một đạo hơi thở tới gần. Màu tím Chiêm Linh cùng giặc bịt vịt ở trùng hợp ở ngay lúc này, tìm được mọi người. Trùng hợp. Không, cùng Phương Thiên Hà một trận chiến mà chạy ly Chiêm Linh, suy xét đến Phương Thiên Hà định vị năng lực cường đại, chạy trốn trên đường trước sau duy trì tím yêu hình thái, đã chịu một cổ tà khí lôi kéo, cuối cùng cùng ngu tỉnh tương ngộ. Tà thần đâu? Giáng sinh thất bại sao? Chiêm Linh hỏi. Không có, bởi vì thân thể đối với Hạ Sát Tạ tới nói quá mức nhỏ yếu, trước mắt hắn đang ở phế tích bên cạnh điều chỉnh suy yếu thân thể, tranh thủ sớm một chút chạy tới. Chiêm Linh rất là kinh ngạc, A Thiết chính là ta ở Kỳ Nhi khi coi trọng thân thể cường giả, mỗi ngày ít nhất tiêu phí 15 giờ tiến hành rèn thể, đồng thời còn sẽ hút vào một ít cấm dược tới tăng lên thân thể cường độ. Không nghĩ tới ở vĩ đại tà thần trước mặt, cư nhiên liền làm vật chứa tư cách đều không có, thực sự có ý tứ đâu. Không lãng phí thời gian đi, đối thủ chỉ có hai người mà thôi. Chúng ta đi. Dư Càn có vẻ tương đối vội vàng, vội vã cùng cường giả giao thủ. Ân, chúng ta đi thôi. Lấy nhãn ma phóng ra ra tới màu vàng quang mang tới mở đường, ngu tỉnh đẩy Dư Càn đi ở đội ngũ trước nhất đoàn, Diệp Phong cùng đôi tay bối ở sau người giặc bịt vịt đi ở đội ngũ trung gian, Chiêm Linh phụ trách sau điện. Chiêm Linh nhẹ giọng nói, như vậy quỷ vật rất ít thấy đâu, có thể bị mặt nạ coi trọng mà làm quan trọng thủ hạ quỷ vật, ở thượng một hồi trong lúc thi đấu lực gáp bạch cốt lang tổ, chỉ sợ đã không cực hạn với bình thường quỷ vật phạm chủ. Đến lúc đó từ ta tới đối phó đi. Càng ca ca, đại danh đỉnh đỉnh hắc ám bá chủ bá đao mạnh nam thiên liền giao cho ngươi tới đối phó rồi Nga. Ân. Ngồi ở trên xe lăn Dư Càn mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với cùng cường giả giao thủ thực cảm thấy hứng thú. Các ngươi tiểu bối sự tình như thế nào an bài? Chiêm Linh hỏi. Diệp Phong cùng giặc bịt vịt, các ngươi hai người trước tạm thời kiềm chế Thẩm Chiêu đi. Ta có chút việc tư yêu cầu đầu tiên cùng Bạch Kiêu nói nói chuyện. Giặc bịt vịt lôi kéo thai thỏ, à, nếu là chúng ta không cẩn thận đem Thẩm Chiêu giết chết nhưng làm sao bây giờ? Có thể giết chết nói, cứ việc động thủ. Được rồi. Cái gọi là phế tích trung tâm, chỉ có một tòa tàn phá cao ngất cổ cung điện. Thẩm Chiêu cùng Bạch Kiêu ở thi đấu trước liền thương lượng hảo. Trong thời gian ngắn nhất đi trước đảo nhỏ trung tâm hội hợp, ngộ người liền sát. Giờ này khắc này, khống chế tơ lụa nữ quỷ đã hoàn thành đối vứt đi lâu đài tìm tòi, âm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý bảo vật. Dâu xồm, ngươi là đại nhân sai khiến đoàn siết thú quản lý viên, cũng không biết đại nhân trong miệng thần bí bảo vật ở địa phương nào sao. Mang dâu xồm mặt nạ lão giả lắc lắc đầu, ta chỉ phụ trách đoàn siết thú bên trong quản lý công tác, này tòa đảo nhỏ là đại nhân tự mình lâm thời tuyển định. Cùng ta không quan hệ. Hơn nữa, liền tính ta biết cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói cho các ngươi, tuy rằng đại nhân muốn Thẩm Chiêu thủ thắng, nhưng làm thi đấu, căn bản nhất công bằng tính vấn đề, cần thiết tuân thủ. Lão giả tiếp tục nói, đã ở đảo nhỏ hai cái bất đồng vị trí bùng nổ quá lớn quy mô năng lượng nổ mạnh. Nói không chừng Phương Thiên Hà vị này tránh thoát Đế Hoa Đại học liên khảo cường giả đã đem chúng ta địch nhân tiêu diệt. Một khi chúng ta cùng hắn chính diện gặp phải, từ ngươi âm ti đi quấy nhiều hắn năng lượng cơ giới lực, ta tới chạm toái hắn thân thể. Tơ lụa nữ quỷ lấy nửa thanh tơ lụa che khuất miệng, khẽ cười nói, đại danh đỉnh đỉnh hóa hạ hắc ám lãnh tụ, thế nhưng sẽ kiêng kỵ một vị tuổi trẻ viện trưởng sao? Cường giả liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đối thủ hay không đáng giá chính mình lấy xuất toàn lực, vị này đột nhiên ngoi đầu Phương Thiên Hà rất thú vị. Nữ quỷ nhàn nhạt nói, đột nhiên ngoi đầu người còn có rất nhiều không phải sao? Thì như vị kia được xưng là sát thần dư ra người. Ta nhưng thật ra cảm thấy người này không đơn giản đâu. Thứ chi đều không kiện toàn người, ta còn là không quá lo lắng. Đang ở lão giả vừa mới nói xong câu đó khi, dưới chân đột nhiên tràn ngập một tầng sền sệt máu, giết chóc chi ý lan khắp toàn thân. Vô thanh vô tức, một tôn sát thần hiện với phía sau. Là sát trưởng. Dư Càn bàn tay lấy tuyệt đối góc chết đánh úp lại khi, lão giả trước tiên phán đoán vô pháp trốn tránh, trực tiếp lấy thủ đao mạnh mẽ nằm ngang hết thảy. Thủ đao xẹt qua không gian bị hoàn toàn lột trừ, làm cho La sát trưởng lộ kính phát sinh độ lệch. Vừa vặn từ lao giả eo bụng xẹt qua. Tức khắc gian, chủ khách trao đổi. Dư Càn thân thể chung quanh, vượt qua trăm nói trở lên thủ đao hư ảnh tới gần. Rắc. Phế tích trung ương khu vực lập tức trở nên hoàn toàn thay đổi, mỗi một đao đều có thể đem mặt đất xé mở mười mấy mễ lớn lên thật lớn vết rách, phế tích cung điện cũng tùy theo sụp đổ. Hơn nữa ở phế tích gian còn chôn Dư Càn sở ngồi xe lăn. Rách nát lâu đài đống đất chi gian, Dư Càn lấy lưỡng đạo đặc chế quải trượng chống đỡ thân thể. Phía bên phải đầu bị hơi hơi tức rất mấy cây tóc. Thân kinh bách chiến, tắm gội ngàn vạn chiến sĩ máu tươi cường giả, tới cùng ta một trận chiến đi. Dư Càn mặt lộ vẻ tươi cười, đã lâu không có gặp được quá như vậy cường địch. Đúng lúc này, một đạo manh liệt không gian dao động ở 200 mét ngoại sinh ra. Sư phụ, nơi này giao cho ngươi. Ta đi xử lý một chút việc tư. Chương 1039, đơn độc rời đi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đang ở lâu đài phế tích nội. Bởi vì tìm kiếm thần bí quà tặng không có kết quả, mà đang ở thưởng thức bích họa Thẩm Chiêu. Nghe thấy đến từ chính đầu trên sao động thanh khi, Thẩm Chiêu kích thích chính mình trung phân phát hình, lấy đôi tay xùy ở huyết sắc áo gió túi áo nội, dâm cầu thang mà thượng. Đạp lên phế tích gạch ngói phía trên khi, vừa vặn cùng ấn đường ấn thanh liên ngu tỉnh ánh mắt gặp được. Một cổ lạnh băng, cùng phó ra tương đồng vô diêm sát ý thẳng bức Thẩm Chiêu toàn thân. Chờ lát nữa, ta đem tự mình giết chết ngươi, đến từ chính ngu tỉnh truyền âm, thẳng nhập Thẩm Chiêu trong óc. Lúc này ngu tỉnh lấy năm ngón tay gắt gao chế trụ Bạch Kiêu đầu, kích phát hỗn độn trung tâm, khởi động siêu cự ly xa không gian rời đi, trực tiếp từ đảo nhỏ trung tâm nháy mắt biến mất. Ha ha, thật là có sức sống con rể. Một khi đã như vậy, ta liền trước hết giết rất ngươi cái khác bằng hữu đi. Đang lúc Thẩm Chiêu tầm nhìn dừng ở Diệp Phong cùng Giáp Bịt Vịt hai người trên người khi, một cổ dính có nước bọt kim loại vật thể đột nhiên chạm đến ở Thẩm Chiêu huyệt thái dương. Một cổ màu tím lá mỏng đem Thẩm Chiêu cùng chung quanh hết thể chia lịa mở ra. Nữ quỷ tơ lụa chủ ở trói buộc cùng phòng ngự hai hạng công năng, vô pháp đánh vỡ tầng này phòng ngự. Mà Thẩm Chiêu minh hữu cũng lọt vào dư càn kiềm chế, muốn chạy tới cũng yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian. Thẩm Chiêu, còn nhớ rõ ta đi. Người tham dự vùng cấm rạp chiếu phim thanh niên tuyển chọn khi, ta thực kinh ngạc sáu khu khi nào toát ra như vậy một gốc cây hạt giống tốt. Nhưng ta sau lại cẩn thận đi tuần tra ngươi tư liệu khi, phát hiện một cái thực làm ta thất vọng kết quả. Nguyên lai ngươi đã là một vị trăm năm lão nhân. Nghe ngu tình nói, ngươi là thông qua thí tử mới có thể trở về tuổi trẻ, hơn nữa là chân chính tuổi trẻ, đem tự thân tiềm lực đều hoàn toàn trọng chế. Chính yếu vấn đề là, ngươi ở vùng cấm nội hành vi cách làm đã nghiêm trọng vi phạm chúng ta vài vị lao tiền bối yêu cầu. Đối với ngươi thẩm phán chậm chạp không có tiến hành, hiện tại buông xuống hẳn là cũng không muộn đi. Chiêm linh đại nhân phí không rơi chậm lại thân phận, đối ta vị này tiểu. Ngươi cũng không nhỏ nga. Chiêm linh trong miệng lưới dài tản mát ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, một khi xuyên thấu Thẩm Chiêu đầu, thông qua lưới hoàn cùng đầu lưới song trọng hấp dẫn tác dụng, đem trực tiếp hút khô Thẩm Chiêu trong cơ thể nam tính tinh khí. Khai thiên. Đột nhiên, đứng ở xa một chút râu sồm lão giả đem cánh tay phải dựng thẳng chém xuống. Một cổ khó có thể miêu tả đao phong nháy mắt đem màu tím lá mỏng cắt nát, đồng thời đem Thẩm Chiêu thân thể cắt thành hai đoạn. Bị buộc bất đắc dĩ, Chiêm Linh chỉ có thể tạm thời tránh lui. Cùng Phương Thiên Hà trong chiến đấu che lớp mặt trời chi thạch đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, phi đến thời điểm mấu chốt, tuyệt không có thể đi ngạnh kháng công kích như vậy. Cảm ơn tiền bối cứu giúp. Thân thể bị bổ ra Thẩm Chiêu, chỉ cần huyết tâm không chịu tổn hại, loại này thuần vật lý tính công kích tuyệt không đến nỗi muốn Thẩm Chiêu mệnh. Một khi bị Chiêm Linh đầu lưới chui vào trong cơ thể, phối hợp tím yêu hấp thu tinh khí, này đối với Thẩm Chiêu mà nói, mới là nhất chí mạng. Tím yêu nữ đế, ta phụng mệnh bảo đảm Thẩm Chiêu an toàn. Mặc kệ bọn họ tiểu bối đi chiến đấu, chúng ta đổi cái địa phương luận bàn như thế nào? Các ngươi lấy một địch nhị lý nên chiếm cứ lớn nhất ưu thế, còn thỉnh cho ta bá đao một cái mặt mũi. Cái gọi là lấy một địch nhị là bởi vì Bạch Kiêu bị ngu tỉnh đột nhiên lấy không gian bí thuật mang đi, hơn nữa ngu tỉnh minh hữu chưa hiện thân. Phụng mệnh bảo hộ Bạch Kiêu an toàn nữ quỷ, cũng ở trước tiên tìm tích không gian tàn lưu dấu vết cùng qua đi. Nếu Bạch Kiêu tử vong, nữ quỷ cũng đem mạnh mẽ rời đi đảo nhỏ, thậm chí đem đã chịu mặt nạ trách cứ. Lão giả gỡ xuống mặt bộ râu sồn mặt nạ, một chương trải qua năm tháng, mãn phúc tang thương khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mắt trái lưu trữ một đạo vết rách, trong mắt không biết bị người nào cấp lấy. Đương lão giả cởi mặt nạ nháy mắt, đoàn xiếc thú nội không riêng gì hắc ám thế lực người, cao tầng khu phạm là qua tuổi 50 cường giả đều mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Hắc ám thế lực phòng cho khách quý nội, vài vị cầm quyền đại nhân vật ở nhìn thấy người tới chân dung khi, thậm chí không màng tự thân địa vị cùng mặt mũi, hai đầu gối quỳ xuống cũng ở trong miệng nói nhỏ, Nam Thiên đại người. Nam Thiên đại người còn sống. Cứ như vậy, ta đế đô hắc ám thế lực lại đem trở về ngày xưa đỉnh vinh quang thời kỳ. Mạnh Nam Thiên cư nhiên còn sống sao? Hoa Hạ chính phủ cùng thế giới chính phủ người đều có chút không quá chấn định. Hoa Hạ chính phủ chung một vị trung tâm nòng cốt thành viên sắc mặt ngưng trọng, Mạnh Nam Thiên đột nhiên xuất hiện, đối với Hoa Hạ quốc sau này thế cục diễn biến ý vị trọng đại. Biến mất nhiều năm như vậy lao đông tây, cư nhiên ở ngay lúc này hiện thân, hơn nữa là mặt nạ quan trọng thủ hạ hiện thân. Hy vọng Tử Diên lâu Chiêm Linh cùng vị này tuyệt thế sát thủ có thể liên thủ đem người này trước tiên diệt trừ, nếu không, phối hợp mặt nạ trước tiên mai phục phục bút. Ta Hoa Hạ quốc đại bộ phận thực quyền đều đem chắp tay nhường lại. Mạnh Nam Thiên hiện thân khiến cho thật lớn oanh động, bất quá, này cùng ngu tỉnh không có bất luận cái gì quan hệ. Tại đây loại hạn chế tính đảo nhỏ thượng thi triển siêu cự ly xa không gian rời đi, làm ngu tỉnh thân thể có chút thoát lực. Rời đi kết thúc ngay mắt, Bạch Kiêu một chân thật mạnh đặng đạp ở ngu tỉnh thân thể thượng, đem này thân thể trực tiếp suy bay ra đi, tử vong hơi thở không ngừng ăn mòn ngu tỉnh xương ngực. Ta đang muốn đơn độc tìm ngươi. Không nghĩ tới ngu tỉnh ngươi cư nhiên chủ động tìm tới môn, chế tạo ra tốt như vậy giết chóc hoàn cảnh. Đây là ngươi giúp đỡ sao? Thực nhược bộ dáng A. Bạch Tiêu đang muốn như vậy cùng Ngu Tỉnh đơn độc luận bàn cơ hội, ở cầu sinh đại sự động phân đoạn, bị Ngu Tỉnh lấy hồ ảnh thủ nháy mắt đánh bại, cảm giác còn áp lực ở Bạch Tiêu đáy lòng. Bạch Tiêu dư quang thoáng nhìn phế tích bên cạnh một chỗ rách nát kiến trúc nội, thân thể câu lũ hạ sta, đang ở cầm bút viết thứ gì, không cảm giác được bất luận cái gì cường giả áp lực. Chỉ có đứng ở mặt đất điên cuồng náo vực chi trượng làm Bạch Tiêu cảm giác nguy hiểm. Rất đau một chân A. Bị đá bay đi ra ngoài 10 mét có hơn, Ngu Tỉnh chụp đánh trên người cho bụi, lấy bàn tay trường ra thực vật căn cần, đồng hóa rất trước ngực tử vong hơi thở, chính diện đi hướng Bạch Tiêu. Không gian truyền tống đến vị trí là phế tích bên cạnh, cũng đúng là áo vàng nơi địa bàn. Lạp lạp, lạp. Cùng lúc đó, che trời lấp đất tơ lụa theo sát mà đến, nguyên bản sáng ngời không trung toàn đều bị âm trầm tơ lụa sở che đậy, vô số tơ lụa từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Ngu Tỉnh thân thể. Ngu Tỉnh A, ta nói rồi đi. Chúng ta sẽ lại lần nữa gặp mặt. Trước mặt trọng điệp ở bên nhau tơ lụa chung, nữ quỷ đầu chậm rãi từ tơ lụa khe hở gian dò ra. Ngươi minh hữu tựa hồ không có gì dùng bộ dáng. Ta phụng mặt nạ đại nhân chi mệnh bảo hộ Bạch Tiêu, nhưng ngươi cũng là đại nhân trọng điểm chú ý mục tiêu, ta liền không trực tiếp giết ngươi. Chỉ lấy tơ lụa âm vực tới can thiệp ngươi hành động. Tại đây phiến bên trong lĩnh vực, Bạch Tiêu có thể tự do hoạt động, mà ngươi đem đã chịu tơ lụa hạn chế. Chương 1040, Tiêu Ngạo. Tác giả: Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Này đó tơ lụa thật là phiền nhân, nay còn thấy thế nào thi đấu. Thính phòng thượng, bởi vì bá đao mạnh nam thiên lộ diện, cơ hồ đem 95 người lực chú ý đều cấp dẫn qua đi. Rốt cuộc, loại này cường giả chi gian giao thủ đem để lộ ra rất nhiều nhưng cung học tập địa phương. Hơn nữa mạnh nam thiên đối thủ, tím yêu nữ đế chiêm linh cùng vừa mới xuất thế, có thể nhẹ nhàng đánh bại dư gia tổng quản dư cản, đều là đáng giá chú ý nhân vật. Đối với tiểu bối chi gian chiến đấu, trừ ra trực tiếp cùng vài vị tiểu bối tương quan người xem ngoại, những người khác đều không có bất luận cái gì hứng thú. Đế Hoa Đại học khu vực thu cùng lão giả đó là số ít người chi nhất, lực chú ý toàn bộ ngừng ở cầm súng Ngu Tỉnh trên người. Bởi vì này đó cái gọi là cường giả ở hắn xem ra, căn bản không có cái gì đáng giá chú ý. Trước mắt, Ngu Tỉnh nơi chiến đấu khu vực bị che trời lấp đất tơ lụa sở che đậy, làm lão giả trở nên thập phần bực bội. Ông! Ngân Long Trường Thương nháy mắt cầm ở lão giả trong tay. Đầu thương không ngừng chấn động run rẩy, chuẩn bị trực tiếp từ phụ không đoàn xiết thu ra tay, đem hạ đoan che đậy tầm mắt tơ lụa toàn bộ xé nát. Nhìn thấy này hết thể mặt nạ nam lập tức tiến lên ngăn lại, vị này người xem, thỉnh ngươi tạm thời đừng nóng nảy à, thật là ta suy xét không chu toàn. Hiện tại ta đem khởi động đảo nhỏ nội trí ca mạ giác, vì ngươi đồng bộ tiếp sóng tơ lụa nội thi đấu hình ảnh. Nhanh lên! Vị này thô cùng lão giả tính tình dị thường hòa bạo, hoàn toàn không đem mặt nạ đương hồi sự. Theo bố trí ở đảo nhỏ thượng đại lượng cả mạ giặt mở ra, đem tơ lụa bên trong cảnh tượng cao thanh hình ảnh, thông qua đoàn xiếc thú trung ương màn hình triển lãm ở người xem trước mặt. Tạm chấp nhận xem đi, nếu thông qua ngươi thiết bị vô pháp thấy rõ biểu diễn giả động tác, ta như cũ sẽ động thủ. Lão giả buông trong tay trường thương, đem đôi tay sao ở trước ngực tiếp tục quan khán thi đấu, nhìn giới hạn chế Ngu Tỉnh tơ lụa, không chút nào suy xét người khác cảm thụ mà lớn tiếng nói, nhìn xem ngươi như thế nào đột phá như vậy cửa ải khó khăn đi. Tơ lụa âm vực. Đó là đem chung quanh phế tích toàn bộ bao phủ thượng âm trầm tơ lụa, 5 mét cao đỉnh chóp cũng bị hoàn toàn phong bế, trình độ vị trí thượng, thường xuyên sẽ có tơ lụa nằm ngang thổi qua, ngăn cản Ngu Tỉnh tầm nhìn. Hạ sát ra hỏa này. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngu Tỉnh nhìn về phía ước chừng 300 nhiều mẹ có hơn hạ sát, đang ở hết sức chăm chú sáng tác hạ sát, tựa hồ không có muốn ra tay tính toán. Phiên thoại A, hiện tại yêu cầu bằng không song tình huống tới suy xét tác chiến. Cũng chính là hạ sát sẽ không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống, yêu cầu ở tơ lụa nữ quỷ các loại quấy nhiễu hạ, đem Bạch Tiêu hoàn toàn chế phục. Thu giới buông xuống. Ở Ngu Tỉnh đem đôi tay trưởng triển khai cùng âm lãnh tơ lụa phát sinh tiếp xúc khi, vô pháp đem cánh tay phải nội thực có thể truyền lại đi ra ngoài, nếm thử thất bại. Nguyên bản cách xa nhau trăm mét ngoại Bạch Tiêu đã biến mất không thấy. Một cổ tử vong hơi thở từ Ngu Tỉnh phía sau tới gần. Này! Đang lúc Ngu Tỉnh chuẩn bị vặn bước tránh đi khi, chính mình gót chân vừa mới di động, lập tức có một quyển tơ lụa quấn quanh dán bàn chân quấn quanh mà thượng. Lấy Ngu Tỉnh lực lượng căn bản vô pháp lay động, thậm chí tính cả Ngu Tỉnh không gian năng lực đều lọt vào phong tỏa. Bá! Máu tươi vẩy ra. Mang theo tử vong ý cảnh một chảo trực tiếp đem Ngu Tỉnh ngực hoàn toàn xé rách, toàn bộ phổi bộ tất cả đều bị xé rách mà tổn hại. Bạch Tiêu một lần công kích xong, tơ lụa trói buộc giải trừ, Ngu Tỉnh thân thể ở không trung xoay tròn hai vòng, thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất. Hoa! Một mồm to máu tươi sạc ra, vô pháp hô hấp. Tử Minh chảo sở mang theo cao giai tử vong hơi thở, không ngừng ăn mòn Ngu Tỉnh thân thể, cảm giác đau cảm ứng là bình thường thương thế gấp 10 lần có thừa. Mặc dù có ngoại tinh thực thể hiệp trợ, cũng yêu cầu đầu tiên đem tử vong hơi thở cấp triệt tiêu rất mới có thể tiến hành thân thể chữa trị. Chỉ là ở ngu tỉnh thân thể rơi trên mặt đất khi, lần thứ hai từ mấy cuốn tơ lụa gắt gao trói buộc ngu tỉnh tứ chi. Này căn bản là không phải vô cùng đơn giản quá yếu nhiều chiến đấu, mà là hoàn toàn trói buộc ngu tỉnh hành động, mặc cho Bạch Kiều sâu xé. Tuy rằng Bạch Kiều cảm giác như vậy chiến đấu có vẻ có chút không hợp lý, cũng không phù hợp chính mình nội tâm muốn một chọi một chiến thắng ngu tỉnh ý tưởng. Nhưng như vậy một năm trồng sen kẽ vì kẻ thất bại hoán niệm đã ở Bạch Kiều nội tâm hoàn toàn cắm rễ. Bạch Kiều sẽ không như vậy trực tiếp giết chết ngu tỉnh, mà là sẽ làm ngu tỉnh nhấm nháp chân chính thất bại thống khổ, phát tiết nội tâm căm hận. Kaka. Bạch Kiều một chân đạp lên ngu tỉnh ngực thượng, có thể nghe thấy vừa mới đang muốn chữa trị xương sườn lại vỡ vụn thanh âm. Không chỉ có như thế, Bạch Kiều lang ngón chân còn khắp nơi rách nát ngực nội qua lại ma sắt cùng đảo động. A. Gấp bội thống khổ làm ngu tỉnh nhịn không được kêu ra tiếng tới. Cao cao tại thượng thanh đế ngu tỉnh, ngươi cũng có bị ta đạp lên dưới chân một ngày. Tuy rằng thế cục nhìn qua không thái công bình, nhưng quy tắc lại là công bằng. Tất cả mọi người đều mang theo một người minh hữu tham dự lần này hỗn chiến thi đấu. Chỉ có thể trách ngươi mang theo cái vô dụng ra hỏa, làm cho ngươi hiện giờ lôi thôi bộ dáng. Lấy nhìn xuống thị giác nhìn thống khổ bất kham ngu tỉnh, làm Bạch Kiều toàn thân sảng khoái. Yên tâm, ta tuyệt không sẽ như vậy đơn giản giết chết ngươi. Ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Đem ngươi tay chân toàn bộ xé nát sau, phán định ngươi đánh mất hành động năng lực trở ra thi đấu. Đợi cho ngươi khỏi hẳn khi, ta lại cùng ngươi một chọi một, đến lúc đó đem ngươi hoàn toàn giết chết. Muốn trách, liền trách ngươi vô dụng minh hữu đi. Bạch Kiều không kiêng nể gì lời nói, tự nhiên đều nghe vào viết tiểu thuyết Hạ Sát trong tai. Chẳng qua, Hạ Sát một chút cũng không tức giận, đối với nhân loại này đó ác liệt tính tình, hắn sớm đã xem qua vô số thế kỷ, thậm chí còn có so Bạch Kiều càng ác liệt càng tên ngu xuẩn tồn tại. Hạ Sát chỉ là đem Bạch Kiều hoàn toàn làm như chính mình tiểu thuyết một cái tiểu vai ác, Bạch Kiều lúc này vô cùng kiêu ngạo bộ dáng, có thể thực hảo thuyết minh ra một cái trang bức bị vả mặt nhân vật, làm tiểu thuyết có thể nhiều một ít bán điểm. Phi Bạch Kiều một ngụm cục đàm đồ ở ngu tỉnh mặt bộ. Chặt đứt ngươi tay chân phía trước, ta muốn tiếp tục quan sát ngươi vẻ mặt thống khổ. Kiến thức một chút ta làm vùng cấm giảm chiếu phim người thắng thu hoạch đến chết minh công đi, ta đối tử vong lý giải có thể so người bình thường rõ ràng đến nhiều. Ta có thể làm ngươi bồi hồi ở kề cận cái chết, thể nghiệm cực hạn thống khổ. Bạch Kiều vươn tay phải trưởng, mơ hồ có thể thấy được một viên thống khổ giữ tận bộ xương khô hư ảnh nơi tay trưởng đầu trên nếu ảnh nếu hiện. Phúc mãn tử khí bàn tay từ ngu tỉnh ngực miệng vết thương rót đi vào bộ, phàm là bị bàn tay chạm đến khí dơ, đều đem ở trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ, mười dư lần đau đớn thậm chí làm ngu tỉnh vô pháp khép kín thần kinh truyền cảm, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ lên. Ngu tỉnh chủ nhân. Vì cái gì không cùng ta phát sinh cao giai dung hợp? Loại trình độ này thương thế, ta có thể lập tức vì người trị liệu chữa trị. Tránh thoát trước mặt hiểm cảnh. Phương Hà đã ở ngu tỉnh trong cơ thể không ngừng một lần như vậy dò hỏi, nhưng ngu tỉnh lại chậm chạp không chịu lấy suất toàn lực. Lại chờ một chút. Ngu tỉnh trong cơ thể đã bị phá hư đến thất thất bát bát, phúc mãn tử khí bàn tay chậm rãi hướng ngu tỉnh hạ thể tới gần. Chương 1041, áo vàng bí thuật. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Người nói chuyện. Đúng là cho tới nay thờ ơ Hạ Sát. Ai biết đang ở tra tấn cao hứng Bạch Kiều không cao hứng, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hạ Sát nói. Phế vật đồ vật, không cần đã quấy rầy ta hứng thú. Bạch Kiều vung tay lên, vận tắc trong cơ thể tử minh công, đem tử vong khí kình lấy xạ tuyến hình thức phóng ra đi ra ngoài, trực tiếp mệnh trung đang ở viết tiểu thuyết áo vàng Hạ Sát thân thể. Chỉ là tử vong xạ tuyến rót nhập Hạ Sát thân thể sau, cảm giác sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, Hạ Sát cứ theo lẽ thường viết tiểu thuyết. Hạ Sát nhàn nhạt nói, ngươi thi triển ra tới tử vong công pháp có điểm ý nhị, chỉ là, trước mắt ngươi liền này công pháp băng sơn một góc đều chưa chạm đến. Ngươi như vậy tiểu vai ác nhân vật, căn bản không có khả năng là ta tiểu thuyết trùng vai chính đối thủ. Đúng không, ngu tỉnh? Giờ này khắc này, toàn thân khí dơ tổn hại mà đã chịu tử vong xâm nhập ngu tỉnh, căn bản không có biện pháp trả lời Hạ Sát vấn đề. Bạch Kiều bởi vì tử minh công thi triển không có hiệu quả, lập tức phân phó chính mình minh hữu, Alet. Thỉnh trợ giúp đối phó vị này lao ra hỏa. Ta sẽ đem ngu tỉnh ở trong khoảng thời gian ngắn đào thải đi ra ngoài. Cái gọi là Alet, đúng là khống chế tơ lụa nữ quỷ tên. Ở Hạ Sát thân thể chung quanh đã chậm rãi tỏa khắp mở ra một tầng tương đối nguy hiểm vàng nhạt hơi thở. Phàm là bị màu vàng hơi thở chạm đến âm tơ lụa, hết thể bị lột đi trong cơ thể âm khí, chỉnh thể trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lạp lạp lạp. Hít thở không thông đi. Nữ quỷ đôi tay vũ động. Hai điều nguyên với nữ quỷ thân thể căn nguyên tơ lụa từ trong cơ thể bắn ra. Đem thấp bé câu lũ áo vàng cùng với này trong tay tương đối nguy hiểm điên cuồng não vực chi trượng, giống như xác gớp giống nhau quấn quanh lên. Loại này căn nguyên tơ lụa cùng bình thường tơ lụa khác nhau rất lớn, một khi chúng chiêu, cùng giai đối thủ trừ phi lấy ra thiêu đốt sinh mệnh mãnh liệt công pháp, nếu không tuyệt đối không thể từ giữa tránh thoát. Chỉ là lần này, nữ quỷ trói buộc chính là một vị phi nhân loại. Nguyên bản quấn quanh ở hạ tạ thân thể thượng tơ lụa đột nhiên hướng vào phía trong ao hãm, ở không đến 10 giây đồng hồ thời gian nội, cư nhiên bị nghịch hướng hấp thu. Bẹp bẹp, tơ lụa cư nhiên bị hạ tạ cấp toàn bộ ăn luôn. Thuần tịnh cực âm chi khí. Ra đời ngươi nơi, hẳn là ở vào viên tinh cầu này âm khí hội tụ bảo địa đi. Loại này nguyên sinh thái âm khí đối ta trước mắt suy yếu thân thể tới nói, xem như một loại chất lượng tốt đồ bổ. Ta yêu cầu càng nhiều. Hạ tạ đem trong tay bút cùng giấy chậm rãi thu hảo. Cầm trong tay pháp trượng, lấy cố định tần suất đánh mặt đất. Thắp, thắp. Đồng thời, ở áo vàng trong miệng nhắc mãi một loại liền ngu tỉnh đều có thể lấy chịu đựng cũ quốc tế ngữ ngôn. Để ngừa Bạch Tiêu nghe thấy loại này ngôn ngữ mà chết bất đắc kỳ tử ở điên cuồng chung, nữ quỷ lấy tơ lụa đem Bạch Tiêu hoàn toàn ngăn cách lên, tự thân không ngừng ca hát đem ngôn ngữ ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Đã lâu đều không có dùng quá phạm vi tính bí thuật kỹ xảo. Bất quá, có thể hấp thu ngươi tới bổ toàn ta suy yếu thân thể, đáng giá ta tiêu hao nhất định hỗn độn năng lượng. Thắp. Cuối cùng một lần pháp trượng thật mạnh đánh trên mặt đất, đỉnh chóp áp xúc mỉ gô đại não, từ thần kinh kết thành một loại tản ra vô tận tà khí trận pháp, một loại ám màu vàng vật chất lấy trận pháp vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán mở ra. Hỗn độn bí thuật. Màu vàng não vực. Tà ác lĩnh vực hình bí thuật. Cùng với ám hoàng vật chất khuyết tán, nguyên bản tơ lụa âm vực tầng tầng rách nát mở ra, thậm chí liền đảo nhỏ phế tích khu vực đều ở phát sinh cực đại chuyển biến. Đợi cho hết thể trấn ai lạc định khi, thân chịu trọng thương ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngu tỉnh nhẫn mại cuối cùng làm hạ tạ không thể nhịn được nữa mà ra tay. Giờ này khắc này, mọi người đã bị bí thuật lĩnh vực bao phủ, cùng đảo nhỏ hoàn toàn ngăn cách. Dẫm đạp ở mềm mại mà ố vàng to lớn đại não mặt ngoài, tản ra âm khí tơ lụa hết thể bị hút vào vỏ đại não chung, hóa thành hạ tạ năng lượng. Ta tơ lụa? Sao có thể? Ta muốn hấp thu ngươi linh hồn. Tơ lụa cùng nữ quỷ bản thể tương liên, tơ lụa âm vực bị hấp thu, làm cho nữ quỷ nguyên khí đại thương. Ngự động phiêu phủ ở thân thể chung quanh căn nguyên tơ lụa, nữ quỷ mặt lộ vẻ hung tướng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hướng hạ tạ đánh tới. Trong miệng không ngừng phát ra kỳ quái tiếng ca, ý đồ quấy nhiễu hạ tạ đại não. Bắt được ngươi. Thuận lợi đi vào hạ tạ trước mặt nữ quỷ dị thường hưng phấn, lấy căn nguyên tơ lụa đem hạ tạ cùng chính mình trói buộc ở bên nhau. Hốt hồn. Nữ quỷ công kích thủ đoạn cũng thuộc về tinh thần hệ, có thể trực tiếp cướp đoạt đối thủ linh hồn, hóa thành mình có. Đang lúc nữ quỷ chuẩn bị lấy mặt đối mặt phương thức mạnh mẽ thu lấy hạ tạ hồn thể khi, phát hiện chính mình tìm lầm hấp thu mục tiêu. Luận cập hấp thu người khác linh hồn thủ đoạn, hạ tạ mới là chân chính đại sư. Ở nhìn thấy hạ tạ không động mắt khổng cùng miệng khẩu nội, từng cây không thể diễn tả vặn vẹo xúc tu khi, nữ quỷ mặt bộ căng chặt. Hốt hồn không thành, ngược lại bị một cổ điên cuồng ý cảnh thẳng nhập đại não. Tốt như vậy bổ dưỡng phẩm ta liền nhận lấy, nồng đậm tụ âm thân thể. Ngu tỉnh, ngươi có thể nhìn xem cái gì kêu chân chính áo vàng bí thuật. Áo vàng bí thuật. Nuốt não. Ở nữ quỷ đình trệ trong lúc, hạ tạ đem 5 ngón tay hóa thành xúc tu nguyên hình, trực tiếp từ này nữ quỷ mắt khổng, miệng khẩu, lỗ thai 5 khổng thẳng nhập đại não. Nha. Cùng với nữ quỷ thét chói thai cùng run rẩy, xúc tu trực tiếp đem nữ quỷ đại não cùng với quan trọng linh hồn cùng rút ra. Mất đi hồn phách thân thể lập tức sủi lơ trên mặt đất, giống như tơ lụa điệp ở bên nhau. Ăn luôn nga. Khuôn mặt khô gầy hạ tạ chậm rãi há mồm, có chứa tiêu hóa cùng hấp thu đặc tính xúc tu từ yết hầu chỗ sâu trong tràn ra, quấn quanh trụ nữ quỷ âm sắc đại não cùng không ngừng rẽ rủa hồn phách, không trải qua nhấm nuốt, trực tiếp tính nuốt xuống bụng. Bàn tay vuốt chắc bụng cái bụng, màu vàng não vực giải trừ, bốn phía hoàn cảnh trở về đến bình thường phế tích. Ân. Thật là không tồi mỹ thực, các ngươi hai vị người trẻ tuổi tiếp tục chiến đấu đi. Yên tâm, ta cùng với vị này đê tiện nữ nhân nhưng không giống nhau. Ta tuyệt không sẽ can thiệp các ngươi người trẻ tuổi chi gian chiến đấu, lấy ra các ngươi toàn lực đi chém giết đi, làm ta tiểu thuyết trở nên càng thêm xuất sắc. Cố lên u, tiểu bạch lang. Nhìn biến mất không thấy tơ lụa. Đệ ở ngu tỉnh trên người, tự nhận là thắng bại đã định Bạch Tiêu hoàn toàn há hốc mồm, không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có thể toàn diện áp chế Bạch Cốt Lang tổ tơ lụa nữ quỷ, cư nhiên ở chung quanh nhìn qua nhỏ yếu bất kham da trắng da người lùn trước, không chịu được như thế một kích. Nhất chiêu bài trừ tơ lụa âm vực hiệu quả. Nhất chiêu đem nữ quỷ đại não cùng linh thể trừ tận gốc trừ. Toàn bộ quá trình gần 20 giây mà thôi, phải biết rằng đây chính là mặt nạ nam lấy đến ra tay quỷ vật chi nhất, siêu A cấp quỷ vật tồn tại. Nhìn Bạch Tiêu bị dọa ngốc bất động, Hạ Star lập tức truyền âm qua đi, không cần để ý ta đâu, tiểu Bạch Lang. Tiếp tục ở ngu tỉnh trên người phát tiết ngươi tức giận đi, chờ mong ngươi có thể có xuất sắc biểu hiện. Hy vọng ngươi không phải cái loại này chỉ biết chơi mồm mép công phu, kết quả ở tiểu thuyết vai chính trước mặt liền nhất chiêu đều tiếp không được rác rưởi nhân vật. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1042, tuyệt đối cường thế. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không chỉ là Bạch Tiêu ha hốc mồm. Đoàn siết thú nội, William gia tộc đại trưởng lão gạt Quinn. William không thể tin được hai mắt của mình. Vị này tơ lụa nữ quỷ năng lực, Gaskin chính là tự mình kiến thức quá, tơ lụa tính ra yêu cầu Gaskin bằng bén nhọn công kích mới có thể bài trừ, hơn nữa nữ quỷ thao tác tơ lụa vô cùng vô tận, căn bản vô pháp gần người. Tại đây vị đi đường đều có vấn đề thấp bé tà thần thế thân trước mặt, cư nhiên kháng bất quá hai chiêu. May mắn ta không có tham dự trận chiến đấu này phân tranh, nếu không hiện tại ta chỉ sợ đã chỉ còn một khối xương khô. Làm đoàn siết thú người chủ trì mặt nạ nam, đang xem thấy chính mình phái quỷ vật bị giết sát hấp thu khi, cũng không có dư thừa động tác hoặc là biểu tình biến hóa. Nếu mặt nạ nam đem Mạnh Nam Thiên cùng tơ lụa nữ quỷ phái ra đi, liền sớm đã làm ra hy sinh hai viên tướng sĩ chuẩn bị. Alet, là ta đệ nhất vị lấy linh hồn vi căn cơ, sáng tác ra tới quỷ vật. Nhân này sinh thời ca tính, ở linh hồn dị biến khi cùng tơ lụa phát sinh liên lụy, sinh ra đã có sẵn tơ lụa năng lực cũng cho ta tương đương vừa lòng. Theo tự thân năng lực tăng lên, hấp thu linh hồn đem càng ngày càng nhiều. Tơ lụa tính giai cùng số lượng đều đem trình thẳng tắp tăng trưởng đi xuống, lấy tơ lụa đoạt hồn thủ đoạn cũng càng thêm thành thạo. Chỉ tiếc gặp gỡ ở linh hồn thượng tạo nghệ sâu nhất tà thần, quả thật là gặp sư phụ. Hoàng Y Chi Vương, không nghĩ tới ngươi sẽ để ý một vị nhân loại sinh tử, này nhưng cùng cũ giờ quốc tế kỳ ngươi hoàn toàn không phù hợp a. Lừa gạt nhân loại, mê hoặc nhân loại, thu lấy bọn họ linh hồn, thậm chí liền ngươi trung thành nhất tín đồ đều không dung tha. Như vậy ác liệt tính cách, làm cho ngươi bị trục xuất cấp cầm tù qua đi. Liền một vị nguyện ý tiếp dẫn ngươi tín đồ đều không tồn tại. Ha ha! Ngu tỉnh tiểu tử này, mị lực lớn như vậy sao? Mặt nạ nam đối với đảo nhỏ thượng đã phát sinh hết thể cũng thực cảm thấy hứng thú, tiếp tục thưởng thức thi đấu. Đế Hoa Đại học khu vực nội thô cùng lão giả đối với Hạ Sát biểu diễn không làm bất luận cái gì đánh giá, liếc mắt một cái nhìn chằm chằm ngu tỉnh, cảm giác muốn trò hay sắp bắt đầu rồi. Bạch Tiêu cái chán gân xanh bạo khởi, rõ ràng thân thể nhìn qua như vậy suy yếu, vì cái gì? Là bởi vì này chỉ nữ quỷ quá vô dụng sao? Năng lực bị Hoàng Ý chú lùn toàn diện áp chế. Sớm biết rằng khiến cho đại trưởng lão tới làm ta Minh Hữu, một khi gần người, tất nhiên có thể sẽ mở cái này chú lùn phòng ngự. Minh Hữu tử vong, ý vị Bạch Kiêu lần này thi đấu tranh đoạt đệ nhất khả năng tính bằng không. Liên tính ta không thể tranh đến đệ nhất, ít nhất muốn đem ngu tỉnh đánh bại, chỉ cần Hoàng Ý chú lùn không động thủ. Ngu tỉnh trước mắt sở chịu thương thế, tuyệt không phải đối thủ của ta. Nhưng mà Bạch Tiêu mạc danh tự tin lời nói xong, quay đầu nhìn về phía trọng thương ngu tỉnh khi, phát hạ chính mình dưới thân đã trống không một vật. 50 mễ nơi xa, ngu tỉnh chính ngồi xếp bằng ngồi trên màu xanh lá sen mặt ngoài, thân hình trung tử vong hơi thở đã ở Bạch Tiêu khiếp sợ cùng mờ mịt một đoạn thời gian nội hoàn toàn bài trừ bên ngoài cơ thể. Tọa lạc với Xích Đạo Thượng Hải đảo, mặt trời lên cao. Nhật nguyệt tinh thần, hút nhật nguyệt chi tinh hoa, bổ vạn vật chi căn bản. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc phối hợp phương hà nhật nguyện tinh thần năng lực hút thái dương tinh hoa phun nạp mà không ngừng chữa trị cũng tẩm bổ thân thể trong lúc ấn đường lập lòe hoa sen ấn ký thanh sắc quang mang. Bạch Yêu, chờ một chút, vì làm chúng ta chi gian thi đấu tuyệt đối công bằng, ta sẽ không làm Hoàng Y đại nhân ra tay can thiệp. Thân thể hoàn toàn khôi phục ngu tỉnh thu nạp lá sen, giải trừ cùng phương hà thiện tầng dung hợp trạng thái, liên tục ba cái vặn bước đi vào, một lần nữa cầm lấy giấy bút hạ sạ bên cạnh, khe khẽ nói nhỏ nói viết cái gì. Mà Hạ Sát mặt bộ tác hiện ra lược có hứng thú biểu tình, gật đầu đáp ứng. Giao lưu kết thúc. Ngu tỉnh chính diện đi hướng Bạch Kiêu, bên người mà chạm. Giờ này khắc này Bạch Kiêu có một loại bị bạch bạch và mặt cảm giác, hơn nữa ngu tỉnh vẻ mặt tự tin bộ dáng, làm Bạch Kiêu tức giận đến răng nanh kéo kẹt rung động. Hết thể đều ở ngươi tính toán chung sao? Bạch Kiêu từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ. Không sai biệt lắm đi. Mượn từ tơ lụa nữ quỷ nhiễu loạn thi đấu cân bằng. Làm Hoàng Y đại nhân ở ta mệnh huyền một đường khi động thủ, nghịch chuyển thế cục. Tuy rằng ta chính mình cũng có năm chắc tránh thoát tơ lụa trói buộc, nhưng thời gian dài tại đây loại không cân bằng tơ lụa âm vực chung chiến đấu, đối ta cũng không phải cái gì sự tình tốt, khả năng sẽ bại bởi Bạch Kiêu ngươi đâu. Hơn nữa, toàn quá trình sẽ tiêu hao ta đại lượng thể năng, như vậy liền không có sức lực đi giết chết Thẩm Chiêu. Bạch Kiêu tức giận đến cái trán gân xanh cổ động, nói cách khác, ở công bằng đối chiến dưới tình huống, ngươi có thể không uổng sức lực giết chết ta sao? Kế tiếp ngươi kế hoạch là cái gì? Đem ta đánh bại. Cha đạp ta cầu sinh dục vọng. Không. Ngươi sẽ biết. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta chính là chán ghét ngu tình ngươi loại này tuyệt đối tự tin, tựa như sự tình gì đều ở ngươi nắm giữ chung, cái dạng gì chiến đấu ngươi đều có thể dễ dàng thủ thắng. Ngươi so với Thủy Băng Miểu cùng Lạt Ma, còn muốn cho ta cảm giác ghê tởm. Mấy năm nay, ta đem hết thể đều vứt bỏ, chính là vì đánh bại các ngươi, trở thành Đế Hoa Đại học lần này đỉnh cấp tồn tại. Ta đem dập nát ngu tình ngươi mưu kế, lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp. Lời nói là đến, Bạch Kiêu bên ngoài thân lang mau chẳng ra, tay chảo tăng trưởng đến 30 cm, đủ để xé rách sắt thép tay chảo tầng ngoài phúc mãn tử vong hơi thở, mỗi một ngón tay đầu mũi nhọn đều phiêu đãng một sợi giữ tận bộ xương khô ảnh. Ngục phủ. Thử Minh chảo. Tay chảo huy hạ khi, có thể nghe thấy từng đợt oan hồn kêu thảm thiết thanh âm, mang theo nồng đậm tử vong hơi thở cắt về phía ngu tỉnh thân hình. Chỉ là đơn thuần dựa vào tử vong ý cảnh, thân thể không đủ, nhược. Hô ảnh thủ. Hắc phát phi kiên ngu tỉnh, hoàn toàn nhìn thấu Bạch Kiêu công kích xu thế, cánh tay phải bao trùm hỗn độn thực vật lấy ngăn cách tử vong ảnh hưởng. Tìm tay chảo lộ kính, một trường đón nhận. Ca ca ca. Liên tiếp không ngừng vật cứng đứt gãy thanh truyền đến, Bạch Kiêu thân thể thật mạnh bay ngược đi ra ngoài, tay chảo hoàn toàn rách nát, toàn bộ cánh tay bị vặn thành bánh que trèo trạng, thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất. Ha ha, thân thể mạnh hơn ta lại như thế nào? Chỉ cần ngươi giết không chết ta, ta sớm muộn gì đem ngươi mà chết. Bạch Kiêu đem tử vong ý cảnh bao phủ bên phải cánh tay thượng, bị vặn gãy cánh tay dần dần khép lại. Chỉ là ở Bạch Kiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước đó khi, một chút bạch mang đánh út lại. Ở Bạch Kiêu muốn tiến hành ngăn cản khi, nguyên bản còn ở nơi xa Long Nha đầu thường cư nhiên nháy mắt đến Bạch Kiêu trước mặt, đâm vào thân thể. Quỷ điểm đăng. Không gian thương thuật. Ngu tỉnh nắm ở trường thương phía cuối, một lưỡi lê thấu Bạch Kiêu trái tim, chọn ở giữa không trung. Bạch Kiêu, cảm giác như thế nào a? Thương thuật trung ẩn chứa quỷ thần trung cung kính, đâm thủng Bạch Kiêu thân thể đồng thời, làm cho này toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Phúc! Ha ha! Đau quá, nhưng như vậy còn giết không chết ta a? Chỉ cần ta bất tử, sớm hay muộn đem người xé nát. Cuồng quỷ! Rút súng, xoay tròn, quét ngang. Thân hình huyết bạo, đầu cũng bị cuối cùng một cái quét ngang cấp hoàn toàn cắt bỏ. Thi thể chia lịa. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1043, điên của người chết. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thấy ngu tỉnh sở thi triển thương thuật, ngồi ở Đế Hoa Đại học khu vực nội thô cùng lão giả hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cảm giác quả nhiên không sai. Vừa rồi thi triển hai chiêu là ta lưu tại Đại Thư Viện Thần Sát Thương Quyển Thượng Nội, cuối cùng một chương thần quỷ thương thuật. Tuy rằng thương pháp có vẻ thanh nộn cùng thô giáp, nhưng cơ bản lực, tốc, phách đều đã gần đến nắm giữ. Thân đồ lão giả này cư nhiên không nói cho ta chuyện này. May mắn ta hôm nay đi vào nơi này, nếu không còn không biết có tự học thần sát thương thành công học sinh. Nghĩ đến đây khi, lão giả đứng dậy đi trước học viện sinh mệnh khoa giáo thụ sở ngồi người xem khu vực. Lão giả sở kinh chỗ, sở hữu giáo thụ sôi nổi nhường đường, vẻ mặt kiêng kỵ bộ dáng, tựa hồ nhận được lão giả lại không muốn cùng lão giả nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ngu tỉnh vị này học sinh, là ai chủ quản phụ trách bồi dưỡng? Lão giả hỏi. Lôi tiền bối, vị này học sinh là ta một tay khai quật cũng tiến cử. Ở giáo học tập trong lúc cũng là từ ta một tay bồi dưỡng. Không biết có cái gì vấn đề sao? Lương giáo thụ lập tức đứng ra. Ngươi có biết? Lôi tiền bối không có nhìn lầm, ngu tỉnh luyện tập chính là ngài sáng chế thần sát thương. Đột nhiên, một đạo lôi quang hiện lên lương giáo thụ mặt sườn, đêm này thái dương đầu tóc toàn bộ đốt trọi. Thu cùng lão nhân vẻ mặt tức giận mà quát, ta nói còn không có nói xong, làm ngươi nói tiếp sao? Hiện tại Đế Hoa Đại học giáo thụ thật đúng là không biết bối phận lễ nghi. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngu tỉnh vị này học sinh trước mắt ở vào cái gì giai đoạn, đại tam năm học kết thúc sao? Lương giáo thụ lập tức trả lời, ngu tỉnh trước mắt còn ở vào đại nhị kỳ nghỉ hè giai đoạn. Đại nhị sao? Thật là một cái không tồi phôi. Đợi cho lần này cho khôi hài kết thúc, nói cho thân đồ lão nhân, ta đem chịu thời gian hồi trường học nhìn một cái, làm hắn an bài ta cùng với ngu tỉnh tên này học sinh thấy một lần mặt. Ta sẽ truyền cáo. Lão nhân giống như lôi quang sắc bén ánh mắt, trên dưới xem kỹ lương giáo thụ, ân. Ngươi ở giáo thụ cũng coi như là xuất sắc nhân vật. Có thể lấy tuệ nhãn tìm được như vậy học sinh, ngươi cũng coi như phù hợp lão sư cơ bản yêu cầu. Nếu ta không nhìn lầm, ngu tỉnh vị này học sinh chính thức bước vào dị năng học tập, hẳn là không vượt qua 5 năm đi. Đúng vậy, ngu tỉnh hắn cao trung tốt nghiệp khi, đều vẫn là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết người thường. Chính thức bước vào này một lĩnh vực, bất quá 2 cái nhiều năm đầu. Có điểm ý tứ, ta tiếp tục xem thi đấu. Thu cùng lão giả xoay người rời đi. Làm lương giáo thụ lơi lỏng một mồm to khí, vuốt mặt sườn bị đốt trọi đầu tóc, lương giáo thụ chỉ phải lộ ra vẻ mặt cười khổ. Lão giả đúng là đã từng cùng thân đồ Trọng Sơn hiệu trưởng đồng kỳ thiên tài học sinh, tốt nghiệp tức sáng chế quỷ phẩm thương pháp thần sát thương, nhưng bởi vì tính cách táo bạo, công nhiên khiêu khích Đế Hoa Đại học quyền uy mà bị khai trừ lôi lỗ, cũng là thân đồ hiệu trưởng cho tới nay bản thân. Cùng thân đồ hiệu trưởng cùng giai tồn tại, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Không biết này thân phận trạm vị như thế nào. Lương giáo thụ thậm chí nhìn lần này mang đội phó hiệu trưởng, như cũng là vẻ mặt kiêng kỵ lôi láo nhân biểu tình. Trước mắt Đế Hoa Đại học, trừ ra thân đồ hiệu trưởng, bất lộ thanh sắc đại thư viện trưởng cùng với Bắc khu cỡ lò xét building tổng quản lý viên, chỉ sợ không có người là vị này lôi láo nhân đối thủ. Chỉ cần không đứng ở mặt nạ một phương, cái gì cũng tốt nói. Lôi lỗ ở Đế Hoa Đại học nháo chẳng là thứ nhất, trừ lần đó ra, đoàn xiếc thú William gia tộc một phương nhân viên sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng ở dự tuyển tái thượng tướng vi rút khải hoàn toàn áp chế, nhưng trước mặt lại bị ngu tỉnh lấy tuyệt đối thực lực chém đầu. Như vậy thực lực chênh lệch, hơn nữa Bạch Kiêu Minh Hữu bị giết, thắng lợi tỷ lệ đã vì linh. Hơn nữa, Bạch Kiêu có thể hay không giữ được tánh mạng đều là một cái vấn đề lớn. Bởi vì trận đầu trận chiến mở màn trong lúc thi đấu, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở các vị cường đại minh hữu chiến đấu thượng, đối này đàn tiểu bối cũng không có quá nhiều chú ý. William gia người cũng không nghĩ tới ngu tỉnh cư nhiên sẽ như vậy cường. Bạch Kiêu, sao có thể bị cùng giai người dễ dàng như vậy liền cấp đánh bại? Tiểu tử này xương dư càn sư phụ, vừa rồi một trưởng đích xác đại đồng tiểu dị, cư nhiên đem Bạch Kiêu chảo đánh hoàn toàn đánh bại. Hơn nữa, chiêu thức ấy sắc bén thương pháp lại là đến từ nơi nào? Bất quá là một vị đại 2 năm cấp tiểu tử, như thế nào sẽ tinh thông nhiều như vậy kỹ xảo? Hắn chính là gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo thanh đế sao? Năm nay đoạt được vương cấp xương hào học sinh. Ngồi ở nghỉ ngơi khu quan chiến ngoài vệ lỷ cản đang xem thấy William ra như vậy một bộ kinh ngạc biểu tình khi, nội tâm cảm giác vô cùng vui sướng, trong lòng ám đạo, sớm hay muộn có một ngày, chủ nhân đem đạt tới một tay che trời chính tự, các ngươi chờ coi đi. Phế tích bên cạnh, tóc đen phiêu tán ngu tỉnh, nhìn chằm chằm Bạch Kiêu đầu, vẻ mặt thất vọng. Trường thương hồi triệt, lây dính ở đầu thương máu tươi toàn bộ bị chiếu vào trên mặt đất. Trường thương một lần nữa treo lên phía sau lưng, ngu tỉnh xoay người hướng đang ở viết tiểu thuyết Hoàng Ý Hạ Stạ đi đến. Ai ngờ vừa mới đi lại ba bước khi, một cổ bình tĩnh tối tăm tử vong hơi thở ở ngu tỉnh phía sau thong thả ngưng tụ. Ngu tỉnh, thực lực của ngươi vì cái gì có thể tiến bộ đến như vậy khoa trương? Thật không nghĩ tới lấy ta chính mình vi chủ thể, cư nhiên ở ngươi trước mặt không đứng được vài phút. Một khi đã như vậy, làm ngươi nhìn một cái ta lâu như vậy tới nay ở cừu hận trùng truy đuổi mộng tưởng đạt tới thành quả đi. Nếu ngươi lời nói, ta đích xác đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tử vong tu luyện thượng, thân thể không bằng ngươi. Nhưng cũng là bởi vì như thế, ta còn kém 20 là có thể đạt tới hoàn toàn quỷ thái. Làm ngươi kiến thức một chút, ta toàn thịnh hình thái đi. Nga. Hảo A. Ngu tỉnh đôi tay suy ở túi áo nội, chậm rãi xoay người nhìn về phía thi thể chia lịa Bạch Kiêu. Bạch Kiêu đầu cùng thân thể gian, có một đạo giống như con sông sền sệt tử vong hơi thở tương hàm tiếp, đầu lăn lộn cùng thân thể giáp giới. Dũng quỷ. Điên của người chết. Cùng loại với đồ thiên trùng thói quen, Bạch Kiêu đầu ở một lần nữa tiếp xoay người thể thời điểm, đầu dọc theo cổ chuyển động suốt một vòng. Ca ca ca. Bạch Kiêu nguyên bản cùng ngu tỉnh giống nhau cái đầu thân thể, chậm rãi kéo ruôi biến trường. Đầu tiên, lưng ốn lượn tăng trưởng, khiến cho cả người bày biện ra một loại hơi hơi câu lũ đứng thẳng trạng thái, nếu đứng thẳng chỉ sợ có 2 mét tam thân cao. Cánh tay cũng bị kéo đến thon dài, tự nhiên rủ xuống, ngón tay vừa mới chạm đến trên mặt đất. Trắng tinh hai hàng răng răng lộ ra bên ngoài, mỗi một lần hô hấp đều đem phun ra đặc sệt tử vong hơi thở, giật tán hồng quang trong mắt nội cho người ta một loại thực thi quỷ cảm giác. Đã từng thuộc về đồ thiên trùng lười hái quải với Bạch Kiêu phía sau lưng, một đoàn đặc sệt mà tối tăm tử khí bao vây toàn thân. Ca. Ca. Không ngừng tả hữu xoay chuyển đầu, cổ hàm tiếp chỗ không ngừng phát ra xương cốt ma sát tiếng vang, cùng đồ thiên trùng cảm giác cực kỳ cùng loại. Hơn nữa Bạch Kiêu hai tay khớp xương cũng ở chuyển động. Cuối cùng, Bạch Kiêu đầu xoay chuyển 180 độ, đảo nhìn về phía ngu tỉnh. Nên đón tử vong đi. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1044, đối mặt tử vong. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không tồi. Phong cuồng tử giả, Bạch Kiêu dung quỷ hình thái. Thông qua này tứ chi hành vi cùng với bao trùm tại thân thể chung quanh nồng đậm tử khí, có thể nhìn ra Bạch Kiêu cùng đồ thiên trùng dung hợp thật sự đạt tới 80. Không thể không nói, Bạch Kiêu nỗ lực tuyệt không so bất luận kẻ nào thiếu. Tối tăm đặc sệt, giống như dòng nước giống nhau tử khí, làm Bạch Kiêu hoàn toàn biến chất. Nguy hiểm. Trinh chắc đến chí mạng tử vong hơi thở, thỉnh tránh cho cùng mục tiêu tiến hành tứ chi tiếp xúc. Ngu tỉnh trong cơ thể thực vật truyền đến nguy hiểm cảnh cáo thanh, cùng lúc đó, ngồi ở ngu tỉnh trong cơ thể trung tâm đài sen thượng Phương Hà cũng vội vàng hỏi. Ngu tỉnh chủ nhân, có cần hay không ta cùng với ngài dung hợp? Phối hợp ta tinh lọc năng lực, hẳn là có thể đến địch nhân vờn quanh tại thân thể chung quanh này cổ tử khí. Lấy hỗn độn bí thuật mau chóng giết chết loại này địch nhân, nếu không theo thời gian trôi qua, ngươi thân thể đem đã chịu nghiêm trọng tử vong ăn mòn. Ngu Tỉnh lập tức lắc đầu phủ quyết, không cần phải, Phương Hà. Ở cùng Thẩm Chiêu triển khai cuối cùng quyết đấu trước, ngươi năng lượng tuyệt không có thể có một chút ít lãng phí. Nhưng này chỉ hợp kỳ trạng thái đối với ngươi thân thể uy hiếp cực đại. Yên tâm, điểm này ta đều có đúng mực, có A Huyên cùng ta phối hợp đủ để ứng phó Bạch Kiêu. Hơn nữa, mục đích không ở với giết chết Bạch Kiêu, chỉ cần đạt tới một cái điểm có thể. Hảo, ta đây ở trong cơ thể giúp ngươi khống chế thực vật. Đơn giản câu thông kết thúc, Hắc Phát Phi Kiên Ngu Tỉnh lập tức làm ra chiến đấu tư thế. 2 mét dài hơn Bạch Kiêu câu lũ thân thể, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ chưa từ dung hợp trạng thái chung hoàn toàn thích ứng lại đây. Ngu Tỉnh bước đầu tiên yêu cầu làm đó là thử, quan sát Bạch Kiêu đề cao phải chăng chỉ có tử vong ý cảnh, vẫn là toàn thân thuộc tính đều có điều đề cao. Thiên Hồ Ảnh Bộ. Ở cung A Huyên dung hợp trạng thái hạ, thi triển Thiên Hồ Lưu Phái Bộ Pháp, nháy mắt ở Bạch Kiêu chung quanh 10 mét hình tròn trong phạm vi, hình thành mười mấy nói nắm lấy không chừng tàng giống. Bị vây quanh ở trung tâm Bạch Kiêu như cũ không có bất luận cái gì động tác, hai tay rũ trên mặt đất, không có lấy lươi hái tư thế. Thử một lần ngươi đi. Cùng thời gian, Nam đạo tàn giống lấy tiến công tư thái gần sát Bạch Kiêu. Không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Trong phút chốc, Bạch Kiêu đầu vặn vẹo nửa vòng, không biết lấy cái dạng gì trinh chắc thủ đoạn, nháy mắt phán đoán cũng tỏa định Ngu Tỉnh bản thể. Bạch Kiêu vốn là rũ với mặt đất cánh tay hướng Ngu Tỉnh đầu chụp tới. Nguy hiểm. Quỷ Châu chuyển động. Tiểu khoảng cách không gian rời đi, làm Ngu Tỉnh giải trừ vọt tới trước trạng thái, cùng Bạch Kiêu một lần nữa kéo ra một khoảng cách. Nguyên bản hành vi trên đường, Bạch Kiêu thon dài cánh tay ôm đồn không. Hắc ám sền sệt tử khí tàn lưu ở không trung, thậm chí ở ảnh hưởng không gian. Bạch Kiêu ra hỏa này đề cao không chỉ có là tử vong ý cảnh. Cảm giác năng lực, thân thể tố chất đều ở tăng lên, thậm chí tính cả tâm cảnh đề sinh chuyển biến, trong cơ thể táo bạo hoàn toàn áp lực đi xuống. 80 dung quỷ trạng thái mang đến thay đổi tương đương đáng sợ. Ngu Tỉnh đem chắp tay trước ngực, cánh tay phải nội hỗn độn thực thể tràn ra màu xanh biếc ánh sáng. Thụ giới hàng lâm, không có tơ lụa nữ quỷ đối hoàn cảnh quấy nhiễu hạ, thành công gieo giống, kích phát loại cây sinh trưởng. Phạm vi 1 km nội phế tích trường ra đại lượng vặn vẹo mà thô tráng cây cối, Ngu Tỉnh cũng đem thân thể của mình dung nhập trong đó một thân cây một giữa, đem hơi thở cùng rừng cây đồng hóa. Hô, trốn đi sao? Ngu Tỉnh, thấy ta như vậy hình thái, ở sợ hay sao? Trong rừng cây Bạch Kiêu, dưới chân từng vòng nhu hòa tử vong quang hoàn giống như vằn nước không ngừng đẩy ra, tuy chỉ có thể bao trùm 5 mét phạm vi, nhưng bất luận cái gì bị tử vong quang hoàn lan đến cơ thể đem lập tức trôi đi sinh cơ, nhanh chóng tử vong. Mặc dù là hòn đá cũng đem nhanh chóng phong hóa băng giải, thổ nhưỡng cũng sẽ biến thành màu đen mà sói mòn sở hữu dinh dưỡng vật chất. Người ở đâu đâu? Bạch Kiêu đột nhiên vươn tay cánh tay, bàn tay cắm vào chính đằng trước một cây vặn vẹo cây cối giữa. Ngắn ngủn vài giây thời gian nội, 10 mét rất cao đại thụ hóa thành màu đen bột mịn tiêu tán không còn. Bởi vì Bạch Kiêu đối cây cối phát động công kích, chung quanh mười mấy viên cây cối tự hành vươn đại lượng nhánh cây, hướng Bạch Kiêu thân thể quấn quanh mà đến. Ngu Tỉnh ngươi còn không rõ sao? Ta là tử thần, sinh mệnh thợ gặt. Này đó yếu đuối mong manh cây cối, đối ta không hề tác dụng. Phàm là vặn vẹo nhánh cây chạm đến Bạch Kiêu thân thể, đều đem ở trong khoảng thời gian ngắn hủy bại tan rã. Đối mặt càng nhiều nhánh cây quấn quanh mà đến, treo ở Bạch Kiêu phía sau lưng to lớn lươi hái ở một sợi giống như cánh tay tử khí thao tác hạ, một cái trăng tròn huy chạm, nháy mắt dập nát chung quanh hết thể nhánh cây, chặt đứt 50 mệ trong phạm vi hết thể cây cối. Ngu Tỉnh đang ở xa nhất chỗ cây cối đoan đầu quan sát đến. Chế tạo thụ giới mục đích, không ở với trói buộc Bạch Kiêu, chỉ ở chỗ quan sát Bạch Kiêu ở phong cuồng tử giả hình thái hạ công kích hình thức, tử khí giải rác phương thức, làm cho Ngu Tỉnh chế định chiến đấu kế hoạch. Thứ nhất, hai tay linh hoạt tính cực cường. Tử vong độ đặc thuộc toàn thân tối cao, chủ yếu lấy thiết nhập cùng chảo đánh công kích phương thức là chủ, một khi bị Bạch Kiêu bàn tay đụng tới, thân thể của ta ít nhất sẽ có tháng 1 năm 10 bộ phận tử vong điều tàn. Thứ hai, tử vong ý cảnh hoàn toàn hóa thành một loại thực thể hóa quang hoàn, tối tăm sền sệt, có thể giống nước gợn giống nhau khuyết tán. Trước mắt đã biết lớn nhất lan đến phạm vi 5 mét. Phòng trưng vừa rồi có thể trước tiên phát hiện bản thể của ta, cũng là vì quang hoàn tác dụng. Bạch Kiêu hắn đối với tử vong vận dụng đã đột phá nguyên lai bình cảnh, đạt tới càng cao mặt. Thứ ba, đến nỗi lơi hái, công kích phạm vi có thể đạt tới 50 mệ thả không cần đôi tay thao tác. Còn có rất nhiều tin tức cần thiết tự mình thực chiến mới có thể sở soạn ra tới. Thật lợi hại đâu, Bạch Kiêu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể hoàn thành Đế Hoa Đại học chung không người dám đi nếm thử Quỷ Châu đổi mới, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, đích xác tiến bộ rất lớn. Bất quá, người lô mang tính tình là người thất bại nguyên nhân chủ yếu. Ở Bạch Kiêu phối hợp tử vong lưới hái bốn phía phá hư rừng cây trong lúc, một chút bạch mang dán Bạch Kiêu phía sau góc chết đánh út lại. Lần đầu tiên trúng chiêu, lần thứ hai cho rằng ta còn sẽ trúng chiêu sao? Bạch Kiêu tán loạn đầu bạc hạ, cái hót tựa hồ trường hai viên đôi mắt, hai viên thuộc về đồ thiên trùng đôi mắt. Ở bắt giữ đến bạch mang ngay mắt, Bạch Kiêu cư nhiên xoay người mà chuẩn bị chính diện tiếp được ngu tỉnh thi triển thương thuật. Thử minh công, vong linh bích lũy. Bạch Kiêu từ trong miệng phụt lên ra đại lượng đặc sệt tử vong dịch nhầy. Ở này đó dịch nhầy trung tựa hồ còn bao vây lấy Bạch Kiêu đã từng giết chết nhân loại, hình thành một đạo kín mít màu đen hàng rào. Xoay tròn trường thương va chạm ở hàng rào mặt ngoài, bắn ra đại lượng dịch nhầy, cuối cùng hoàn toàn tạp ở trong đó. Chẳng qua, đánh úp lại chỉ có trường thương, ngu tỉnh vẫn luôn đều không có hiện thân. La sát lưu. Lược tâm. Một cổ lạnh băng sát ý nháy mắt gần sát Bạch Kiêu, mặc dù 5 mét phạm vi quang hoàn cảm ứng được, Bạch Kiêu cũng căn bản phản ứng không kịp. Hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự cánh tay phải, lấy siêu cao tốc xoay tròn gần sát Bạch Kiêu ngực. Không thể không nói, Bạch Kiêu tử vong ý cảnh tương đương đáng sợ. Ở ngu tỉnh bàn tay xuyên thấu tối tăm sền sệt tử vong màng tầng khi bàn tay lập tức trở nên bạch cốt dày đặc. Nhưng này cũng không ảnh hưởng kế tiếp công kích. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1045, nghịch chuyển. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lược tâm, đều không phải là hoàn toàn mặt chữ thượng ý tứ. La sát lưu phái là một môn hoàn toàn lấy huyết tinh giết chóc làm cơ sở công pháp. Lược tâm này một kỹ xảo. Yêu cầu siêu cao thân thể khống chế năng lực, cùng với tự thân sát ý đạt tới nhất định độ cao mới có thể hoàn mỹ thi triển. Yêu cầu người sử dụng cánh tay phải lấy la sát nghịch trưởng sẽ mở đối thủ ngoại tầng phòng ngự, lập tức rơi chậm lại lực công kích, tinh diệu khống chế 5 căn ngón tay, du tẩu với địch nhân huyết nhục kinh mạch chi gian, cướp đoạt trung tâm. Hoàn mỹ lấy ra trung tâm đồng thời lại đem thân thể hoàn toàn dập nát. Này đó là lược tâm toàn quá trình. Ngu tỉnh lấy toàn lực ném mạnh Long Nguyên trường thương, hấp dẫn Bạch Kiêu tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Theo sau lấy la sát bước nháy mắt gần người, bao trùm thực vật tay phải cao tốc xoay tròn, xé mở tối tâm tử khí cùng Bạch Kiêu thân thể, 5 ngón tay hướng Bạch Kiêu trong cơ thể tử vong trung tâm chọc tới. Một khi trung tâm chọc, Bạch Kiêu đem tức khắc tử vong. Chỉ là sự tình cũng không có như vậy thuận lợi, phong cuồng tử giả hình thái hạ, Bạch Kiêu tâm cảnh cũng được đến chuyển biến, không hề là trước đây như vậy một mặt lô mãng mà tiến công. Ở biết ngu tỉnh tinh thông các loại sát thương kỹ xảo dưới tình huống, Bạch Kiêu đối chính mình trung tâm gây bảo hộ. Chỉ cần trung tâm không chịu uy hiếp, Bạch Kiêu đó là bất tử chi thân. Ngón tay sắp chạm đến trung tâm ngu tỉnh, mày nhăn lại. Không xong. Một cổ điên cuồng tử vong khí kình từ trung tâm bắn ra, nháy mắt chui vào ngu tỉnh 5 căn ngón tay. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là còn sót lại hạ mấy khối lạn nhục ngón tay vỡ vụn băng giải. Rút lui. Lại lần nữa thi triển không gian rời đi. 10 mét có hơn ngu tỉnh che lại bả vai, toàn bộ cánh tay phải ở tử vong ăn mòn hạ, chỉ còn lại có tàn khuyết bất kham cánh tay cốt cách. Tiêu hao đại lượng thực có thể mới đưa đặc sệt tử khí triệt tiêu rớt. Tay phải trưởng cùng tay cẳng tay đã hoàn toàn điêu tàn. Không nghĩ tới Bạch Kiêu ngươi cư nhiên sẽ ở trung tâm thiết hạ như vậy cẩn thận phòng ngự thi thố. Ngu tỉnh trọng cấu cánh tay phải, thi triển thụ giới hàng lâm, chống đỡ tử khí cộng thêm thượng chữa trị cánh tay, đã tiêu hao mất không ít thực vật năng lượng. Nhưng ở ngu tỉnh trong kế hoạch, phương hà này trương át chủ bài tuyệt không có thể ở trước mặt lấy ra tới. Bạch Kiêu, ta thừa nhận ngươi cường đại. Ta đem lấy ra sở hữu còn thừa thực có thể cùng ngươi chém giết, nhìn xem ai trước chịu đựng không nổi đi. Hỗn độn thực khu. Toàn thân tế bào lấy tràn ngập hỗn độn năng lượng thực vật tế bào thay thế, lỗ chân lông dàn từng cây thật nhỏ vặn vẹo xúc tu chui ra. Ngu tỉnh thân thể là ngăn không được như vậy đặc sệt tử vong xâm nhập, chỉ có thể lấy tiêu hao hỗn độn thực vật vì đại giới tới chống đỡ tử vong. Ha ha. Ha ha. Bạch Kiêu thông thả đem đầu chuyển động lại đây, đôi tay rũ ở trước mặt. Miệng khẩu thẩm thấu chảy ra bao hàm tử vong hơi thở nước bọt, giống như thực thi quỷ nhanh chóng chạy vội tới gần. Thử minh công. Thử vong thao tác. Hai điều mềm dẻo màu đen đường cong từ Bạch Kiêu xương cổ chui ra, tiếp quản lưỡi hái, cùng ngu tỉnh chính diện gặp phải. Bởi vì thân thể kỹ xảo cùng lực lượng không bằng ngu tỉnh, mỗi một lần va chạm đều đem làm cho Bạch Kiêu cánh tay bị vặn thành bánh qua trèo. Tương đối, ngu tỉnh bàn tay đồng dạng sẽ lọt vào tử vong xâm nhập, không ngừng tiêu hao thực vật năng lượng tới chữa trị thương thế. Múa may ở không trung tử vong lưới hái, tuy không kịp ngu tỉnh thương thuật như vậy tinh vi, nhưng lại tổng có thể lấy xảo quyệt góc độ cắt về phía ngu tỉnh phòng ngự góc chết, làm ngu tỉnh không thể không phân thần ở lưới hái né tránh thượng. Hai người đối đua chém giết trường hợp tương đương xuất sắc, ngồi ở phế tích một bên Hoàng Y Hasta, chỉ lo cầm giấy cùng bút, nghiêm túc ký lục hạ này một quá trình, liền tính ngu tỉnh dần dần hạ xuống hạ phong, cũng không có bất luận cái gì muốn ra tay ý tứ. Chỉ cần đụng vào không đến Bạch Tiêu trung tâm, trận chiến đấu này đem vẫn luôn liên tục đi xuống. Thẳng đến ngu tỉnh thực có thể tiêu hao không còn. Hai người đối đua liên tục ước chừng 30 phút, phế tích đã ở hai người chiến đấu lan đến hạ trở nên rách nát bất ham. Đặc biệt là Bạch Tiêu sở trải qua thổ địa, vạn vật tinh mịch. Chủ nhân, còn không ra tuyệt chiêu. Nhìn thấy ngu tỉnh đã lâm vào tuyệt đối như thế, trong cơ thể thực có thể còn thừa không có mấy, từng sợi tóc đen ở ngu tỉnh đầu vai hiện lên, A Huyên đều có chút nhịn không được, như vậy đi xuống ngu tỉnh thực sự có khả năng bị thua. Thậm chí khả năng sẽ chết. Một người bản tính tuyệt đối không thể dễ dàng thay đổi, Bạch Tiêu lớn nhất nhược điểm đó là tự đại, muốn đầy đủ lợi dụng hắn này một nhược điểm. Làm hắn cho rằng trận chiến đấu này nắm chắc thắng lợi, tan mất phòng ngự mà chuyển hóa vì cuối cùng tiến công khi, sẽ là chúng ta tốt nhất thắng lợi thời cơ. Hào đi, nghe chủ nhân. Đích xác như ngu tỉnh lời nói, Bạch Tiêu ở thời gian dài trong chiến đấu, dần dần khống chế quyền chủ động khi, khóe miệng lộ ra một loại đã lâu tươi cười. Hai tay huy động tốc độ nhanh hơn, tử khí phóng thích cũng gia tăng, chuẩn bị kết thúc rất trận chiến đấu này. Cao cao tại thượng thanh đế ngu tỉnh, ngươi sẽ trở thành ta Bạch Tiêu nhân sinh biến chuyển khẩu quan trọng đá kê chân. Không cần lại ngạnh căng, ta đem bằng cường sát chiêu đem ngươi lao đi. Tức khắc gian, chứa đựng ở Bạch Tiêu trong cơ thể trung tâm căn nguyên tử khí chạy xuôi mà ra, bao trùm ở đôi tay thượng, hình thành một loại thuần màu đen bao tay. Tử Minh Công. Xuống mổ. Y dì theo Tử Minh Công nội cách nói, này đôi tay có thể đem người sống xuống mổ. Đồng thời Bạch Tiêu dưới thân tử vong quang hoàn hiệu quả tăng mạnh, 5 mét trong phạm vi thổ nhưỡng, nháy mắt bị bất thời giờ hết thể sinh cơ, trở nên tơi mà sền sệt, khiến cho ngu tỉnh một chân dẫm nhập trong đó, không gian năng lực cũng lọt vào tử vong quang hoàn quấy nhiễu, trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân. Lưỡi hái huyền với phía sau. Màu đen đôi tay chính diện cắt về phía ngu tỉnh thân thể, vô pháp né tránh. Hẳn phải chết chi cục. Nhưng mà, ở Bạch Tiêu xem ra hẳn phải chết chi cục, ở ngu tỉnh xem ra lại là tuyệt hảo cơ hội. Đinh. Lưỡi hái từ ngu tỉnh phía sau chém xuống khi, va chạm ở quải với phía sau lưng thanh long tâm chắn phía trên, ở phía trước trong chiến đấu ngu tỉnh chưa bao giờ lấy ra quá này mặt tâm chắn. Trước mặt dễ dàng đem lưỡi hái chạm đánh cấp chặn lại tới. Thiên hồ áo nghĩa. Phá, thông qua thân thể xoay tròn co rút lại, kéo chung quanh dòng khí vận tác, bước lui địch nhân. Có điểm cùng loại với dư cản cùng phó gia trong chiến đấu, sử dụng la sát. Thông thiên. Có thể khống chế dòng khí xoay tròn cùng áp xúc đem phó ra nháy mắt mượn sức đến chính mình trước mặt. Bất quá la sát. Thông thiên nội dung quan trọng ở chỗ áp xúc dòng khí với điểm nào đó, đem địch nhân kéo hướng tự thân. Ngu tỉnh sở sử dụng chính là Bạch Hồ Tiên vực trung tập đến áo nghĩa công pháp, lấy tương đối nhu hòa phương thức, thông qua thân thể kéo chung quanh dòng khí ngoại phóng. Thiên hồ nhất tộc người phần lớn đều yêu cầu nắm giữ cửa này kỹ xảo, có thể ở bị truy kích hoặc là bị trói buộc khi, làm chính mình thoát ra hiểm cảnh. Từng luồng nhu hòa dòng khí thông thả tác dụng với Bạch Tiêu trên người, giống như liên miên không ngừng sóng biển đập. Này, là cái gì? Bạch Tiêu thân thể ở dòng khí đánh sâu vào hạ chậm rãi mất đi trọng tâm mà về phía sau lùi lại, xuống mồ thủ pháp kỹ xảo lọt vào cái dây, lưỡng đạo màu đen bàn tay chỉ là từ ngu tỉnh trước mặt sẽ qua, đem hai vai cắt ra nhợt nhạt vết máu. Trích tinh, là sát sửa, thần sát thương, quỷ thần thiên trung khó nhất tập đến nhất chiêu, đồng thời ở thương pháp trung gia nhập la sát lưu, tiếp tục gia tăng lực sát thương. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1046, Linh hồn luân phiên. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bạch Tiêu trước mặt, vô số tinh quang lập lòe. Toàn thân mỗi một chút huyệt vị đồng loạt bị long nha đầu thương sở chạm đến, tử vong lá mỏng ở tinh quang trước mặt trực tiếp bị rào tán. Bạch Tiêu không cam lòng mà nói. Sao có thể? Ta sao có thể sẽ thua? Rõ ràng liền kém cuối cùng một chút. Bá. Đầu thương đem Bạch Tiêu thân thể hoàn toàn xé nát, máu tươi tạt nước. Chỉ có Bạch Tiêu trái tim bộ vị bảo trì hoàn chỉnh, ngu tỉnh hơi chút lưu thủ, không có thương tổn cập trái tim trùng tử vong quỷ châu. Ở huyết nhục tạc nước là lúc, trở tay một tay đem quỷ châu bắt bỏ vào trong tay. Đối tử vong ý cảnh hiểu được đích xác cao đến đáng sợ. Như vậy đều có thể sống lại sao? Mặc dù thân thể rách nát, chỉ cần trung tâm khỏe mạnh, tử vong hơi thở liền sẽ đem Bạch Tiêu từ kề cận cái chết kéo tốn trở về. Đương nhiên, hiện tại ngu tỉnh cũng có thể lựa chọn một thương phá đi quỷ châu, Bạch Kiêu liền sẽ hoàn toàn tử vong. Chẳng qua, ngu tỉnh cố ý lưu thủ đó là có khác tính toán. Hiện trường nhưng có một vị đùa bỡn linh hồn đại sư. Hoàng Y đại nhân, phiền toái ngươi. Ở thi đấu bắt đầu trước, ngu tỉnh liền lặng lẽ cùng Hoàng Y tiến hành qua câu thông, tìm kiếm Hoàng Y hiệp trợ chính mình. Trợ giúp đồ thiên trùng nghịch chuyển trọng sinh. Như vậy nghịch chuyển sẽ tiêu phí không ít tinh lực, nhưng hạ tạ suy xét đến ở chính mình giáng sinh chi sơ. Ngu tỉnh nguyện ý chủ động phụng hiến ra quý giá hỗn độn mặt nạ, Hoàng Y liền đáp ứng ngu tỉnh ủy thác. Quỷ châu dừng ở Hạ Sát Tạ trong tay, sở hữu tử vong hơi thở lập tức bị ép vào quỷ châu bên trong, Bạch Tiêu vô luận như thế nào cũng không có biện pháp giãy giụa, rốt cuộc có thật lớn cảnh giới chênh lệch. Mấy cây xúc tu đem quỷ châu kéo ở Hạ Sát Tạ lỗ trống hốc mắt trước, tinh tế xem kỹ. Ân. Đích xác ở bên trong bộ chỗ sâu trong tồn tại một vị tương đối điên cuồng hy hữu quỷ vật, tử vong phương diện, thiên phú dị bẩm. Không thể không nói, phát minh sáng tạo ra loại này có thể thu nạp quỷ vật trung tâm cũng nạp vào nhân thể sử dụng quỷ châu. Các ngươi nhân loại vẫn là tương đối thông minh. Lấy quỷ châu thành lập mà thành chủ tớ quan hệ đã đề cập đến nhất định quy tắc. Muốn nghịch chuyển quy tắc cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. May mắn bên trong quỷ vật chôn có phục bút, không có làm tự thân hoàn toàn giam cầm với trong đó. Muốn giết chết Bạch Mao tiểu tử sao? Hạ Sát hỏi. Không cần. Làm vùng cấm thắng lợi giả mà được đến tử minh công nhưng ký ức ở Bạch Tiêu trong óc, tốt như vậy đồ vật nhưng đừng như vậy liền không có. Ha ha, đích xác. Bạch Mao tiểu tử thi triển công pháp hẳn là nơi phát ra với vũ trụ chỗ sâu trong thưa thất chủng tộc, có điểm ý tứ. Hạ Sát cũng nhận định tử minh công giá trị, bởi vậy lưu lại Bạch Tiêu một cái tánh mạng. Hoàng y bí thuật. Linh hồn trận. Hạ Sát lấy pháp trượng trung tâm mỉ gỗ đại não phân bố thần kinh não dịch, vẽ ra một loại bình thường lớn nhỏ trận pháp, đem quỷ châu đặt ở trung ương. Cùng với một trận màu vàng quang mang dao động, trận pháp nội trường ra từng cây thật nhỏ xúc tu chui vào quỷ châu giữa, chậm rãi kéo động, đem giam cầm ở bên trong linh hồn cùng trung tâm kéo túm mà ra. Đồng thời, cũng đem trôi nổi với quỷ châu mặt ngoài Bạch Tiêu linh hồn nghịch hướng ép vào trong đó. Linh hồn luân phiên. Hoàng Y đã từng thường xuyên sẽ lợi dụng loại này kỹ xảo tới đùa bỡn nhân loại. Đem nhân loại linh hồn cùng hỗn độn thú tiến hành thay đổi, kết quả phát sinh cực cường bài xích phản ứng, hồn phi phách tán. Đại công cáo thành. Luân phiên cấp thấp nhân loại linh hồn, cư nhiên lãng phí rất ta không ít hỗn độn nguyên lực. Hạ Sát Tạ thân thể đích xác suy yếu, hoàn thành này hết thảy sau, lập tức làm hoàng ý bao vây toàn thân, chậm rãi khôi phục. Quỷ châu một lần nữa ném đến ngu tỉnh trong tay, chủ tớ quan hệ đã phát sinh thay đổi, Bạch Tiêu đã từ chủ thể hóa thành bị nhốt với quỷ châu nội linh thể. Mà đồ thiên trùng có thể hoàn toàn từ quỷ châu trung giải thoát ra tới. Cưỡng chế xoay chuyển như vậy chủ tớ quan hệ, hai người linh hồn đều sẽ lâm vào một đoạn thời gian chiều sâu ngủ say. Đã đến giờ, tự nhiên hồi tỉnh tới. Bất quá này Bạch Mao tiểu tử không chết, khả năng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng chủ thể. Y theo ta quan điểm, này viên tử vong quỷ châu đối với ngươi tới nói xem như không tồi vật phẩm, ngươi nhưng làm trong nhân loại luyện khí đại sư, đem này phụ ra ở ngươi binh khí thượng, tăng cường tử vong lực sát thương. Hoặc là chế tắc thành châu báo truy sức, có thể gia tăng ngươi đối tử vong chống đỡ năng lực. Ân, ta sẽ chính mình suy xét. Ngu tỉnh tạm thời đem đồ lão sư trung tâm, lấy một chuỗi cứng cỏi thực vật làm đai lưng, treo ở bên hông. Nhanh chóng dựa hướng một bên rách nát thêm đá, đặt mông ngồi xuống, giải trừ cùng A Huyên dung hợp trạng thái, không ngừng mồm to thở dốc, thực có thể đã ở trong chiến đấu hoàn toàn tiêu hao không còn, yêu cầu mượn dùng phương Hà Nhật Nguyệt tinh thần năng lực, lấy siêu hiệu suất cao tác dụng quang hợp khôi phục thân thể. San sa sa. Liên tiếp màu đen sợi tóc chui ra, cấu thành mặc màu đen trong suốt áo lụa A Huyên, khẽ vướt ở ngu tỉnh trên người. Chủ nhân, làm ta sợ muốn chết. Làm không tồi. A Huyên. Kế tiếp cuối cùng quyết chiến còn cần ngươi xuất lực, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân, ta đây ở trên người của ngươi ngủ một lát. A Huyên cũng là tiêu hao đại lượng thể năng, lấy ngu tỉnh hai chân vì gối, thực mau ngủ. Hô. Hô. Ngu tỉnh đôi tay tiếp ở trước mặt, một ngụm máu đen từ miệng phun ra. Vừa rồi cùng Bạch Tiêu chiến đấu thật là dị thường hung hiểm. 80 dung quỷ trạng thái, phối hợp đồ thiên trùng như vậy hy hữu quỷ vật, cấp Bạch Tiêu mang đến tăng lên vượt quá tưởng tượng. Đồng thời cũng là ngu tỉnh nối tiếp xuống dưới cuối cùng chiến tranh tràn ngập tin tưởng. Ta cùng với Phương Hà dung hợp, cũng sẽ cho ta mang đến xưa nay chưa từng có thật lớn tăng lên. Song sinh dung hợp, ta đem khiếp sợ toàn thế giới. Đang ở ngu tỉnh cùng Hoàng Ý Hạ Sát Tạ thời gian nghỉ ngơi. Đảo nhỏ một chỗ khác bên cạnh. Phùng Duệ cùng Phương Thiên Hà hai người phát hiện Hoàng Y Giáng sinh đại trận lúc ban đầu bố trí bãi biển. Trải qua một đoạn thời gian lên đường cùng nghỉ ngơi, Phương Thiên Hà đã lợi dụng Adam kim loại ma miễn đặc tính đem tà thần nói nhỏ hoàn toàn bài trừ, cùng Hạ Sát Tạ bước đầu giao thủ làm Phương Thiên Hà nối tiếp xuống dưới hành động làm ra càng biến, từ chính diện đột kích càng biến thành bí ẩn phục kích. Hai người thông qua đối thổ nhưỡng tiến hành chi tiết phân tích, kiểm tra đo lường khai quật nhưỡng trung chất chứa ám hoàng xúc tu thành phần. Tuy rằng như vậy thành phần tại thế giới cơ sở dữ liệu không có ghi lại, nhưng ở Adam kim loại tự thức hóa ký ức không gian trung tồn tại có tương quan tri thức, cung cấp cấp Phương Thiên Hà cùng Phùng Duệ tin tức hoàn toàn tương đồng, Hoàng Y Chi Vương. Hạ Sát Tạ, ta phải đến tin tức quả nhiên không sai, Đế Hoa Đại học đã từ nhất cơ bản học sinh cơ sở hủ bại, cư nhiên đem tà thần hậu duệ chiêu nhập học giáo, cũng cho chất lượng tốt trường học tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Như vậy Đế Hoa Đại học, không đáng ta đi bảo hộ. Thức mau, chỉnh sở đại học đều đem thay hình đổi dạng, hết thảy đều đem khôi phục chính xác trật tự. Phương Thiên Hà ở bãi biển thượng, lợi dụng trận pháp tàn lưu xuống dưới màu vàng xúc tu, phân tích đối phó hạ tạ tốt nhất thủ đoạn. Adam kim loại là vũ trụ trung nhất nguyên sinh thanh thản ứng nguyên tử, bất luận cái gì sinh mệnh thể, liền tính là thần minh đều đem ở Adam kim loại trước mặt bại lộ xuất từ thần nhược điểm. Chỉ cần có thể đem mạnh mẽ giáng sinh tà thần đánh tan, bổn trang chiến đấu chúng ta chắc chắn thắng lợi. Phùng Duệ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phùng Duệ máy móc mắt trái long lánh hồng quang, ân, chỉ cần tà thần này một thừa tố lao đi, hết thể đều ở trong khống chế. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1047, Cũ Thần giảng bài. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hô. Ha. Theo ngu tỉnh phun nạp, phối hợp Phương Hà năng lực hút rượu ngày tinh hoa, cùng Bạch Tiêu chiến đấu tạo thành thương thế đã cơ bản khang phục. Hiệu suất cao tác dụng quang hợp làm thực có thể dần dần xu với bão hòa. Đại ngu tỉnh trợn mắt là lúc, ý nghĩa cuối cùng đại chiến sắp mở ra. Hoàng Y đại nhân, đi thôi. Đi cuối cùng chiến trường. Ai ngờ, ngồi ở nơi xa Hoàng Y đối với ngu tỉnh kêu gọi không có bất luận cái gì đáp lại. Lúc này Hoàng Y đang ngồi ở phế tích gian, vẫn không nhúc nhích. Hoàng Y đại nhân. Ngu tỉnh cảm giác có chút kỳ quặc, tới gần vài bước tiếp tục kêu gọi Hoàng Y tên, như cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Đương ngu tỉnh đứng ở Hoàng Y trước mặt khi, phát hiện một cái tương đương cực đoan vấn đề, Hoàng Y tựa hồ ngủ rồi. Phán đoán căn cứ rất đơn giản, Hoàng Y lưỡng đạo lỗ mũi nội chi ra hai điều xúc tu, theo hô hấp vận luật, xúc tu cũng sẽ mất máy, do đó phát ra từng đợt thật nhỏ mà bén nhọn quái dị tiếng ngáy. Người thường nghe thấy loại này ngáy thanh đem bị nhốt với điên cuồng ở cảnh trong mơ, vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Cùng Bạch Kiêu chiến đấu hơn nữa tu dưỡng đã lãng phí mất không ít thời gian không đợi người. Ngu tỉnh đem bàn tay dừng ở Hoàng Y trên vai rất nhỏ lay động, người sau lập tức từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh lại đây. Ngu tỉnh, ngươi có biết ngươi phạm phải cái gì sai lầm sao? Bởi vì tiêu hao năng lượng quá độ, ta chính nếm thử lấy màu vàng cảnh trong mơ hấp thu nguyên tử với vũ trụ chỗ sâu trong hỗn độn năng lượng, lần này cư nhiên bị ngươi cấp đánh gãy. Thôi bỏ đi, ta trong cơ thể còn sót lại lực lượng cũng đủ ta đi đối kháng này đó hèn mọn nhân loại. Ngượng ngùng a. Ngu tỉnh tuy gật đầu nói khiểm, nhưng trong lòng rất rõ ràng Hoàng Y chính là bình thường ngủ rồi, tuyệt phi hắn trong miệng lược hiện trung nhị nói tử. Chúng ta chuẩn bị đi trước trung ương, vì ngươi thắng được thi đấu thắng lợi đi. Suy xét đến, đối thủ giữa tồn tại một vị dung hợp vũ trụ kim loại đặc thù nhân loại, vì giữ lại có sung túc năng lượng cùng hắn chiến đấu, kế tiếp hành động ta khả năng sẽ tương đối chậm một chút. Hoàng Y vì chính mình chân cẳng không nhanh nhẹn tìm cái hợp lý lấy cơ sau, một bộ gian nan bộ dáng đứng thẳng đứng dậy, trụ trượng chậm rãi hành tẩu đến ngu tỉnh bên cạnh. Chờ một chút. Hoàng Y đại nhân, còn có một vấn đề. Vì cái gì một hai phải đại ta ở vào tuyệt cảnh, ngươi mới bằng lòng ra tay giúp vội. Trận thi đấu này thiết trí có minh hữu quy tắc, tất cả mọi người đều có cường lực minh hữu hiệp trợ. Đại nhân vì sao không trước tiên giúp ta đối kháng địch nhân minh hữu? Ngu tỉnh cần thiết biết rõ ràng điểm này, nếu không chờ lát nữa đi trước đảo nhỏ trung tâm, Hoàng Y hạ tạ lại làm ra một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng ở một bên viết tiểu thuyết liền phiền toái. Từ tệ nhất tình huống đi suy xét, đảo nhỏ thượng còn có bá đạo. Mạnh Nam Thiên cùng Phương Thiên Hà hai vị cường địch yêu cầu đối kháng. Nếu ngươi như vậy khẩn cầu, ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi đi. Ngươi có gặp qua tiểu thuyết tác giả chủ động xúc tua đi can thiệp vai chính sao? Cứ như vậy tiểu thuyết đại nhập cảm nhưng sẽ đại đại rơi chậm lại nha. Ta hy vọng ta tiểu thuyết chung vai chính có thể khắc phục tuyệt đại đa số khó khăn, trừ phi đụng tới sống chết trước mắt, ta vị này tác giả mới nguyện ý động thủ, thoáng phát huy vai chính quang hoàn tác dụng. Ngu tỉnh kinh ngạc hỏi, ngươi ở lấy ta vì vai chính viết tiểu thuyết? Đúng vậy, bị cầm tù ở vũ trụ chỗ sâu trong nhưng sự tình gì đều làm không được, siêu cấp thực nhàm chán. Hiện tại thật vất vả tìm được một loại hứng thú yêu thích. Ta tự nguyện giáng sinh tiến đến hiệp trợ ngươi, cũng là vì ngay tại chỗ lấy tài liệu. Có thể cùng ngươi vị này vai chính chính diện tiếp xúc, làm ta tác phẩm trung giàu có chân thật tình cảm. Ngu tỉnh biết Hoàng Y Chi Vương đã từng thực thích kịch bản sáng tác, một bộ kịch bản tắc sẽ làm tình cầu văn minh đi hướng trung điểm. Không nghĩ tới chính là, Hạ Tạ đã không hề sáng tác sân khấu kịch bản, mà là lựa chọn lấy ngu tỉnh vì vai chính đi sáng tác chuyện dài. Ha ha! Ngu tỉnh cười thầm hai tiếng không hề nói cập vấn đề này. Hai người ở hướng phế tích trung tâm lấy bình thường đi bộ tốc độ hành vi trong lúc, Hoàng Y đột nhiên vô vô ngu tỉnh bả vai. Cho ngươi xem một thứ. Hoàng Y vươn tay trái, ở trong tối màu vàng bàn tay trung tâm nổi lơ lửng tơ lụa đoàn thể, bên trong bao quát âm lãnh linh hồn tinh hoa, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nghe thấy lạp lạp lạp nữ tính tiếng ca. Ngu tỉnh kinh hãi, lần đầu tiên thấy siêu A cấp quỷ vật trung tâm, nhưng rõ ràng nữ quỷ ý thức vẫn chưa tiêu vong. Đây là... Tơ lụa nữ quỷ trung tâm. Không đúng, loại này cấp bậc quỷ vật đã hoàn toàn vượt qua thường quy quỷ vật tiêu chuẩn, không tồn tại trung tâm vừa nói. Thuần tịnh linh hồn đoàn thể sao? Hoàng Y lắc lắc tay, xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không hiểu. Bởi vì ta yêu cầu tiết kiệm hỗn độn năng lượng nguyên nhân, lấy bình thường hành tẩu tốc độ đến mục đích địa, thượng cần một đoạn thời gian. Trên đường nhàm chán thời gian, vừa lúc cho ngươi giảng giải một chút nhân loại đặc thù tính đi, muốn nghe hay không? Muốn nghe. Có thể nghe một chút tồn tại không biết nhiều ít năm cũ thần đối với tri thức giảng giải, cũng là hạng nhất thật lớn thu hoạch. Tuy rằng ngươi vị này thấp kém nhân loại không chịu trở thành ta tín đồ, nhưng ngươi tồn tại cũng là ta hạ xã lại thấy ánh mặt trời lớn nhất hy vọng. Ở chúng ta thông qua hoàng sắc văn thư ở trung bẻ gãy thời gian nội, ngươi cũng đã tập đến bộ phận hoàng y bí thuật, xem như ta nửa cái đệ tử đi, giao ngươi một chút thưởng thức tính đồ vật cũng là đương nhiên. Hoàng y tìm được ngu tỉnh không hiểu địa phương, lập tức giả bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, lấy cao đồng lứa miệng lưỡi vì ngu tỉnh vị này tiểu bối giảng giải tri thức. Ở ta trong mắt, căn bản không tồn tại các ngươi nhân loại sở chế định nguy hiểm phân cấp. Cái gì E cấp, B cấp loại này tế phân, chủ yếu là phương tiện các ngươi loại này phát triển cực chậm chủng tộc, có thể vững vàng yên ổn phát triển, giống ta một gia đời đó là siêu việt nhân loại lý giải tồn tại. Hơn nữa, linh hồn không chỉ là các ngươi nhân loại sở độc hữu đồ vật, vũ trụ trung hàng tỷ ý thức sinh mệnh thể đều tồn tại bọn họ một mình linh hồn. Ở lịch sử diễn biến chung, chậm rãi sinh ra ra mạnh yếu chi phân mấu chốt cũng là vì linh hồn bản chất. Liên cầm các ngươi nhân loại tới nói, linh hồn có thể gián tiếp đại biểu một người sau này có khả năng đạt tới trình tự. Vì sao nào đó cao thâm công pháp phân cho bất đồng người học tập, có chút người vô luận như thế nào nỗ lực, cả đời đều không thể chạm đến cửa hông, mà có chút người chỉ cần một đêm là có thể nắm giữ đại khái yếu lĩnh. Đây đều là linh hồn thượng bản chất chênh lệch. Đương nhiên cũng đều không phải là có thể hoàn toàn chú định, hậu thiên phát triển cũng có nhất định quan hệ. Vũ trụ vô cùng vô tận biến hóa khó lường, nào đó bình thường người nếu đụng tới cái gì đại kỳ ngộ, cũng có khả năng nghịch tập lên trời. Ngươi vị kia gãy chân sư phụ, là ta trước mắt chứng kiến trong nhân loại linh hồn tiềm lực tối cao một vị. Chỉ tiếc lãng phí rất quan trọng nhất phát triển giai đoạn, nếu không sẽ trở thành thần cấp tồn tại. Ân. Ngu tỉnh gật đầu, dư càn tiềm lực quá mức kinh người. Nếu 8 tuổi không có bị nhốt lại, hiện tại không biết đã đạt tới loại nào trình tự. Ta hạ sát tự nhận ở sở hữu cũ thế thần minh nội, đối với linh hồn phương diện tìm tòi nghiên cứu không người có thể so sánh. Trong đó, ta đối với nhân loại tử vong hóa quỷ này một quá trình tương đương cảm thấy hứng thú, bởi vì trong đó đề cập đến nhiều trọng linh thể biến chất. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1048, linh hồn biến chất. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nhất trọng linh hồn biến chất, đó là cái gọi là hóa quỷ. Nhân loại thân xác tử vong, thực tế thuộc về là một loại tránh thoát trói buộc cơ hội. Chỉ có ý thức năng lượng cũng đủ cường đại nhân loại, thông qua mãnh liệt chấp niệm, khiến cho linh hồn ở cùng thân thể phân ly khi, phát sinh biến chất, hóa thành lấy linh hồn độc lập tồn tại quỷ vật. Nhất trọng biến chất hoàn thành, bọn họ ý thức thể đem hóa thành độc lập đặc một trung tâm, linh hồn bao dung này một trung tâm mà trở thành các ngươi nhân loại trong miệng quỷ vật. Chỉ cần trung tâm bất diệt, liền có được sống lại khả năng tính. Người trước mắt đối mặt quỷ vật đều thuộc về này nhất giai đoạn. Ngu tỉnh rất có hứng thú gật đầu, ý thức trung tâm, linh hồn độc nhất. Hạ Stạ tiếp tục thuyết giáo, nhất trọng biến chất, gần là linh hồn tiến hóa khởi điểm. Nhân linh hồn tiềm lực bất đồng, hóa quỷ sau linh thể, ở phía sau kỳ phát triển đem bảy biện ra mạnh yếu ưu khuyết đặc tính. Chỉ có linh hồn tiềm lực thật lớn quỷ vật, phối hợp tự thân trung tâm, mới có thể không ngừng tiến hóa, chậm rãi đột phá một ít thường quy tính trói buộc. Cũng chính là các ngươi nhân loại lấy kinh nghiệm tổng kết, phân chia ra tới cá tính thành thục kỳ hoàn toàn thể loại này tiểu giai đoạn biến hóa. Đợi cho trung tâm ý thức đoàn thể cùng linh hồn đạt tới nhất định độ cao, chạm vào chân chính bình cảnh khẩu, đó là mỗi cái tinh cầu lớn nhất chịu tải linh hồn thể hạn độ khi, tắc yêu cầu đi đột phá quy tắc tới hoàn thành đệ nhị trọng biến chất. Phàm là đề cập đến quy tắc sự tình đều không phải đơn giản như vậy. Vô luận là ta như vậy cũ thần, cũng hoặc là có thể không phù du sinh mệnh, đều ở vào quy tắc chế ước chung. Cái gọi là quy tắc kỳ thật thực hảo lý giải, nhân loại quần thể bên trong có chính bọn họ chế định ra tới, dùng cho ước thúc dục vọng pháp luật quy tắc, các ngươi nơi tinh cầu thiên nhiên, cũng có nó kẻ yếu đào thải, cường giả sinh tồn tiến hóa quy tắc. Mà ở vô cùng vô tận vũ trụ chung, cũng có nó dựng dục sinh mệnh thể, thống ngự vạn sự vạn vật vũ trụ quy tắc. Trải qua đệ nhất trọng biến chất quỷ vật sẽ ở trong cơ thể hình thành ý thức trung tâm, này bản chất chính là vũ trụ quy tắc một loại cụ tượng hóa biểu hiện. Nhất trọng linh hồn biến chất cực hạn, đó là các ngươi nhân loại trong miệng A cấp đỉnh, muốn đột phá tắc yêu cầu đánh vỡ ý thức trung tâm đạt tới hồn thức về một thái. Thiết trí bình cảnh ý nghĩa ở đâu? Ngu tình hỏi. Vì sao sẽ ở cái này điểm thiết trí khó có thể đột phá bình cảnh? Nguyên nhân tương đương đơn giản. Một khi đột phá cái này điểm, sinh mệnh thể liền cụ bị phá hư một viên bình thường tinh cầu cùng quấy rối cơ bản quy tắc năng lực. Đọc truyện cùng HTTP. Không cần bắt ngươi nhóm viên tinh cầu này tới làm tham chiếu, các ngươi tinh cầu đã đạt tới phát triển cao độ trạng thái, mặc dù có siêu A cấp quỷ vật ra đời, cũng uy hiếp không đến thế giới cân bằng. Nhưng vũ trụ chung cái khác sinh mệnh tinh cầu nhưng đại không giống nhau. Có chút tuổi thiên tiểu hoặc là sinh mệnh thân thể năng lực hữu hạn tinh cầu. Một khi siêu A cấp quỷ vật ra đời, đủ để điên đảo toàn bộ tinh cầu. Đối với Hoàng Y Chi Vương Hạ Sát giải thích, Ngu Tỉnh hoàn toàn có thể lý giải. Ngu Tỉnh đã từng bên ngoài tinh ký sinh trùng thị giác, nhìn thấy quá chúng nó tinh cầu lọt vào ngoại tinh thực thể xâm lấn tình huống. Không có bất luận cái gì một vị cường giả có thể đứng ra tới ngăn cản thực thể xâm lấn, khoa học kỹ thuật cũng vô pháp đối kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tinh cầu bị thực thể hoàn toàn nuốt hết, chỉ có số ít ký sinh trùng cưỡi chỉ có phi thuyền mạng sống thoát đi. Nhưng mà ngoại tinh thực thể thả xuống ở Ngu Tỉnh chính mình nơi trên tinh cầu, dựa vào nhân loại khoa học kỹ thuật cùng với bộ phận cường giả hiệp trợ, nhẹ nhàng đem thực thể thanh trừ sạch sẽ. Này đó là tinh cầu cùng tinh cầu chi gian chênh lệch. Nhị trọng biến chất, vũ trụ quy tắc trung tâm đoàn thể đem tự hành phân ly, làm ý thức cùng linh hồn hợp hai là một, trở thành độc lập thống nhất thân thể, có được tiếp tục tiến hóa tư bản. Hạ Sạ tay trái lòng bàn tay sở chịu tải tơ lụa đoàn thể đó là nữ quỷ ý thức cùng linh hồn dung hợp sản vật. Như vậy hồn thức hiện tại còn không thể cho ngươi, hơi chút không chú ý, này chỉ nữ quỷ liền có thể mượn dùng cảnh vật chung quanh trung âm khí, tơ lụa chờ vật thể nhanh chóng trọng sinh, thậm chí có khả năng đoạt xá ngươi thân thể. Hơn nữa độc lập hồn thức, đối với ta tới nói lại là một kiện tương đương hữu dụng vật phẩm, có thể đề cao vượt ngục kế hoạch thành công tỷ lệ. Đương nhiên, muốn chân chính vượt ngục thành công, còn cần Ngu Tỉnh ngươi hỗ trợ. Ai ra? Nói tới đây Hạ Sát đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu rên. Hoa! Lại là siêu vị diện hủy diệt bấy dập, ta đang ở thuyết giáo, không có thể chú ý tới trên đường bí ẩn bấy dập. Đau chết mất, sinh cơ đang ở sói mòn, mau giúp ta giải quyết một chút. Phía trước rõ ràng còn tại đàm luận vũ trụ đại đạo Hạ Sát, hiện tại lại bị một cây một điều làm cho hoa hoa kêu to. Ngu Tỉnh cầm vị này, tà thần thật sự có chút vô ngữ. Bất quá! Đưa Ngu Tỉnh túi xuống thân mình chuẩn bị giúp Hạ Sát rửa sạch dị vật khi, phát hiện đâm thủng hạ thể xúc tu cũng không phải một điều, mà là một thanh dựng trên mặt đất sắc bén trường đao, phỏng chừng có 30cm chiều dài, mặt ngoài tràn đầy một loại cùng loại với phách màu trắng ánh sáng. Sao lại thế này? Nguyên bản nhìn qua một mảnh bình thường phế tích, đợi cho Ngu Tỉnh lấy thực vật làm võng mạc tới xem kỹ khi, đằng trước phế tích đã là đại biến. Mặt đất mỗi cách 3m liền trường ra có một đạo sắc nhọn trường đao, luận diện tích che phủ so phía trước tơ lụa lớn hơn nữa. Lưỡi dao mặt ngoài bao trùm một loại đặc thù bạch mang có thể dễ dàng cắt sắt thép, đối với thân thể suy yếu Hạ Sát tới nói, tương đương nguy hiểm. Đao trận. Mạnh Nam Thiên năng lực sao? Ngu Tỉnh. Nhìn cái gì mà nhìn, mau giúp ta làm ra tới. Hoa hoa. Chậm một chút, chậm một chút. Rút đao thời điểm đau đến Hạ Sát toàn thân run rẩy, cảm giác sắp hít thở không thông giống nhau. Như vậy hình tượng cùng phía trước thi triển hoàng y bí thuật mà nháy mắt áp chế tơ lụa nữ quỷ tà thần bộ dáng, khó có thể trọng điệp ở cùng cá nhân trên người. Ta đã trịnh trọng nói rõ quá rất nhiều thứ, khối này thân thể quá mức yếu ớt, khó có thể chống cự vật lý phương diện thương tổn. Đừng nhìn ta đối phó vừa rồi nữ quỷ thành thạo, nếu đối thượng ngươi vị kia sư phụ, một khi bị hắn ám sát thuật gần người, vô cùng có khả năng sẽ bị giết chết. Ta tới mở đường đi, theo sát ta. Hỗn độn bí thuật. Mini hấp động. Hạ Sát đem bàn tay mở ra, mấy cây xúc tua từ hoàng y tay háo nội chui ra, nơi tay trưởng trên không đan chéo, một đoàn màu đen điểm nhỏ ở xúc tu lôi kéo hạ chậm rãi mở rộng, chậm rãi củng cố hình thành bóng bàn lớn nhỏ vũ trụ hấp động, tính cả quang hạt đều có thể hấp thu. Nay thuộc về các vị cũ thần đều có thể sử dụng hỗn độn bí thuật, nhưng muốn đại quy mô thi triển, sẽ tiêu hao đại lượng hỗn độn năng lượng. Lấy mini hấp động mở đường, trên đường lưỡi dao sôi nổi bị hút vào trong đó hoàn toàn nghiền nát. Ngu Tỉnh theo sát cùng Hạ Sát phía sau, đã chịu pháp trượng chống đỡ lá mỏng bảo hộ. Nếu không, như vậy tới gần hắc động, thân thể tùy thời khả năng bị hút vào trong đó, mai một thành cơ thái nguyên tố. Trải qua nửa giờ đi tới, từng đợt trận gió cùng kim loại va chạm thanh truyền đến. Chiêm Linh cùng Dư Cản hai người phối hợp, đang ở cùng đã từng hắc ám bá chủ Mạnh Nam Thiên đại chiến chém giết. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1049, khách qua đường. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một đao. Đảo nhỏ từ trung ương vỡ ra, đao chạm mang theo mãnh liệt cương kính, mặc dù hoàn toàn chạm khai đảo nhỏ còn ở tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài, thẳng đến ở hải dương mặt ngoài cắt ra 3.000 mễ liệt hoành mới hoàn toàn biến mất. Cùng với một đao chém xuống, trên bầu trời một cái dị lớn lên màu tím yêu cánh tay Sophie, bao trùm ở thân thể tiểu tím trở về chiêm linh thân thể. Thần khí che lấp mặt trời chi thạch mỗi một lần phòng ngự tồn tại khe hở, vừa rồi đúng là bị Mạnh Nam Thiên bắt lấy khe hở, một đao thương cập chiêm linh bản thể, che lại đứt gãy cánh tay từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên hồ xoay chuyển trời đất, cùng thông thiên bất động, xoay chuyển trời đất xu với nhu hòa, đem vung góc rơi xuống chiêm linh, từ ôn hòa xoay chuyển dòng khí mang về mặt đất. Can ca ca, lấy ta trước mắt trạng thái, cùng cường đại như vậy nam nhân chiến đấu thoáng có chút cố hết sức. Ban đêm hoàn cảnh đối ta cùng với tiểu tím năng lực có cực đại thêm vào, tương đối, ở ban ngày vô pháp phát huy chân chính thực lực. Trước mắt ở vào xích đạo, đỉnh như vậy mãnh liệt ánh nắng, thật sự không có biện pháp phát huy ra chân chính thực lực, có thể hay không dung ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân, giao cho ta là được. Lúc này Dư Càn lấy hai côn sắt thép cái giá chống đỡ thân thể, quần áo tràn đầy đao chạm vết rách cùng với vài đạo bị thương ngoài da. Thật là phiền toái lao nhân, muốn phân ra thắng bại còn cần nhất định thời gian. Phi. Dư Càn phun ra một búng máu đàm, điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị tiếp tục tác chiến. Mạnh Nam Thiên cũng hoàn toàn không quá dễ chịu, râu sồn mặt nạ đã là rách nát, trái tim cơ bắp bộ vị tồn tại có rõ ràng thân thể xoay chuyển dấu vết, may mà không có thể đem thân thể xé mở. Mạnh Nam Thiên đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hai thanh thật lớn kim hoàn đao để tại tả hữu tay, mỗi một lần huy chạm đều có thể xé nát đại địa. Đồng thời, Mạnh Nam Thiên cả đời tập đao, từ mỗi một lần huy trong đao tích lũy mà đến đao ý vào giờ phút này hoàn toàn phóng thích, hình thành thực thể hóa lĩnh vực, đao sơn. Thậm chí đem Dư Càn phóng xuất ra tới giết chóc lĩnh vực hoàn toàn áp chế, lấy đao sơn chém giết rất giết chóc trong lĩnh vực sở hữu người chết. Nhưng mặc dù Mạnh Nam Thiên chiếm cứ nhất định địa lý ưu thế, nhưng Dư Càn bày ra tới kỹ xảo cùng thực lực thật sự quá mức cường hãn. Thậm chí có một lần, Dư Càn bị buộc bất đắc dĩ, lấy thân thể ngạnh kháng Mạnh Nam Thiên một đao, chỉ làm lưỡi dao nhập thịt nửa phần. Không thể không nói, ta Mạnh Nam Thiên hành tẩu thế giới 70 dư tái, ngươi là ta đã thấy thân thể cường đại nhất nhân loại, không gì sánh nổi. Trong lời đồn 8 tuổi tàn sát hàng loạt dân trong thành, giết chết mấy vị hắc bài sát thủ tuyệt thế thiên tài quả thực danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, Dư gia quá mức tâm đại, cư nhiên làm ngươi bại lộ tại thế giới đèn tụ quang hạ. Ta Mạnh Nam Thiên có thể minh xác nói cho ngươi, sở dĩ thế giới chính phủ cùng Dư gia liên thủ đối năm ấy 8 tuổi ngươi triển khai đổi giết. Nguyên nhân chủ yếu, tuyệt phi bởi vì ngươi giết chết cùng tộc nhân hoặc là giết chết mỗi vị thế giới chính phủ nhân viên. Chân chính nguyên nhân ở chỗ, ngươi tồn tại ảnh hưởng đến xã hội này căn cơ cân bằng, vẫn từ ngươi như vậy phát triển đi xuống, thế giới cách cục đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đáng tiếc a, cầm tù hơn 30 năm không có hoạt động, gần tiêu phí nửa năm nhiều thời giờ khôi phục, ở thiếu hụt hai chân dưới tình huống liền có thể cùng ta sóng vai, sắt thần chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Mạnh Nam Thiên đã từng nhất thống hắc ám thế lực khi, tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng là một vị ái tài người. Muốn lấy bản thân chi lực khống chế thế giới hoàn toàn là si tâm nói ngộng, trong lịch sử thống trị giả, vị nào dưới trướng không có chiến công hiển hách đại tướng quân cùng với một đám long hổ tướng sĩ. Nhìn chằm chằm trước mặt Dư Càn, Mạnh Nam Thiên không khỏi phát lên ái tài chi tâm. Chỉ tiếc hiện tại Mạnh Nam Thiên đều không phải là vương, chỉ là một vị phó mà thôi. Mạnh Nam Thiên nhiệm vụ gần chỉ có hiệp trợ Thẩm Chiêu thắng lợi mà thôi. Đáng tiếc, thời đại thay đổi. Ngươi không có thể nắm lấy cơ hội, ta Mạnh Nam Thiên chỉ có thể đem ngươi lại lần nữa mai một. Vung đao, lây dính ở lưới dao thượng màu tím máu toàn bộ chiếu vào mặt đất, Mạnh Nam Thiên đạp chân khi, bốn phía đao trận đều ở hơi hơi chấn động, mang cho Dư Càn vô hình áp lực. Người nào? Đột nhiên, Mạnh Nam Thiên cảm giác đao trận đang ở bị phá hư, độ lệch đầu khi, phát hiện một người dáng người thấp bé, câu lũ thân hình mà chống quái dị pháp trượng kẻ thần bí chính mang theo ngu tỉnh đi trước phế tích trung tâm. Hoàng y kẻ thần bí bàn tay huyền phù hát động, đang ở bốn phía phá hư đao trận. Đại ma pháp sư. Ngươi lợi dụng hải đảo bên cạnh tà trận triệu hoán mà đến nước ngoài minh hữu sao? Mạnh Nam Thiên trong trí nhớ, ngu tỉnh nguyên bản 3 mét rất cao tráng hán đồng đội vô pháp cùng vị này thấp bé câu lũ thần bí hoàng y người ghép đôi, nhưng hoàng y nhân thủ trung thi triển vũ trụ ma pháp tương đương nguy hiểm. Đao hình. Theo Mạnh Nam Thiên ngự động đao trận, mấy chục nói lươi dao hướng hoàng y kẻ thần bí treo cổ mà đi. Không biết tốt xấu nhân loại. Ta thật sự thực tức giận, ai làm ngươi thiết trí loại này phiền toái đao trận, đâm vào ta nửa người dưới đau đến muốn chết. Nếm thử hắc động tư vị đi. Hạ Stạ trực tiếp nên đón đánh út lại lưới dao, đem trong tay mini hắc động ném văng ra. Hắc động hấp thu ven đường lưới dao hoàn toàn không nói, còn có thể tự động tỏa định Mạnh Nam Thiên thân thể. Nhìn chằm chằm có thể hấp thu vạn vật hắc động đánh út lại khi, Mạnh Nam trời giá rét mau đứng chồng ngược, song tấn nhỏ giọt mồ hôi lạnh, chuẩn bị lấy trong cơ thể sở hữu khí ngưng tụ ở lưới dao thượng, chạm phá mini hắc động. Ai biết phiêu phủ ở không trung hắc động sắp tiếp cận thời điểm, cư nhiên tự hành giải thể biến mất không thấy. Cùng lúc đó, từ nơi xa truyền đến Hạ Sát Tạ một trận thở dài. Ai, hắc động loại này vũ trụ bí pháp, y theo trước mắt tàn khuyết trạng thái ta, quả thực không có biện pháp thời gian dài kéo dài thi triển. Hơn nữa, ta không có muốn can thiệp các ngươi thi đấu ý tứ. Làm ta cùng với hai vị hèn mọn nhân loại hợp tác đi đối phó ngươi vị này hèn mọn lao nhân loại, thật sự làm thấp đi ta thân phận. Các ngươi tiếp tục đánh đi. Bất quá, ta không quá thích loại này đao trận, sẽ quấy nhiễu ta hành động cùng sáng tác, tịch thu Nga. Hoàng y bí thuật. Vô hạn xúc vua. Hạ Sát Tạ chậm rãi cúi xuống thân thể, lấy vặn vẹo tay trái trưởng đụng vào mặt đất. Trong lúc nhất thời đại địa chấn động, vô lấy đếm hết ám màu vàng xúc tu từ mặt đất chui ra, nghiền nát cắm trên mặt đất mỗi một đạo lưỡi dao. Hảo. Các ngươi tiếp tục thi đấu đi. Ta mang ngu tỉnh đi tìm dư lại bọn tiểu bối chơi một chút. Hạ Sát Tạ giống như một vị đi ngang qua sân khấu khách nhân, dọa ra Mạnh Nam Thiên một thân mồ hôi lạnh. Dập nát đao trận qua đi, xoay người mang theo ngu tỉnh rời đi chiến trường, đi trước tiểu bối giao chiến khu vực. Đương nhiên, một màn này cũng là bị phía trước khinh thường Hạ Sát Tạ dư cản xem ở trong mắt, tự rêu cười. Thì ra là thế, cùng Thẩm Chiêu đều là tà thần tín đồ, đương nhiên sẽ bị đại nhân coi trọng. Mang theo luyện thể giả mục đích chỉ ở chỗ làm tà thần vật chứa. Khó trách Thẩm Chiêu làm ta tiểu tâm đối đãi. Nếu ngu tỉnh cùng tà thần ở chỗ này hiện thân, đồng dạng thuyết minh tơ lụa nữ cùng Bạch Kiêu đã bị đào thải, tình huống đối chúng ta thực bất lợi a. Mạnh Nam Thiên tuy rằng đè ép một bụng hỏa, nhưng ở chỉ có thể nhìn chằm chằm Hạ Sát Tạ ly chàng, nếu thật đem vị này tà thần chọc giận, hơn nữa dư cản mang đến áp lực, Mạnh Nam Thiên cực có khả năng táng thân tại đây. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1050, Ác Ma Dung Hợp. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hạ Sát Tạ đối với trận thi đấu này tôn chỉ đã cho thấy, không can thiệp cơ bản hình thức. Ngu tỉnh ở minh xác điểm này dưới tình huống, tận khả năng lợi dụng Hạ Sát Tạ đi tránh cho một ít đột phát nhân tố. Bởi vì trở ngại đến Hạ Sát Tạ đi tới, do đó đem Mạnh Nam Thiên đào trận lao đi. Này đối với ngu tỉnh tới nói, đã xem như rất lớn chuyện tốt. Ít nhất trên mặt đất lý vấn đề thượng, hai bên một lần nữa ngang hàng. Từ dư càn đầu lại đây ánh mắt, ngu tỉnh có thể hoàn toàn yên tâm hai người chi gian chiến đấu. Hơn nữa chiêm linh chỉ cần thoáng nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Trước mắt, Hạ Sát Tạ đem mang theo ngu tỉnh, hoàn thành tiểu thuyết bổn văn chương cuối cùng một đoạn sáng tác. Địa biểu khu vực giao cho vài vị đại nhân vật tiến hành chiến đấu. Bởi vậy, tiểu bối chi gian quyết chiến rời đi đến phế tích ngầm khu vực. Ở xuất khẩu chỗ thiết có chiêm linh chế tác tím sương mù kết giới, cấm bên trong chiến đấu tiểu bối rời đi. Có thể phóng thích loại này màu tím sương mù sinh mệnh thể, không rất giống là địa cầu nguyên sinh vật loại, liền tính là cũng tuyệt đối cùng cao đẳng văn minh tồn tại liên hệ. Ngu tỉnh ngươi bên cạnh tất cả đều là một đám người tài ba dị sĩ. Hạ Sát Tạ lấy pháp trượng ở tím sương mù gian quái, lấy mỉ gỗ đại nao đem tím sương mù toàn bộ hấp thu, một cái phúc mãn máu tươi cầu thang thông đạo, duyên hướng di tích ngầm khu vực, thô sơ giản lược xem cho tới ít có 500 mệ chiều sâu. Hỗn độn bí thuật. Ẩn sóng. Một cổ vô hình sóng gợn từ pháp trượng đỉnh nộn nhạo mở ra, nháy mắt hoàn thành đối ngầm khu vực tình huống thăm dò. Vài vị tiểu bối đang ở hạ đoan tử chiến, cũng không có lần này người dẫn chương trình trong miệng theo như lời bảo tàng tồn tại. Ngu tỉnh ngươi liền an tâm đi xuống cùng ngươi trước mắt mạnh nhất kình địch chém giết đi, ta sẽ ở một bên nghiêm túc ký lục toàn quá trình tới viết xong này một xuất sắc văn chương. Ngu tỉnh rời đi trước khẩn cầu Hạ Sát Tạ một việc, cho tới bây giờ, Phương Thiên Hà cùng Phùng Duệ còn không có hiện thân. Phiên thoái Hoàng Ý Đại Nhân hỗ trợ chú ý một chút, ít nhất hỗ trợ coi chừng nhập khẩu vị trí. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, làm hồi báo. Ngươi đem nhãn ma mang lên, ta yêu cầu trước tiên tình báo hồi quỹ. Hạ Sát Tạ lúc này đây nhưng thật ra có vẻ tương đương ngay thẳng, trực tiếp ngồi ở thang lầu gian sắp xuất hiện khẩu lấy bí pháp phong kín. Đa tạ. Như vậy có thể xác nhận không bị chưa hiện thân Phùng Duệ đã quấy rầy, ngu tỉnh có thể buông ra tay chân đem Thẩm Chiêu chém giết. Phải biết rằng trước mắt chính là tam đối một cục diện, Giáp Bịt Vịt cùng ngu tỉnh đều thuộc về bị lựa chọn giả, mà Diệp Phong thực lực ở cùng giai trung đương thuộc mạnh nhất. Chỉ là tỉnh. Phúc mãn màu đen hơi thở thái đao rời tay, dựng thẳng cắm vào mặt đất. Mặc ở Diệp Phong trên người ác ma sống giáp hoàn toàn vỡ vụn, năng lượng hao hết mà hóa thành một đống ghê tởm ác ma thi thể. Diệp Phong cả người bị sốc phi mà đánh vào mặt tường, ngực trừ ra có một đạo bị lưỡi dao cắt ra vết máu ngoại, toàn thân còn lưu có đại lượng dấu răng. Bởi vì Diệp Phong mang đến áp lực tiêu trừ, Giáp Bịt Vịt lập tức trở nên cố hết sức lên, mặc dù Giáp Bịt Vịt đem rẻ xỉ đẻ đệ vượt trung điệu ly. Đốn trung tâm hấp thu. Trước mắt hai tay đều bày biện ra dê vi rút cảm nhiễm trạng thái thô trắng mà trường một viên đôi mắt, cực đại trình độ gia tăng cánh tay lực lượng, đồng thời tăng cường cánh tay kỹ xảo tính, lấy trong mắt bắt giữ đối thủ công kích lỗ hổng, làm công kích trở nên càng thêm tinh diệu. Dù vậy, lực lượng đại trướng mà huy động cự kiếm giặc bịt vịt như cũ chiếm không đến thượng phong. Cự kiếm mang theo áp khí đem Thẩm Chiêu thân thể nghiền nát gần nửa. Nhưng như vậy thương thế, đối Thẩm Chiêu không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nằm ngang một cái sơn đá, hoàn toàn mệnh trung giặc bịt vịt bụng. Phanh! Mắt thường có thể thấy được, một cổ sóng gợn ở va chạm điểm nhộn nhạo mở ra, giặc bịt vịt giống như viên đạn đảo bắn ra đi, đục lô dưới nền đất mặt tường, lâm vào mười mấy mệ chiều sâu. Máu tươi dũng trụ. Thẩm Chiêu nửa người trên nhẹ nhàng khép lại, lấy ngón tay kích thích trùng phân phát hình, đầu lưỡi liếm láp dao mổ thượng lây dính ác ma máu. Gần một giờ ác chiến, Diệp Phong cùng giặc bịt vịt phối hợp, ước chừng 18 thứ công phá Thẩm Chiêu phòng ngự. Nhưng vô luận như thế nào đều giết không chết Thẩm Chiêu, hoàn toàn kế thừa huyết ma thể chất Thẩm Chiêu hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Chặt đầu, phá đi nội tạng, thậm chí có một lần Diệp Phong lấy hắc đao khí thương cập Thẩm Chiêu nhất mấu chốt huyết tâm. Nhưng từ huyết tâm rưỡi chảy ra máu, lập tức lấy cực nhanh tốc độ chạy ngược trở về, sinh cơ không giảm. Hai vị còn có cái gì chiêu số thỉnh cứ việc lấy ra tới đi, nếu không ta đem thiết hạ đầu của các ngươi, làm ta Dạ gia tộc dừng chân với tân thế giới chiến lợi phẩm. Đương nhiên, ta cũng hoàn toàn thừa nhận các ngươi thực lực. Nếu các ngươi nguyện ý cùng ta ký xuống huyết nhục khế ước mà gia nhập Dạ gia tộc, ta Thẩm Chiêu đem cùng các ngươi có phúc cùng hưởng. Bang! Không biết Thẩm Chiêu tập đến cái dạng gì chiêu số, cư nhiên nháy mắt bên người với Diệp Phong trước mặt. Một chân đạp lên Diệp Phong ngực thượng, làm ngực xương sườn toàn bộ rách nát, lấy bàn chân ở ác ma chi tâm đầu trên qua lại ma sát. Ngươi để cao cũng rất nhanh, ở vùng cấm thời điểm còn không có biện pháp cùng ta như vậy chém giết đi. Thế nào? Nguyện ý trở thành Dạ gia tộc một viên sao? Chỉ cần chủ động đem máu tươi tích đến nơi đây có thể hoàn thành nhập hội nghi thức. Thẩm Chiêu lấy máu tươi nơi tay trong tay ngưng tụ ra một chương máu tươi minh ước, yêu cầu Diệp Phong ở dư lại sinh mệnh hoàn toàn thần phục. Một khi làm ra vi phạm Thẩm Chiêu hành vi, đem bị mạnh mẽ cướp đoạt thân thể, lấy linh thái tồn tại. Diệp Phong mở to tràn đầy tơ máu đôi mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu, khụ khụ. Ta vốn định chờ đến ngu tỉnh đã đến lại lấy ra chân chính bản lĩnh. Hiện tại đành phải trước tiên giết chết ngươi, đem đầu của ngươi giao cho ngu tỉnh. Nga. Lấy ra tới nhìn xem a, ta còn không có tận hứng đâu. Thẩm Chiêu thấy Diệp Phong căn bản không có muốn quy thuận chính mình ý tứ, trực tiếp nâng lên trong tay dao mổ hướng ác ma chi tâm chém xuống. Diệp Phong trái tim trung thuộc về đủ gì ổ nhuyễn trùng tinh hoa hoàn toàn phong thích, nháy mắt đem trong chiến đấu tiêu hao năng lực bổ túc. Cùng thời gian, cùng trong cơ thể quỷ vật hoàn thành dung hợp. Dung hợp. Địa ngục đao khách. Thẩm Chiêu cảm nhận được một khẩu nguy hiểm hơi thở, lập tức lấy huyết bảo bao vây thân thể, cũng lấy dao mổ che ở trước ngực. Đinh. Kim loại va chạm thanh đinh thai nhức óc, Thẩm Chiêu thân thể trực tiếp bạo lui 10 dư mễ, che ở trước ngực dao mổ có rõ ràng mài mòn dấu vết. Mà Thẩm Chiêu cầm đao hổ khẩu hơi hơi đánh rách tả tơi. Nga. Có ý tứ, nguyên lai ngươi tiến bộ cư nhiên có lớn như vậy. Bùi bầm trung, thân cao 1m86 tiêu chuẩn dáng người nam nhân thân ảnh hiện lên. Nội khảm binh khí diêm sắt cùng vùng cấm khen thưởng hắc đao đã cùng Diệp Phong cánh tay hòa hợp nhất thể, thủ tiêu bàn tay bộ phận. Cánh tay phải đỏ đậm, đan sen phúc mãn địa ngục dung nham hoa văn. Cánh tay trái đen nhánh, vờn quanh sắc bén sắc nhọn màu đen khí xoáy tụ. Loại này lưỡi dao thủ tiêu bàn tay hình thái cũng như là Diệp Phong trong cơ thể Malaysia người khổng lồ thuẫn bỏ ngựa buồn thái bộ dáng. Đợi cho bụi mù phiêu tán khi, thuần ác ma thân thể Diệp Phong hiện ra, một cái bao trùm màu đen vậy cái đuôi thật mạnh nện ở mặt đất, cái chán đỉnh hai căn chưa thành thục ác ma giác. Nếu Diệp Phong có thể đạt tới quỷ thái, hai căn giác đem hoàn toàn thành thục. Hơn nữa, bởi vì kế thừa đủ dị ổ huyết mạch, trong đó có quan hệ với cha tấn thuộc tính cũng ở Diệp Phong thân thể thượng biểu hiện ra tới. Ở Diệp Phong phần lưng da thịt chi gian, liên lụy từng điều xiềng xích, có thể giảm bớt phần lương gặp công kích. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1051, Địa ngục chi lữ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một năm trước, đại năm nhất cuối kỳ thí nghiệm chung, Diệp Phong một lần nữa đạp hồi 19 khu tịch tĩnh tử giáo. Chờ đợi Diệp Phong chính là chưa hoàn thành đơn người chủ tuyến cốt truyện, từ vật lý. Quan lệ ban cho, tên là Địa ngục chi tâm đúc chi lộ. Ở phía trước một lần cùng ngu tỉnh đám người cộng đồng đi vào tịch tĩnh tử giáo khi, Diệp Phong đã hoàn thành trước tự mở cửa nhiệm vụ, được đến quan trọng cốt truyện đạo cụ thông hướng địa ngục vực sâu chìa khóa. Bởi vì Đồ Thiên Trùng cùng Trương Thanh rời đi, còn lại lao sư cơ bản tử vong, trường học trước mắt đang đứng ở tu chỉnh đóng cửa trạng thái. Nhưng tịch tĩnh tử giáo hoạt động thể chế vẫn chưa thay đổi, trước mắt trường học đang ở cả nước các nơi tuyển nhận hình thái khác nhau lao sư, một lần nữa chủ bị quản lý trường học. Yên tĩnh trường học nội, Diệp Phong đi vào quen thuộc giáo học khu, đi trước tầng thứ tư độc thuộc về quan lệ office building tầng. Bởi vì vật lý, quan lệ đã từ ngu tỉnh hoàn toàn đánh bại, ác ma chi tâm rách nát, tầng thứ tư đã hoàn toàn biến hóa vì khu dạy học bình thường bộ dáng. Đi theo chủ tuyến cốt truyện chỉ dẫn, Diệp Phong đến quan lệ đơn người văn phòng, đồng thời bị xưng là chuộc tâm thất. Quan lệ tra tấn thủ đoạn cùng với nó lao sư khác nhau rất lớn, cũng là trong trường học chịu người khâm phục đặc cấp lao sư. So với thân thể mà nói, quan lệ càng thêm thích từ nhân loại nhất bạc nhược nội tâm động thủ, đùa bỡn chỗ sâu nhất tình cảm, đem học sinh nội tâm hoàn toàn đánh tan. Chỉ có ở 3 năm gian có thể kháng trụ quan lệ tra tấn nội tâm học sinh, mới có tư cách tốt nghiệp. Thế cho nên mấy chục năm tới nay, chỉ có Chiêm Linh cùng Ngu Tỉnh hai vị độc thuộc về quan lệ tốt nghiệp học sinh. Chiêm Linh bản tính tức gác phối hợp tìm yêu, ở quan lệ tra tấn hạ, tính tình phương diện trở nên càng thêm cực đoan. Bất quá Chiêm Linh thuộc về quan lệ lúc đầu học sinh, tra tấn thủ đoạn còn không có hoàn toàn thành thục. Ngu Tỉnh tắc khác nhau rất lớn, quan thị tra tấn đã thành hình. Làm người thường Ngu Tỉnh ở trải qua một trọi một tâm lý tra tấn sau, ý thức không có hỏng mất, mà là thông qua phân liệt ra đạo thứ hai cực đoan ác liệt nhân cách tới bổ khuyết nội tâm lỗ hổng, được đến quan lệ thừa nhận, thành công tốt nghiệp. Chuộc tâm thất nội, đặt đại lượng học sinh hồ sơ, tất cả đều là một ít bị quan lệ xem trọng nhưng ở cuối cùng một trọi một tâm lý thí nghiệm chung hoàn toàn tan vỡ học sinh. Mỗi một phần hồ sơ chung đều trang ghi hình tư liệu, cung cấp cấp quan lệ xem kỹ mỗi vị học sinh ở tra tấn trung tinh thần trạng thái biến hóa, đặc biệt là ý thức tan vỡ kia trong nháy mắt, hoàn thiện dạy học thủ đoạn. Hiện giờ ác ma đã chết, đã không có gì đáng giá lưu luyến. Diệp Phong tìm được văn phòng nội che giấu cách gian, hình tròn cách gian nội, lấy học sinh hiến tế thủ đoạn, lấy khung xương chế làm thành một đạo địa ngục chi môn, chỉ cho phép có ác ma huyết mạch nhân loại hoặc là thuần ác ma thông hành. Theo chìa khóa cắm vào, một đạo đi thông cực nóng địa ngục cánh cửa không gian mở ra. Nơi này là đều không phải là địa ngục bên cạnh, xuyên qua này đạo môn Diệp Phong đứng ở địa ngục chỗ sâu trong. Một cái từ cực nóng xích sắt chế thành cầu treo, yêu cầu Diệp Phong xuyên qua. Mỗi một cây xích sắt độ ấm đạt tới 1000 độ C, nếu hành tẩu quá chậm, bàn chân da thịt đem nhanh chóng rung rớt, thậm chí cùng cầu treo dính vào cùng nhau. Nay còn gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Hai tháng kỳ nghỉ hè thời gian nội, Diệp Phong thông qua viêm ngục cầu treo, sụp đổ huyết quật, âm ngục không gian, Diêm La Hải cùng với hết hy vọng mê cung năm chỗ khảo nghiệm. Xuyên qua ra hết hy vọng mê cung Diệp Phong, toàn thân đã tìm không ra kiện toàn địa phương, thậm chí còn trái tim đều tràn đầy lỗ thủng, sinh cơ điên cuồng trôi đi. Dựa vào kiên cường ý chí lực, Diệp Phong lấy một tay bỏ ra mê cung. Trước mặt đó là lần này chủ tuyến cốt truyện trung điểm, thiêu đốt màu đen ngọn lửa đúc tâm lò luyện. Diệp Phong không chút do dự đem chính mình tàn phá bất kham trái tim mổ ra, bằng sau một tia sức lực ném vào lò luyện giữa. Tức khắc gian, địa ngục nội sở hữu giai vị ác ma hết thể sinh ra huyết mạch cảm ứng, ý nghĩa lại có tân nhân thông qua thí luyện, được đến chân quý vô cùng ác ma chi tâm. Sở hữu ma vương trùng, đương thuộc tra tấn đỉnh viện nội đủ gì ô nhất vui vẻ, rốt cuộc Diệp Phong chính là chính mình ác ma từ giả, có thể lấy ác ma từ giả thân phận thông qua thí luyện nhân loại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đợi cho Diệp Phong tỉnh lại khi, đã ở vào che kín đỏ tươi bụi gai trong đỉnh viện. Đối diện mặt hoàng tọa thượng đang ngồi bảy ma vương chi nhất đủ dị ồ, to mọng thân hình thắt cổ treo tự mình hại mình sử dụng kim loại xích sát. Cùng với một đạo hắc khí tỏa khắp, đủ dị ồ hóa thân nhân loại hình thái cùng Diệp Phong ngồi đối diện ở giữa đình viện. Không có băng ghế, không có bàn ăn, không có chén đũa. Trên mặt đất rơi dụng miễn cưỡng xử lý quá nội tạng, này đó là đủ dị ồ đạo đại khách. Tuy rằng nhìn qua thực thô tào yến hội, nhưng này đó đồ ăn lại là đủ dị ồ ngẫu nhiên ra ngoài chinh chiến, sắt trở về cường giả thân thể. Mỗi một tấc thịt tươi xuống bụng, Diệp Phong liền cảm giác quần quận không ngừng ác ma năng lượng tràn đầy toàn thân. Có thể được đến ác ma chi tâm, liền ý vị đã trở thành ta đủ gì ồ đại tướng. Ta biết ngươi trưởng thành phương thức bất đồng, tiếp tục ở ngươi trái tim mặt trên làm văn đi. Còn thưa thời gian, ngươi nhưng tại đây một chỗ trong đình viện, tùy ý chọn lựa ta thủ hạ ác ma làm ngươi trưởng thành sở cần trung tâm quỷ vật. Cảm ơn đủ gì ồ đại nhân. Còn thưa kỳ nghỉ hè thời gian nội, Diệp Phong ở tra tấn đình viện bồi hồi. Trong đó dùng đao ác ma nhiều không lắm số, nhưng đều không quá phù hợp Diệp Phong yêu cầu. Ngẫu nhiên một lần cơ hội. Bởi vì đủ gì ổ tâm tình rất tốt, chủ động mời Diệp Phong đi trước giống nhau không đối ngoại nhân mở ra tra tấn thất, độc thuộc về đủ gì ổ phòng. Chỉ có tốt nhất con mồi tới tay khi, đủ gì ổ mới có thể sử dụng này gian mật thất. 3 ngày trước, có một vị đặc thù con mồi không biết vì sao xâm nhập tra tấn đình viện mà đến nơi đây, đủ gì ổ cũng phát hiện con mồi không giống người thường. Bởi vậy mời Diệp Phong đồng loạt tiến đến xem xét. Liên tính là loại ưu con mồi cũng giống nhau ở trong tay ta ai bất quá 2 ngày, vị này không biết từ đâu mà đến nhỏ yếu ra hỏa, cư nhiên kiên trì 3 ngày hơn nữa ý thức hoàn hảo, thậm chí không có hướng ta cầu xin tha thứ ý tứ. Đã thật lâu không có gặp được như vậy thú vị con mồi, ở hắn trên người có thể được đến một loại chưa bao giờ từng có thỏa mãn cảm. Tràn ngập tanh hôi tra tấn trong nhà, Một người thân thể khô gầy như xương sườn nhân loại lấy đinh vong quấn quanh toàn thân mà treo ở mặt tường, đầu lâu thượng lưu có mấy cái lỗ thủng, móng tay cùng lông tóc đều bị nổ. Đang xem thấy đủ gì ổ đã đến khi, một cổ tràn ngập án nghiệm ánh mắt đầu lại đây. Rất giống nhân loại đi. Bất quá lại trường một cái ác ma cái đuôi. Như vậy tân sinh chủng tộc ta chưa bao giờ có thấy quá. Diệp Phong muốn thử một lần sao. Gia hỏa này xương cốt ngạnh thật sự. Đang ở đủ gì ổ đưa qua một cây mang thứ roi thép khi, Diệp Phong cư nhiên chủ động tới gần vị này thần bí ác ma. Đủ gì ổ đại nhân, ta có thể làm nó đảm đương ta quỷ vật sao? Người xác định. Diệp Phong đột nhiên đòi lấy làm đủ gì ổ có chút không mấy vui vẻ. Ta xác định, ta không cần những cái đó đã rất cường đại ác ma, mà yêu cầu một con tiềm lực thật lớn mà không giống người thường ác ma, bổ khuyết ta thân thể khuyết điểm. Có thể chứ? Có thể. Bất quá, yêu cầu chờ đến 2 ngày sau. Ta còn muốn chơi một chút. Hảo. Diệp Phong có thể làm chỉ có nhiều như vậy, hơi hơi hướng treo ở vách tường mặt nam nhân khom lưng sau, xoay người rời đi. Chương 1052, cùng đánh. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Diệp Phong được đến vị này quỷ vật khi, này chỉ có e cấp năng lực, tựa hồ vừa mới từ trong địa ngục ra đời. Theo lý mà nói, loại này cấp thấp ác ma không nên xuất hiện với địa ngục thâm tầng, hơn nữa vẫn là bảy ma vương lĩnh vực. Lấy như vậy nhỏ yếu thân thể, tự nhiên có thể chịu đựng đủ gì ổ suốt 5 ngày tra tấn mà bảo trì ý thức kiện toàn. Bất quá, ở Diệp Phong được đến này trung tâm khi, đã phúc mãn vết rách trung tâm nội lại có vẻ thuần tịnh vô cùng. Một chút cũng không giống ố chọc mà tràn ngập dơ bẩn hơi thở ác ma trung tâm. Lấy quỷ châu thu dụng, sắp rách nát quỷ châu chậm rãi ổn định xuống dưới. Ở Đu Di ổ chứng kiến hạ, Diệp Phong đem quỷ châu dung nhập đến ác ma chi tâm. Tức khắc gian một vị dáng người khô gầy mà phi đầu tán phát nam tính hư ảnh, đứng ở Diệp Phong nghiêng người sau. Một cổ tràn ngập án niệm cùng căm hận thanh âm truyền âm đến Diệp Phong đại não, muốn ta mã bạt trở thành ngươi người hầu, cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi nói, chờ ngươi đạt tới bảy ma vương cấp bậc khi, cần thiết đi trước trong địa ngục su. Đi hoàn thành ta năm đó không có thể hoàn thành sứ mệnh. Diệp Phong vốn tưởng rằng vị này ác ma sẽ yêu cầu chính mình ở thực lực cũng đủ khi giết chết đủ gì ổ. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ủy thác mặt khác một việc, có lẽ cùng này chỉ thần bí ác ma thân thế có nhất định liên hệ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phong lấy ác ma chi tâm thể, được đến vị này tự xưng mã bạt nhận đồng. Quỷ châu hoàn toàn cùng trái tim dung hợp. Như vậy mới sinh ác ma mang cho Diệp Phong biến hóa rất nhỏ. Ngoài ra, Đế Hoa Đại học kiểm tra đo lường hệ thống phối hợp Diệp Phong nhận chi, lấy số liệu hình thức đem quỷ vật kỹ càng tỉ mỉ tin tức bày ra tới. Trung tâm quỷ vật số liệu danh sách như sau. Tên, trục xuất giả mã bạt. Quỷ vật giai đoạn, mới sinh kỳ, không. Ý thức kiện toàn độ, 51, tương đối nguy hiểm, kiến nghị đi trước Đế Hoa Đại học tinh thần quản lý tổng bộ, tìm kiếm trợ giúp. Trưởng thành tư chất, hi hữu. Cơ sở năng lực. Kiên cường ý chí, tăng cường ý thức cứng cỏi độ, nhưng tùy năng lực tăng lên mà biến hóa. Năng lực bình xét cấp bậc, A. Vạn vật tinh thông, đề cao đối bất luận cái gì kỹ xảo, binh khí, ngôn ngữ cùng với các loại tri thức nắm giữ tốc độ, nhưng tùy năng lực tăng lên mà biến hóa. Năng lực bình xét cấp bậc, S. Chưa mở ra cá tính năng lực. Bất đồng với Thẩm Nghi Huyên như vậy ngay từ đầu liền cụ bị tạo thi, tóc đen, lợi chảo cùng với bốn cánh tay như vậy chiến đấu kỹ năng, có thể phối hợp ngu tỉnh. Lấy một người một quỷ tư thái, đại sát tứ phương. Diệp Phong vị này quỷ vật chỉ cụ bị hai hạng bị động kỹ năng. Nhưng hơi chút có chút tầm mắt người, liền có thể nhìn ra này không giống người thường chỗ. Ý chí lực tầm quan trọng không cần nói rõ. Vạn vật tinh thông cái này năng lực thật sự là quá mức biến thái bị động kỹ năng, giai đoạn trước có lẽ nhìn không tới quá nhiều ưu thế. Nhưng theo Diệp Phong năng lực tăng lên, chậm rãi phát hiện chính mình ở đao pháp tu luyện dần dần trở nên dễ dàng, thậm chí nào đó bình cảnh chậm rãi trở nên nông cạn. Làm Diệp Phong gần nhất ở đao pháp thượng nhanh chóng tiến bộ. Đương nhiên cũng phi tuyệt đối bàn tay vàng, chân chính ý nghĩa thượng bình cảnh còn cần Diệp Phong tự hành lĩnh ngộ đột phá. Đương nhiên, như vậy bị động kỹ năng cũng không những một. Thủy băng miểu truyền thuyết quỷ vật băng đế liền cụ bị hạng nhất bị động kỹ năng, có thể đề cao thủy băng miểu đối với hết thảy băng hệ năng lực học tập năng lực, phóng thích uy lực đồng thời còn có thể giảm bớt năng lượng tiêu hao, đồng thời đối cùng giai băng hệ công kích hoàn toàn miễn dịch. Rách nát di tích ngầm thâm tầng. Ác ma đao khách. Dung hợp hình thái hoàn thành Diệp Phong, cơ bản nhất biến hóa đương thuộc ác ma chi tâm sức sống toàn bộ khai hỏa, trong cơ thể mãnh liệt mênh mông máu mang cho Diệp Phong không gì sánh kịp thân thể tăng lên. Quan trọng nhất một chút, đó là cùng trục xuất giả mã bạt dung hợp mà mang đến biến hóa. Diệp Phong đối với đao lý giải quá độ, đối với ác ma lý giải cũng phát sinh biến chất, làm Diệp Phong phương thức chiến đấu chuyển biến vì nửa người nửa ác ma tốt nhất hình thái. Và, ác ma tiểu ca. Ngươi như vậy tư thái như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới a? Ta nhưng chính diện ai thượng một chân, mông đau đã chết. Giáp bịt vịt từ hố trong động bò ra tới, che lại bên trái mông, cảm giác mau bị Thẩm Chiêu đá đến biến hình. Bất quá giáp bịt vịt chỉnh thể cũng không lo ngại, cùng với một đạo hồng quang lập lòe, giáp bịt vịt đem sở hữu dê vi rút tập trung bên phải cánh tay, làm cho cánh tay trái hoàn nguyên mà cánh tay phải cự đại hóa, chỉnh thể cực độ không cân bằng. Tương đối, nguyên bản đôi tay cầm đao sửa đổi vì một tay, rủ xuống đất cánh tay phải kéo tún cự kiếm, cùng lúc trước chiến đấu tư thái hoàn toàn bất động. Ác ma tiểu ca, ta trước thượng a. Giáp bịt vịt vẫn là đồng dạng điên khùng không thôi, biết rõ chính mình đánh không lại Thẩm Chiêu, nhưng không có một chút sợ hãi. Các loại động tác cùng chiêu số nhìn qua đều sơ hở chồng chất, nhưng trên thực tế lại trước sau trải tràn, công phòng gồm nhiều mặt. Giáp bịt vịt, vây giết hắn. Trọng điệp ác ma thanh âm truyền đến, một đạo hắc ảnh cư nhiên nhanh chóng độ đã thực mau giáp bịt vịt bên cạnh hiện lên. Diệp Phong trước mặt cư nhiên lấy xong người cầm đao cánh tay ở phía trước, giống như địa ngục chó dữ chạy vội đi tới, vòng hành đến Thẩm Chiêu phía sau lưng. Công kích tình thế đã thành, Diệp Phong cùng giặc bịt vịt lấy chính phản hai mặt, bao vây tiếu trừ Thẩm Chiêu. Trước sau bao vây tiếu trừ ta sao? Thực sự có điểm ý tứ. Lại đến cùng các ngươi chơi chơi đi. Đột nhiên gian, Thẩm Chiêu xương bả vai vị trí một trận huyết nhục mấp máy, lưỡng đạo cường tráng cánh tay mang theo dao mổ đống nhiên trừng ra, đồng thời ở Thẩm Chiêu cái hót, trường ra một viên đôi mắt tới ứng đối loại này bao kẹp chi thế. Đang ở giặc bịt vịt chính diện cùng Thẩm Chiêu rằng co không giới khi, cách cục đột nhiên bị đánh vỡ. Nhị đao lưu. Hồ thần. Diệp Phong thân thể đột nhiên chầm xuống. Ở trọng tâm dán với mặt đất ngáy mắt, cánh tay phải nằm ngang hạ trạm. Cùng với một đạo màu vàng đao ngân hiện lên, diêm sát đao mang theo mãnh liệt quân vương uy áp xuất kỳ bất ý đem Thẩm Chiêu hai chân chặt đứt. Tuy ở không đến một giây đồng hồ thời gian nội, gãy chân là có thể nhanh chóng tục tiếp, nhưng như cũ sẽ tạo thành mấy hào giây trọng tâm thiếu hụt. Bắt lấy cơ hội như vậy, Diệp Phong giống như mãnh hổ, về phía trước phát ra. Cánh tay trái hắc đao giống như mãnh hổ răng nhọn, lưới dao hóa thành một đạo hắc quang, dán dùng làm phòng ngự dao mổ khe hở, đâm thủng cái hốt đôi mắt mà sỏ xuyên qua Thẩm Chiêu đầu. Chết! Hắc đao hướng trái tim trô ép xuống, chỉ cần trực tiếp mệnh trùng, chắc chắn nghiền nát huyết tâm. Ca! Thời khắc mấu chốt, Diệp Phong toàn lực chém ra hắc đao đột nhiên mắc kẹt. Nhìn kỹ đi, trái tim mặt ngoài ngưng kết ra một tầng vận đủ kết tinh, cùng máu tươi chi lực không quan hệ. Tinh thể lấy chính sáu mặt thể hình thức bao vây trái tim. Diệp Phong một đao chỉ ở mặt ngoài lưu trữ một chút dấu vết. Hoa, hảo cường A. Các ngươi hai người thật đúng là lợi hại. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta con rể có thể cho ta mang đến kinh hỉ đâu. Xem ra không lấy ra một chút thật bản lĩnh, thật đúng là khó đem các ngươi cấp đánh bại. Cho các ngươi kiến thức một chút, thần minh lực lượng đi. Thực sơn bí thuật. Ngàn trọng. Đột nhiên, Thẩm Chiêu thân thể gia nhập ngàn tấn trọng lượng, vững như Thái Sơn, một cổ siêu trọng khí thế tại thân thể chung quanh hình thành. Giáp bịt vịt cùng Diệp Phong cảm giác có một tôn núi lớn đè ở trên người, các loại hành động đều đã chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, lưỡng đạo vô biên vô tận miệng rộng cắn nuốt mà đến. Thời khắc mấu chốt, đỉnh chóp một đạo bạch mang lập lòe. Xoay tròn trường thương sỏ xuyên qua Thẩm Chiêu đỉnh đầu, rào tán thân thể. Chương 1053, thế cục chuyển biến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ẩn nấp hơi thở, dọc theo cầu thang mà xuống ngu tỉnh, vốn là tính toán tìm cơ hội đánh lén. Có thể làm Thẩm Chiêu trình độ nhất định bị thương mà lộ ra nhược điểm. Ai ngờ Diệp Phong đột nhiên phát lực, đem Thẩm Chiêu buộc thi triển hỗn độn bí thuật. Ngu tỉnh thậm chí có thể mơ hồ thấy hai tòa đen nhánh núi lớn đè ở hai người thân thể thượng, cùng với nuốt hướng hai người vượt sâu miệng rộng. Giáp bịt vịt còn có không ít át chủ bài, cộng thêm chiêm linh đều không thể hấp thu đặc thù thân thể, khả năng sẽ không bị nuốt rớt. Nhưng Diệp Phong liền khó nói. Suy xét đồng bạn tánh mạng an ủi, ngu tỉnh quyết đoán lấy toàn lực đem Long Nguyên vung góc quán hạ. Cao tốc xoay tròn thương thể, xuất kỳ bất ý đem không có phòng bị Thẩm Chiêu cớ lô sọ xuyên qua, bên trong mang theo hồi chuyển lực càng là đem Thẩm Chiêu thân thể hoàn toàn xé nát. Nhưng là, từ sáu mặt tinh thể bao vây huyết tâm một chút cũng không có bị phá hư dấu hiệu, bị ngoại toàn lực đạo bắn bay đi ra ngoài. Như vậy ngại sao? Bắt lấy nó. Ngu tỉnh lập tức vượt qua không gian, gần sát ở không trung huyết tâm. Thậm chí thi triển hoàng y bí thuật, từ thủ đoạn trường ra hai căn xúc tu, phối hợp bàn tay đối huyết tâm tiến hành chảo lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Ai ngờ, ở ngu tỉnh bàn tay đụng vào ở sáu mặt tinh thể khi, vận đục tinh thể mặt ngoài cư nhiên trường ra một đạo vực sâu miệng khẩu. Tính cả màu vàng xúc tu ở bên trong, ngu tỉnh bàn tay bị cắn đứt mà nuốt rớt. Thật là tươi ngon huyết nhục cùng với thuần túy hỗn độn năng lượng. Cảm ơn ngươi a, con rể. Miệng khẩu nội truyền ra làm ngu tỉnh cảm giác ghê tởm nam tính thanh âm. Huyết tâm chạm đất khi tràn ra đại lượng máu tươi, không đến một giây thời gian, Thẩm Chiêu liền từ máu loãng trung đắp nặn trọng sinh. một bộ lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Có lẽ Diệp Phong nhị đao lưu làm Thẩm Chiêu đã chịu một chút tiểu thương, nhưng nuốt rất ngu tỉnh cánh tay phải cùng xúc tu làm Thẩm Chiêu hoàn toàn khôi phục. Huyết ma trọng sinh năng lực thật sự quá mức kinh người. Đương nhiên, tình huống cũng có tốt một mặt, ngu tỉnh đã đến, ý nghĩa Thẩm Chiêu đối thủ biến thành ba vị. Vừa mới trọng tố thân thể Thẩm Chiêu như cũ một bộ bình thường bộ dáng, lấy ngón tay hơi hơi kích thích trung phân phát hình, xem kỹ mãn trạng thái ngu tỉnh, chú ý tới treo ở này bên hông tử vong trung tâm. Bạch Kiêu này chỉ cậu, thật là vô dụng. Nếu Khải có thể đi vào trận chung kết, đem có thể cùng ta phối hợp mà đạt tới tốt nhất trạng thái. Ai, xem ra có đôi khi nhận người cũng không thể quá chú trọng tiềm lực cùng thực lực. Tương đối mà nói, chân thành có lẽ càng thêm quan trọng. Thẩm Chiêu nói chuyện cập Bạch Kiêu liền nhịn không được lắc đầu. Thế cục đã như thế, ta cũng chỉ có thể hoàn toàn buông ra tay chân. Đến đây đi, các ngươi ba người đồng loạt công đi lên đi. Thẩm Chiêu vươn ấn có trăng non ấn ký đầu lưỡi qua lại liếm động, toàn thân tứ chi cốt cách chậm rãi hoạt động, cư nhiên chủ động đi hướng ba người, như cũng là một bộ tất thắng biểu tình. Cùng lúc đó, ngu tỉnh cũng lập tức tiến hành chiến thuật bố trí. Ba người chung, đương thuộc dung hợp trạng thái Diệp Phong lực công kích mạnh nhất, tận khả năng bổ ra Thẩm Chiêu thân thể, làm trái tim lộ ra ngoài. Giáp bịt vịt tắc lợi dụng mau công hấp dẫn Thẩm Chiêu đại bộ phận chú ý, đến nỗi ngu tỉnh, có nhất định nắm chắc chọn dùng cao cường độ hoàng y bí thuật đem trái tim mặt ngoài hỗn độn tinh thể phá vỡ. Nghe ta, chuẩn bị động thủ. 3, 2, 1. Đang ở ngu tỉnh hạ lệnh, ba người đồng thời xung phong nháy mắt. Đỉnh đầu phế tích ngầm lối vào, ám màu vàng khí thể nhanh chóng lan tràn, bao phủ bốn người. Bốn phía mặt đất lập tức biến ảo vì mấp máy đại não, ngu tỉnh xác thực minh bạch, chiêu này là hạ stạ thi triển lĩnh vực loại bí thuật, màu vàng não vực. Lý nên tới nói, hạ stạ tuyệt không sẽ can thiệp chiến đấu, càng sẽ không trợ giúp ngu tỉnh đối kháng túc địch, như vậy tưởng tượng chỉ có một loại khả năng. Hảo hố đồng đội A. Ngu tỉnh không khỏi phát ra một trận bất đắc dĩ cảm thán. Chuyện của trái tim đen đú ám thui. Nét mấp máy đại não gian bỗng nhiên vụt ra hai điều xúc tu, chỉ tác dụng với Thẩm Chiêu cùng ngu tỉnh hai người, vô pháp chống cự, mạnh mẽ đem hai người tốn nhập đại não bên trong. Não vực giải trừ. Rách nát phế tích hạ tầng khu vực trung chỉ còn lại có vẻ mặt mờ mịt Diệp Phong cùng Giáp Bịt Vịt, trước một giây còn nhiệt huyết trào dâng, hiện tại lại tìm không thấy phát tiết đối thủ. Hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi làm vai phụ xuất diễn đã vậy là đủ rồi. Trong đó Diệp Phong tiểu bằng hữu xuất diễn đã viết hai trường, chỉ sợ sẽ có người đọc phun tào đâu. Kế tiếp sẽ là buồn văn chương quan trọng số mệnh quyết đấu phân đoạn. Nhân vật chính ngu tỉnh cùng túc địch chi gian, hỗn loạn phức tạp quan hệ, sâu xa thù hận cùng với cùng thuộc về tân thế giới đỉnh nhân vật vi diệu liên hệ, kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào đâu. Vì không cho các ngươi hai người nhảm chán, cầm thứ này quan khán số mệnh quyết đấu đi. Hạ Stạ đem hai viên liên lụy thị ti trong mắt ném xuống. Đem các ngươi thần kinh cùng trong mắt kết hợp có thể quan khán đang ở độc lập không gian đối chiến hai người. Giáp Bịt Vịt tuy rằng vẻ mặt không hài lòng, nhưng tại đây loại tuyệt đối cường giả trước mặt, hạ giờ vẫn là cho rằng bảo mệnh quan trọng, đành phải dựa theo yêu cầu đem trong mắt tiếp nhập thần kinh. Hoa, hảo thần kỳ a. Thật sự nhìn đến thi đấu hiện trường. Bất quá, ngu tỉnh tuy rằng rất lợi hại, nhưng thật là người này đối thủ sao? Ta chính là một chút phần thắng đều không có. Không quan hệ. Dù sao ngu tỉnh còn không có đáp ứng trở thành bằng hữu của ta, nếu chết mất ta cũng có thể cùng ác ma tiểu ca tiếp tục đối chiến này chỉ huyết ma. Giáp Bịt Vịt chỉ cần tìm được cảm thấy hứng thú sự tình, liền sẽ không hô to gọi nhỏ. Diệp Phong chậm rãi từ địa ngục đao khách dung hợp trạng thái phân ly ra tới, dung hợp đối với thân thể gánh nặng rất lớn, làm Diệp Phong không ngừng thở dốc. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đại thế đã đảo hướng chúng ta bên này. Nếu có ngu tỉnh phối hợp, tiếp theo liên hợp tiến công chắc chắn sẽ mở Thẩm Chiêu thân thể. Hoàn toàn bại lộ trái tim. Lấy ngu tỉnh thủ đoạn, nhất định có thể phá vỡ mặt ngoài phòng ngự tinh thể. Diệp Phong tức giận đến ngứa răng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhục trí, không có biện pháp, chỉ có thể tin tưởng ngu tỉnh. Chỉ là ngu tỉnh hắn một người, thật sự được không? Đều không phải là Diệp Phong không tin ngu tỉnh, nếu lần này học sinh lại đến một lần xếp hạng đại hội, Diệp Phong như cũ tin tưởng ngu tỉnh năng lực gáp quần hùng mà đoạt được đệ nhất danh. Nhưng đối thủ lại là vị này biến thái Thẩm Chiêu. Ở Giáp Bịt Vịt chính diện kiềm chế Thẩm Chiêu dưới tình huống, Diệp Phong mới có thể thương cập Thẩm Chiêu. Hơn nữa, Thẩm Chiêu còn có át chủ bài không có hoàn toàn tế ra tới. Cố lên đi. Toàn thế giới phát sóng trực tiếp hình ảnh theo sát ngu tỉnh cùng Thẩm Chiêu hai vị này đến phiếu suất tối cao biểu diễn giả, di chuyển đến nơi nào đó tràn ngập màu vàng nhạt hơi thở thành thị khu vực. Thành phố này thuộc về hai người ký ức phát sinh đan chéo khu vực, thứ 6 khu Trà Hương huyện. Đế Hoa Đại học giáo viên nội. Không có thể cho phép đi trước đoàn siếc thú hiện trường Dư Tiểu Tiểu, nhìn chằm chằm sân thể dục trung tâm đại màn ảnh khi, chỉ có thể đem đôi tay cử ở trước mặt, cầu nguyện ngu tỉnh nhất định phải tồn tại xuống dưới. Luôn luôn bình tĩnh Lạt Ma đang xem thấy như vậy thế của khi, nội tâm cũng trở nên giao thoa lên, giật giật mí mắt. Đang ở hóa học lâu nội tu luyện Thủy Băng Miểu cũng thông qua thực tế ảo hình chiếu quan khán phát sóng trực tiếp, nhìn thấy thình lình xảy ra thế cục chuyển biến, thế cho nên ngu tỉnh cùng vị này biến thái địch nhân một trọi một tác chiến, Thủy Băng Miểu lập tức đem phòng nội hàn khí thu nạp. Ngu tỉnh, đối mặt như vậy địch nhân, ngươi có thể sống sót sao? Không hề tu luyện, Thủy Băng Miểu đem hình chiếu bình phóng đại, nghiêm túc quan khán thi đấu. Ở toàn thế giới ánh mắt tụ tập hạ, quyết định cuối cùng thắng bại chiến đấu kéo ra màn che. Chương 1054, nhiệt thân chuẩn bị. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Từ hạ Stạ đem hai người ký ức trọng điệp nhiều nhất cảnh tượng bộ phận lấy ra tới, chế tắc thành tỏa khắp màu vàng sương mù trà hương huyện. Rơi vào cảnh tượng chung hai người, trước tiên vẫn chưa gặp được đối phương. A Huyên. Thiện tầng dung hợp. Bởi vì thời gian dài tôi luyện cùng phối hợp cùng với ngu tỉnh cùng thẩm nghi huyên ở linh hồn mặt cao tỷ lệ phần trăm giao hòa, chỉ cần cầu nhanh nhạy hạng nhất thuộc tính thiện tầng dung hợp, sẽ không làm ngu tỉnh thân thể có bất luận cái gì gánh nặng, nhưng vô hạn thời gian duy trì như vậy trạng thái. Tốc độ được đến cực đại tăng lên ngu tỉnh, đầu tiên hướng huyện thành mảnh đất giáp danh rút lui. Giờ này khắc này, Hắc Phát Phi Kiên ngu tỉnh chính núp ở một chỗ nhà dân kiến trúc đỉnh tầng phòng ngủ nội, xuyên thấu qua thực vật võng mạc tới quan sát phụ cận tình huống. Đồng thời, vì tránh cho Thẩm Chiêu có thể tìm tích máu truy tìm tới, ngu tỉnh toàn thân lấy thực vật tế bào thay thế. Này Hạ Stạ thật sự là quá hố người. Rõ ràng là tam đối một ưu thế cục diện, y theo kế hoạch của ta tới hợp tác tác chiến, Thẩm Chiêu chắc chắn bị thua. Không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa định ra chiến thuật. Ta yêu cầu mượn dùng dày đặc thành thị đường phố cảnh tượng, bày ra mấy chỗ bẫy dập tới âm thầm nhằm vào Thẩm Chiêu. Tham dò rõ ràng hắn sở tinh thông hỗn độn bí thuật cùng với nhược điểm, tận khả năng ở chính diện chiến đấu trước, tiêu hao hắn nhất định thể năng. Bởi vì màu vàng sương mù vấn đề, ngu tỉnh chỉ dựa vào mắt thường khó có thể bắt giữ đến Thẩm Chiêu tung tích. Lúc này, phòng nội một chậu thực vật đột nhiên nở rộ ra lóa mắt màu xanh biếc quang mang, Phương Hà ở phiến lá gian hiện ra bản thể, đối với thành thị tin tức tình báo thu thập xong. Thẩm Chiêu ở 9 km ngoại quảng trường vị trí, đang ở đi bộ hướng huyện thành trung tâm đi tới. Trong thành thị sở hữu thực thể ta đều có thể cùng chi lấy được liên hệ, chủ nhân ngươi tính toán như thế nào làm? Ngu tỉnh lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa kính hộ, tự hỏi tác chiến phương châm. Trước mắt Thẩm Chiêu thượng có hai dạng khác biệt quan trọng át chủ bài không có bại lộ, thứ nhất là hắn ngoài ra còn thêm đạo cụ. Vừa rồi cùng giặc bịt vịt, Diệp Phong trong chiến đấu, chỉ là lấy máu tươi ngưng tụ dao mổ đi tác chiến. Bởi vì dao mổ độ cứng không đủ, thường xuyên sẽ bị Diệp Phong lực đạo nghiền nát, nhưng lại có thể lập tức đúc lại. Không thể bài trừ Thẩm Chiêu còn có nhân phẩm trình tự, thậm chí quỷ phẩm trình tự binh khí. Thứ hai, Thẩm Chiêu ở thượng một lần vùng cấm rạp chiếu phim trung đương thuộc lớn nhất người thắng, mặc dù hắn này đây tiểu đội hình thức thắng lợi, nhưng chém giết thành chủ cùng đạt được hỗn độn đầu lưỡi đều là Thẩm Chiêu một người hoàn thành, Thẩm Chiêu thuộc về thông quan giải thưởng lớn duy nhất đạt được giả. Hoàng Y đã cho Bạch Tiêu Tử Minh công so cao đánh giá, Thẩm Chiêu được đến đồ vật giá trị càng cao, cần thiết lưu tâm. Ngu tỉnh hoạt động toàn thân, trong ánh mắt lập lòe tin tưởng cùng hưng phấn. Phân phó nói, cần thiết đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, Phương Hà chuẩn bị điều lấy toàn huyện sở hữu thực vật năng lượng. Thẩm Chiêu muốn đi địa phương tất nhiên là thượng một lần khai gia tộc tụ hội trung tâm thương nghiệp đại lâu, đưa hắn một phần thực vật đại lễ bao đi. Ngu tỉnh lợi dụng phòng nội bản vẽ, đơn giản vẽ kế hoạch đồ, thực vật dẫn lưu lộ tuyến cùng với các loại đặc thù tình huống bổ túc kế hoạch phương châm. Phương Hà tuy rằng nghe được thực nghiêm túc, nhưng theo ngu tỉnh càng giảng càng nhiều, có chút khó có thể lĩnh ngộ mà cắn hạ môi. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chủ yếu kế hoạch có thể. Nếu có cái gì biến cố, ta thông suốt qua truyền âm trực tiếp thông chi ngươi. Quan trọng nhất một chút. Ở không có ta phân phó trước, ngươi vẫn luôn đều ở thành thị hạ quả nhiên thổ nhưỡng nội hoạt động, khống chế thực vật tới hiệp trợ ta tác chiến, toàn bộ hành trình không cần trở về ta thân thể. Ngu tỉnh đôi tay đáp ở Phương Hà trên vai, ở Thẩm Chiêu lấy ra át chủ bài trước, ta tuyệt không có thể lấy ra át chủ bài. Đây cũng là vì cái gì ta ở cầu sinh đại sự động chung. Làm ngươi độc lập hành động nguyên nhân căn bản. Hảo, ta sẽ nỗ lực. Ngu tỉnh khẽ hôn Phương Hà cái chán, người sau chậm rãi phân ly thành màu xanh biết quan điểm, chấp hành kế hoạch. Đơn độc lưu tại phòng nội ngu tỉnh còn không vội mà hành động, bởi vì, trước mặt thượng có một kiện quan trọng nhất chuẩn bị công tác không có hoàn thành. Ngồi ở mềm mại mép giường, ngu tỉnh đem trong mắt chậm rãi nhắm lại. Ý thức tự do. Đi vào tự thân đại não, nguyên bản dùng cho cầm tù mặt trái nhân cách hẹp hòi ngục giam đã là một lần nữa chế tạo. Thông qua sát ý cụ tượng hóa ra tới âm lãnh giáo viên, cùng tịch tĩnh tử giáo cơ hồ tương đồng. Đây cũng là dư càn bị cầm tù trong lúc học được phương pháp, đem giết chóc lĩnh vực thời thời khắc khắc tồn với trong đầu. Loại này kỹ xảo cũng hoàn toàn dạy cho Ngu Tỉnh, phương tiện thuần thục thu phóng giết chóc lĩnh vực. Ý thức giáo viên nội, Phó Nhân Cách đang ngồi ở dạy học tầng cao nhất huýt sáo thưởng thức giáo viên phong cảnh. Tuy rằng hai nhân cách tính tình hoàn toàn bất đồng, nhưng ký ức lại là cùng chung. Tịch Tĩnh Tử giáo đối với chủ nhân cách tới nói là một chỗ tràn ngập thù hận địa phương, nhưng đối với Phó Nhân Cách tới nói lại là gia đời nơi, có một loại cùng loại với gia thân thiết cảm. Lão đại, kế hoạch không đều đã bố trí hảo sao? Thời điểm chiến đấu ta sẽ hỗ trợ. Ngu Tỉnh đi lên trước, ngồi xổm Phó Nhân Cách bên cạnh, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, lần này chiến đấu không cần ngươi hỗ trợ. Ta yêu cầu đem ngươi toàn bộ hành trình giam cầm lên, được không? Ta tuyệt không có thể đã chịu bất luận cái gì hỗn độn cảm xúc can thiệp, nếu không lần này sinh tử vật lộn, chúng ta nhất định thua. Lão đại, ngươi là tưởng. Phó Nhân Cách tựa hồ minh bạch Ngu Tỉnh ý tứ. Ân, ngươi ở chiến đấu phương diện thiên phú đích sắc rất cao, nhưng trước mắt chúng ta tao ngộ chẳng huống. Tuyệt phi buộc phát ra 100 chiến đấu là có thể bình an vượt qua. Muốn thắng lợi, cần thiết ở trong trận chiến đấu này tìm được cơ hội, phát huy ra 150, thậm chí là 200 lực lượng, nếu không tuyệt đối vô pháp đánh bại Thẩm Chiêu. Chờ ngươi tin tức tốt đi, đi thực hiện chúng ta dã tâm đi. Ở Phó Nhân Cách đáp ứng dưới tình huống, Ngu Tỉnh đem này mang hướng đơn độc một gian bịt kín phòng học, hoàn toàn phong tỏa, thậm chí lấy thực vật đem Phó Nhân Cách hoàn toàn trói buộc. Ý thức trở về bản thể. Ở không có hoàng y bọc thân dưới tình huống, Ngu Tỉnh chỉ có thể lấy thực vật che đậy hơi thở, từ mái nhà lặng lẽ xuất phát đi trước trung tâm thương nghiệp đại lâu. So với đang ở mưu đồ bí mật bày mưu Ngu Tỉnh, bị cuốn vào đại não mà rơi ở độc lập không gian nội Thẩm Chiêu, nhưng thật ra không có bất luận cái gì một chút chuẩn bị công tác. Cha Hương huyện là Thẩm Chiêu cố hương, đã tại đây sinh hoạt trăm năm Thẩm Chiêu, so bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc. Ở lần đầu máu tươi cảm ứng không có bất luận cái gì hồi quy sau, Thẩm Chiêu không muốn đi chủ động tìm kiếm Ngu Tỉnh ý tứ. Huyết ý khoác thân mà đi trước Trà Hương huyện trung tâm, biết Ngu Tỉnh sẽ tự mình tìm tới môn tới. Chuyện của tôi. Đốt nét thật là thú vị, không nghĩ tới vị này tà thần cư nhiên sẽ cho ta tốt như vậy cơ hội. Đối thượng bọn họ ba người liên thủ, ta tuy rằng cũng có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng, nhưng sẽ hao phí ta không ít năng lượng. Rốt cuộc trừ ra bọn họ ba người ngoại, còn có một vị giỏi về che giấu tiểu nhân đang ở âm thầm quan sát, ta cần thiết chừa chút sức lực. Trước mắt tình huống như vậy, chính là ta muốn. Đầu tiên để cho ta tới xử lý tốt con rể cùng nữ nhi quan hệ đi. Thẩm Chiêu nên ngang đến Trà Hương huyện thương nghiệp đại lâu, đảo thượng một ly nóng hôi hổi cà phê ngồi ở sân phơi, kiên nhẫn chờ đợi. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng cà phê pha lên ly hơi hơi chấn động. Vạn vật sinh trưởng. Chương 1055, ngữ kỹ. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Huyện thành nội, sở hữu thực vật năng lượng hết thảy ở Phương Hà khống chế hạ, tập trung với trung tâm thương nghiệp đại lâu cái đáy, hoàn toàn phong thích. Ầm ầm ầm. Thương nghiệp đại lâu tầng thứ nhất trải sàn nhà gạch nháy mắt bị mãnh liệt sinh trưởng thực vật đỉnh phá, một đạo thô đạt 10 dư mệ thực vật xanh hành đoạn điên cuồng thượng trường, vài giây thời gian liền đem thương nghiệp đại lâu từ giữa bộ hoàn toàn sỏ xuyên qua, thậm chí tiếp tục hướng về phía trước sinh trưởng đến 100m độ cao. Ngồi trên sân phơi Thẩm Chiêu cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thật lớn mục tích, hấp thu thành thị nội sở hữu thực vật sinh cơ mà chế tạo ra tới sản vật sao? Tính toán ở cùng ta quá trình chiến đấu chung, tuy thời từ này căn thật lớn hành nội hấp thu năng lượng, đánh lâu dài sao. Nhưng là, ta cũng sẽ không cấp kẻ thất bại, bất luận cái gì khôi phục tái sinh cơ hội a. Đột nhiên một đạo lóng lánh tinh quang trường thương từ không trung rơi xuống, dựng đứng thẳng ở pha lê bên cạnh bàn biên. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh cũng dừng ở Thẩm Chiêu đối diện trên chỗ ngồi, hai người ánh mắt đối diện trọng điệp. Bởi vì hai người quan hệ phức tạp tính, Thẩm Chiêu nhìn về phía Ngu Tỉnh trong ánh mắt, tạm thời không có ẩn chứa sát ý ở ngươi chết ta sống cuối cùng chém giết trước. Có một số việc cần thiết đến nói rõ ràng. Cho ta con rể tới một ly nhiệt cà phê đi. Theo Thẩm Chiêu vung tay lên, một người lấy máu tươi cấu hình huyết phó đem cà phê đoan đến Ngu Tỉnh trước mặt, theo sau hóa thành một giọt máu mà thu hồi Thẩm Chiêu trong cơ thể. Hương vị không tồi. Ngu Tỉnh nhẹ nhàng một nhấp, nồng đậm mùi hương quanh quẩn ở đầu lưỡi. Không nghĩ tới, cuối cùng biểu diễn sẽ ở chúng ta hai người chi gian trình diễn. Ở bắt đầu giết chóc trước, không cho nữ nhi của ta ra tới trông thấy mặt sao? Thẩm Chiêu hỏi. Có cái gì hảo thấy? A Huyên đối với ngươi mà nói, còn không phải là bình thường dối sao? Thẩm Chiêu lập tức xua tay phủ nhận, không không không, tiểu Huyên giá trị thay đổi. Trước kia nàng, đích xác chỉ là một khối dối, dùng để lấy lòng ta mà thôi. Hiện tại nàng đã là học được độc lập, thậm chí cùng Ngu Tỉnh ngươi vị này có tài người thành lập thân mật quan hệ. Tuy rằng các ngươi không có khả năng thủ thắng, nhưng ta làm phụ thân, hạ sát thủ trước, muốn gặp một lần nàng, không nên là đương nhiên sao? Tự đại người chung đem thu nhận diệt vong. Ha ha. Ha ha ha. Nghe thấy Ngu Tỉnh như vậy đánh giá, Thẩm Chiêu đột nhiên đứng lên cười ha ha, hai tay triển khai, rõ ràng hùng hồn mà lên tiếng. Có bản lĩnh người, tự đại lại như thế nào đâu. Ngàn vạn đừng đem ta cùng với Bạch Kiêu loại này thổ cầu đánh đồng. Không nhớ rõ vùng cấm, các ngươi như vậy nhiều người liên thủ, lại như cũ ở cuối cùng bại bởi ta sao. Hiện tại chỉ dựa vào ngu tỉnh ngươi một chọi một, liền muốn thắng ta. Mặc dù ngươi cùng tà thần tồn tại liên hệ, nhưng ta lại trực tiếp đạt được một vị cũ thế giới ngã xuống thần minh truyền thừa. Hơn nữa ta còn hữu dụng chi không kiệt, lấy máu trọng sinh huyết tâm cùng với một môn người căn bản vô pháp tưởng tượng công pháp. Ta chú định ở tân thế giới đã đến khi tỏa sáng rực rỡ, mọi người đều chỉ là ta bước lên thế giới vương tọa đá kê chân mà thôi. Ngu tỉnh tiếp tục ngồi ở vị trí thượng, nhấp cà phê, lấy một loại coi khinh ngôn ngữ lên tiếng. Thẩm Chiêu, tuy rằng ngươi chuyển sang kiếp khác trọng chế ngươi nhân sinh, nhưng theo ý ta tới, ngươi này 100 năm xem như sống uổng phí. Thẩm Chiêu tựa hồ ngộ sai ngu tỉnh ý tứ. Miệng lưỡi chi cường ở trước mặt ta nhưng vô dụng, ta biết ngu tỉnh ngươi biết ăn nói, tính cả tử diên lâu như vậy đại chỗ dựa ngươi đều có thể hoàn toàn trộm vào trong tay. Hơn nữa ngươi ở đoàn siếc thú biểu diễn trung cường giả nhân mạch thật sự là làm người đỏ mắt, nhưng hắn người thực lực cùng ngươi cá nhân không quan hệ. Hiện tại ngươi, bất quá là ta giao mổ hạ thịt tươi mà thôi. Ngu tỉnh cười chồng nói, Thẩm Chiêu, ngươi còn không rõ trận này thi đấu biểu diễn bản chất sao. Ngu tỉnh tại đây một khắc làm ra một cái quan trọng nhất quyết định, cho tới nay che giấu bí mật, quyết định vào giờ phút này công bố đi ra ngoài. Thế giới đã biến cách, không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu. Vai phải lộ ra, cùng Thẩm Chiêu đầu lưỡi tương đồng ấn ký hoàn toàn bại lộ. Ngu tỉnh ngươi, đêm đó tụ hội thượng, ta cảm giác quả nhiên không sai. Không nghĩ tới ngươi cũng là mặt nạ đại nhân lựa chọn giả. Thẩm Chiêu thần sắc phát sinh biến hóa, sát ý chậm rãi ngưng tụ càng đậm. Lịch chuyển trọng sinh Thẩm Chiêu, trong cơ thể tàn bạo tính tình bởi vì bị áp bách mấy chục năm, hiện tại muốn đem chính mình lò sát sinh mở rộng đến toàn thế giới. Muốn thực hiện dạ tâm, cần thiết giết chết cùng chính mình cụ bị đồng dạng tiềm lực 13 người. Thẩm Chiêu tự nhận thực lực cùng tiềm lực tổng hợp chỉ số, ở 13 người chung có thể bài đến tiền tam. Bởi vậy, ở lần này trong lúc thi đấu, Thẩm Chiêu trong đó một mục tiêu đó là giết chết giặc bịt vịt như vậy lựa chọn giả. Hướng mặt nạ chứng minh chính mình năng lực. Hiện tại, ngu tỉnh cư nhiên cho thấy bị lựa chọn giả thân phận. Nếu có thể giết chết hai vị bị lựa chọn giả, Thẩm Chiêu nội tâm tự đại cũng có thể được đến xác minh cùng thỏa mãn. Ngu tỉnh tự nhiên cũng làm ra tương ứng đề phòng chuẩn bị, mặt ngoài làm bộ bình tĩnh mà tiếp tục nói. Thẩm Chiêu ngươi tự đại, xử ngươi chưa bao giờ sẽ chú ý chung quanh thật nhỏ thực tế quan trọng tin tức. Lần này cầu sinh đại sự động bị lựa chọn giả cùng sở hữu ngươi, ta cùng với giặc bịt vịt ba người. Kỳ sơ ý nghĩ của ta cũng không chính xác, ta vốn tưởng rằng mặt nạ đem chúng ta đầu ở cái này đảo nhỏ thượng, chủ yếu mục đích là bài trừ 13 người giữa ân oán mâu thuẫn. Nhưng giặc bịt vịt vị này không chút nào tương quan nhân viên xuất hiện, làm ta đối như vậy phỏng đoán sinh ra nghi ngờ. Thông qua không ngừng tin tức thu thập, kết hợp thế giới thế cục chuyển biến cùng với cái gọi là vận mệnh đoàn xiết thú, ta rốt cuộc minh bạch mặt nạ đem chúng ta tụ tập chân chính mục đích. Nói ra, hy vọng Thẩm Chiêu ngươi không cần quá nhiều thất vọng a. Ngu tỉnh này phiên lời nói làm Thẩm Chiêu mày nhăn lại, màu đỏ áo khoác không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, khẽ gật đầu ý bảo ngu tỉnh tiếp tục nói tiếp. Mặt nạ trong miệng, chúng ta lần này biểu diễn tú tượng trưng cho tân thế giới lễ khai mạc, đợi cho bổn tràng hỗn chiến kết thúc, thế giới biến cách cũng đem đồng thời hoàn thành. Mặt nạ trong mấy năm nay gian bày ra thủ đoạn, ít nhất có thể đem thế giới đại bộ phận quyền lực nắm trong tay. Cùng lúc đó, hắn tự mình chọn lựa 13 người cũng đem công bố hậu thế. Nói cách khác, lễ khai mạc không có kết thúc trước. 13 người còn có khả năng phát sinh biến động. Ta đã nói được rất rõ ràng, ngươi có thể lý giải phương diện này ý tứ sao? Tiếp tục nói. Thẩm Chiêu khuôn mặt trở nên không quá đẹp. 13 người nếu đã xác định, cái này con số tất nhiên sẽ không thay đổi động. Thuyết minh mặt nạ còn có tân người được chọn, muốn lợi dụng lần này cầu sinh đại sự động đem thực lực cùng tiềm lực đều giai 13 người hoàn toàn định ra tới. Mà chúng ta ba vị tham dự lần này lễ khai mạc tác thuộc về tùy thời khả năng bị đào thải dự bị đội viên. Nói cách khác, ta, Thẩm Chiêu ngươi còn có giặc bịt vịt, trước mắt trước 13 người chung, thực lực cùng tiềm lực tổng hợp chỉ số kém cỏi nhất. Thuộc về đếm ngược ba vị. Ngu tỉnh khỏe miệng lộ ra tươi cười tiếp tục bổ sung một câu. Thẩm Chiêu, ngươi nên sẽ không tự cho là đúng, cho rằng chính mình có thể ở 13 người chung bài đến tiền tam vị trí đi. Ha ha, thật là không có thuốc nào cứu được đâu. Những lời này giống như mũi tên, tương đương tinh chuẩn mà đâm vào Thẩm Chiêu tự đại nội tâm. Một cổ manh liệt huyết kính đẩy ra, ngu tỉnh một trận mừng thầm. Chọc giận kế hoạch hoàn toàn thành công. Chương 1056, một xúc tức phát. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Không trung đoàn siết thú chung, làm người chủ trì mặt nạ trước mắt thấy ngu tỉnh chiêu thức ấy xuất sắc ngôn ngữ kỹ xảo sau, vội vàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ai nha? Ai nha? Ngu Tình, ngươi tiểu tử này là thật sự lợi hại, sớm biết rằng liền không đem ngươi đặt ở lễ khai mạc chung. Ngươi như vậy ưu tú đầu, chắc chắn trở thành 13 người trung quân sư. Việc đã đến nước này, không có khả năng ở toàn thế giới quan chúng nhiệt huyết trào dâng thời khắc đỉnh rất thi đấu. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục làm ta khiếp sợ đi. Vatican nội thủ tịch đại thần quan ánh mắt tạm đạm, đang xem thấy Ngu Tỉnh lộ ra bả vai dấu hiệu khi, quyết định ở lần này thi đấu kết thúc khi, đồng thời diệt trừ Ngu Tỉnh, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Từ năm trường học lớn cùng thế giới chính phủ công nhận vương cấp xưng hào đạt được giả, cư nhiên là mặt nạ quan trọng lựa chọn giả, cái này vui đùa nhưng khai đến quá lớn. Ngu Tỉnh bả vai ấn ký bí mật, ngay cả Đế Hoa đại học cũng chỉ có vài người biết. Thính phòng thượng không khí trở nên ngưng trọng, thậm chí tính cả Đế Hoa đại học bên trong đều cực kỳ không yên ổn. Liên ở phía trước, cơ giới học viện viện trưởng kiêm Đế Hoa đại học internet trung tâm đầu mối Phương Thiên Hà đã xác nhận phản loạn chi thật. Hiện tại, Đế Hoa đại học quan trọng bồi dưỡng học sinh kiêm vương cấp xưng hào đạt được giả, cư nhiên là mặt nạ lựa chọn giả, ý nghĩa Ngu Tỉnh sẽ là lần này thế giới phản loạn thành viên chí nhất. Lương giáo thụ, sao lại thế này? Ngươi hẳn là biết chuyện này đi. Tưởng phó viện trưởng chau mày, học viện sinh mệnh khoa khả năng sẽ bị Ngu Tỉnh tiểu tử này kéo vào vực sâu. Làm không tốt lời nói, toàn bộ Đế Hoa đại học sẽ tại đây loại cực đoan thế giới thế cục hạ, bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí bị nhận làm cái thứ 2 mì ly tạ gì sẽ đại học. Tưởng phó viện trưởng, tiếp tục xem thi đấu đi. Lương giáo thụ không có trả lời vấn đề. Lương giáo thụ, ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng tính, không nói chúng ta học viện sinh mệnh khoa, Đế Hoa đại học đều có khả năng. Đột nhiên, một đoàn hắc ảnh nổi tại lương giáo thụ thân thể thượng, một cổ áp lực thổi quét tưởng phó viện trưởng cùng với phụ cận đều muốn chất vấn lương giáo thụ cái khác giáo viên. Đại gia trong lòng vấn đề, hy vọng có thể chờ đợi thi đấu kết thúc hỏi lại. Đến lúc đó ta đem cấp ra một cái vừa lòng trả lời, nếu không hài lòng, có thể lấy tánh mạng của ta đi đổi. Lương giáo thụ trọng thương chưa lành, thực lực toàn bộ khai hỏa làm sắc mặt tái nhợt. Một bên Nguyễn lão sư vốn là một bộ lười biếng bộ dáng, thoáng trở nên nghiêm túc lên, lương giáo thụ xin yên tâm. Ta cùng với Ngu Tỉnh vị này học sinh từng có tương đối thâm nhập tiếp xúc. Đến lúc đó, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Đa tạ Nguyễn lão sư, bất quá, trước muốn xem Ngu Tỉnh có thể hay không sống sót đi. Tuy rằng thành công đem đối thủ chọc giận, nhưng có thể hay không thắng lợi vẫn là mặt khác một chuyện. Náo vực thế giới. Ngu Tỉnh một phen ngôn luận không hề sơ hở, một câu chi tiết tin tức lôi kéo Thẩm Triều tư duy đi tới, ở thời khắc mấu chốt cấp ra cuối cùng kết luận, làm Thẩm Triều hệ ra từ nội tâm nhận đồng Ngu Tỉnh suy luận chính xác tính. Ta Thẩm Triều thi thân trọng sinh, hoạch tà thần chuyển thừa cùng không gì sánh kịp huyết ma chi khu, đồng thời ở cả nước tinh anh tề tụ vùng cấm rạp chiếu phim tỏa sáng rực rỡ, đoạt được tối cao phẩm chất bảo vật. Nhưng mà, ta biểu hiện như vậy, phối hợp ta đỉnh A cấp thực lực cùng vô cùng tiềm lực cư nhiên chỉ ở mặt nạ đại nhân trong mắt là đội sổ dự bị thành viên tồn tại. Buồn cười. Ta muốn đem ngươi cùng kia con thỏ nghiền nát, dẫn theo đầu của các ngươi đi tìm mặt nạ lý luận, còn lại 13 người ta đều đem theo thứ tự nghiền nát. Long tự trọng lọt vào đả kích Thẩm Chiêu trở nên cuồng táo vô cùng. Đã từng ở vùng cấm trung đã cường đến thái quá lạn sờ huyết ma, đã hoàn mỹ rời đi đến Thẩm Chiêu trên người. Huyết ma thể chất hoàn mỹ kế thừa. Thậm chí ở từ vùng cấm rời đi sau bế quan thời gian có thể phát triển, trở nên càng cường đại hơn. Ta vốn dĩ tính toán tuần tự tiệm tiến, chậm rãi giết chết các ngươi. Nhưng hiện tại ta thay đổi ý tưởng. Ta đem lấy ra chân chính thực lực, làm toàn thế giới người trợn mắt há hốc mồm, làm mặt nạ đại nhân ý thức được hắn đối với ta thực lực cùng tiềm lực định vị hoàn toàn sai lầm. Làm ngươi kiến thức một chút, ta Thẩm Chiêu binh khí đi. Thẩm Chiêu nằm ngang duỗi thân cánh tay phải, bàn tay đối diện không gian chậm rãi diễn biến vì một búng máu động. Xuất hiện đi huyết táng. Huyết động nội, một thanh đặc thù dao mổ chậm rãi hiện lên, thậm chí còn hai người đỉnh đầu không trung cũng đã chịu ảnh hưởng, từng giọt tương đối loang huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Ngu Tỉnh lập tức lui bước đến sân phơi bên cạnh, đồng thời đem Long Nguyên triệu hồi trong tay, phần lưng đồng thời còn quải có thanh Long Viên Thuẫn. Tới sao? Nhất trương át chủ bài. Hảo cường đại uy năng. Tuyệt đối là quỷ phẩm cấp khác tồn tại. Hơn nữa binh khí thuộc tính cùng Thẩm Chiêu hoàn toàn xứng đôi, phiền phải a. Huyết động xoay tròn. Phúc mãn tơ máu bạch cốt trôi đao từ huyết động trùng trôi ra, bạch cốt mặt trên hoa văn, phù hợp Thẩm Chiêu năm ngón tay. Bạch cốt trôi đao phía trên, lấy siêu cao độ dày căn nguyên máu tươi cùng với một viên máu tươi trung tâm cộng đồng chống đỡ thân đao xuất hiện, hai thước dài ngắn, toàn thân đỏ sẫm. Đồng thời, còn có vài đạo không thuộc về nhân loại xã hội văn tự thể điêu khắc ở thân đao. Ở Thẩm Chiêu đem này rút ra khi, chung quanh huyết vũ toàn bộ bị lưỡi dao phát ra lợi khí cấp chặt đứt. Trôi này huyết táng là ta ở vùng cấm rạp chiếu phim nội đánh chết lạn sở huyết ma, hoàn thành quan trọng chi nhánh cốt truyện mà được đến khen thưởng phẩm. lấy làn sơ huyết ma thân thể cùng trung tâm đắp nặn mà ra, hoàn toàn khống chế máu tươi ra mổ. Cẩn thận một chút nga. Một khi bị ta chém trúng thân thể, nếu là máu tươi sinh vật, máu sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị hoàn toàn rút cạn. Nếu không có máu, ta giao mổ cũng đem chậm rãi hấp thu ngươi sinh cơ, liên tục đến chiến đấu kết thúc mới thôi. Khoác hồng bào Thẩm Chiêu, cầm lấy máu giao mổ bộ dáng tương đương khí phách, các loại làn đạn trang ép đã bị 666 xoát bạo. Ngu tỉnh, như vậy cáo biệt đi. Giết chết ngươi về sau, đem từ ngươi trong cơ thể mổ ra ta nữ nhi. Nhìn nàng tuyệt vọng bộ dáng, lại đem nàng cấp xử quyết rớt. Làm ta sinh khí, sẽ là ngươi cả đời này tệ nhất quyết định. Thực sơn bí thuật. Tiểu nuốt. Thẩm Chiêu đối với ngu tỉnh vẫn là biết không thiếu, ở hiểu biết ngu tỉnh tốc độ kỳ mau thả hiểu được không gian bí thuật dưới tình huống, trực tiếp dùng ra cắn nuốt bí thuật. Theo Thẩm Chiêu đầu lưỡi vương, miệng khẩu đại trương, một cổ lớn lao hấp lực đơn độc tác dụng với ngu tỉnh nơi khu vực. Ai ngờ, bí thuật chỉ là đem cấu thành sân phơi bên cạnh đá vụn khối hút vào Thẩm Chiêu trong miệng, đứng ở bên cạnh chẳng qua là ngu tỉnh lưu lại hư giống. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Mỗi một lần quyết định, mỗi một lần ra chiêu cùng với mỗi một hào giây đều chân quý vô cùng. Ở Thẩm Chiêu bí thuật cắn nuốt thất bại nháy mắt, này dưới chân sân phơi mặt đất rách nát, tinh quang trường thường trở bạch long hư ảnh gào thét tới. Ha! Thẩm Chiêu phản ứng kỳ mau, lùi lại một bước mà dao mổ chém xuống. Ông! Cùng với huyết vũ tắc nước, mang theo hồi chuyển lực long nguyên lui bại, thương thể thất hành mà bắn bay đi ra ngoài. Nhưng Thẩm Chiêu ở toàn quá trình chỉ nhìn thấy trường thương, lại không có thể thấy ngu tỉnh bản nhân. Vô diêm sát ý tử vong lĩnh vực. Cùng phó gia tương đồng sát ý, bị ngu tỉnh lĩnh vực hóa cũng làm phạm vi áp xúc đến 3 mét, lạnh băng sát ý hoàn toàn tập trung, cảm giác có thể làm máu đều đình chỉ lưu động. Vô thanh vô tức ngu tỉnh, tóc đen phiêu tán, bên người đứng ở Thẩm Chiêu phía sau lưng vị trí. Chương 1057, chỉ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. La sát lưu. Lược tâm. Lĩnh vực dưới, ngu tỉnh bàn tay 5 ngón tay căng chặt. Lược tâm, còn lại là lấy chảo tư thái. Thông qua siêu cường hồi chuyển lực đã là đem Thẩm Chiêu phía sau lưng hoàn toàn xé rách, xuyên thấu qua rách nát miệng máu, đã rõ ràng có thể thấy được, liên lụy cường điệu muốn mạch máu, từ hỗn độn tinh thể bảo hộ huyết tâm. Lấy lược tâm như vậy thủ đoạn đem trung tâm móc ra, đối với giống nhau đối thủ tới nói đã cũng đủ chí mạng, nhưng đối với Thẩm Chiêu tới nói không có bất luận cái gì tác dụng. Đối phó Thẩm Chiêu, cần thiết. Đục lỗ trái tim. 70 ngày trước, khoảng cách nghỉ hè kết thúc còn thừa 2 tuần. Đế đô ngoại ô thành phố khu. Một chỗ hoang dã vùng núi khu vực. Ngu tỉnh đang theo Tùy Dư Cản, học tập có quan hệ với La Sát Lưu Phái Trung, có quan hệ với công sát kỹ xảo. Ngu tỉnh, Lan Hồ tiền bối sáng chế Thiên Hồ Lưu Phái Trung, công kích thủ đoạn chỉ có hồ ảnh thủ như vậy nhất chiêu. Tuy rằng nhân loại nơi tay trưởng này một lĩnh vực, tự cổ chí kim đều có người hành động lớn văn chương. Nhưng ở ta trong mắt, gần dựa vào trưởng tuyệt đối phát huy không ra mạnh nhất thân thể lực lượng. La Sát Lưu Trung trường pháp. Chủ yếu dùng cho ở đối kháng thân thể cùng phòng ngự cực cường đối thủ khi, đánh tan bọn họ trung khí cùng ngự tràng. Chiến đấu chân chính, muốn xé mở địch nhân phòng ngự, bại lộ địch nhân chí mạng lực điểm, tuyệt không sẽ là một trưởng là có thể đạt tới sự tình, còn cần phối hợp các loại chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là, một khi địch nhân nhược điểm bại lộ, ngươi liền yêu cầu lấy ra chân chính thương tổn tính chiêu thức. Nhất chiêu chế địch. Cường đại địch nhân có lẽ sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nhưng tuyệt không sẽ cho ngươi lần thứ hai đồng dạng cơ hội. Dư Càn đem bàn tay rối đến ngu tỉnh trước mặt. Nói cho ta, cái nào bộ vị lấy như thế nào hình thức ra chiêu, có thể đánh ra mạnh nhất sát chiêu. Dư Càn vấn đề kỳ thật cũng không đơn giản, chỉ là bàn tay biến hóa liền từ rất nhiều, quyền, trường, thủ đao, chảo thậm chí là khớp xương kỹ. Ngoài ra, bàn tay thượng 5 căn ngón tay, nhưng một ngón tay đồng dạng có 3 chỗ khớp xương, căn cứ khớp xương uốn lượn bất đồng, đồng dạng có thể diễn biến ra bất đồng chiêu số. Ngu tỉnh đã từng gặp qua, Dư Càn lấy một ngón tay. Trực tiếp tính điểm bạo đối thủ thân thể. Ngón tay sao? Dư Cản cũng không phải thích thừa nước đục thả câu người, gật gật đầu mà duỗi thẳng chính mình đơn căn ngón tay, giải thích nói. Cánh tay tới tay đầu ngón tay quả nhiên khoảng cách dài nhất, hồi chuyển lực cũng có thể xúc tích đến cực đại. Từ vai khớp xương tới tay chỉ, hoàn toàn liền thành một cái tuyến, nếu là có thể nối liền một hơi, hồi chuyển lực điều khiển hiệu suất cũng đem đạt tới tối cao. Cộng thêm thượng ngón tay đặc tính, diện tích nhỏ nhất tạo thành đơn vạch trần hư lực mạnh nhất. Ngu tỉnh ngươi là dùng thương giả, hẳn là rất rõ ràng điểm này đi. Dư Càn trong miệng sở thuật hồi chuyển lực thực tế có nhất định khác biệt. Thiên Hồ Lưu Phái Trung, cái gọi là hồi chuyển lực ở chỗ cùng chúng bên trong tuần hoàn, bởi vậy giảng liền toàn toàn cùng hay thay đổi hai loại cách nói. Yêu cầu tu luyện giả toàn thân mỗi cái bộ vị giống như nhất thể, vô luận là bộ pháp hoặc là trường pháp, toàn thân cái khác bộ vị đều sẽ làm ra cống hiến, có thể tiến, có thể lui, vừa có khả năng tấn công. nơi này hồi chuyển lực chỉ chính là nội toàn lực hướng tâm, lực lượng trước sau quay lại cùng tự thân thân thể cùng người khác thân thể gian, chủ yếu ở chỗ vặn gãy địch nhân gân cốt cùng nội tạng, cùng với tăng cường tự thân di động tính cùng né tránh năng lực. Ở vận chuyển trong quá trình, hồi chuyển lực cơ bản sẽ không sói mòn. Nhưng mà cùng làm hồi chuyển lực kỹ xảo ứng dụng, La Sát lưu phái hoàn toàn tương phản, yêu cầu tu luyện giảng nghịch hướng xoay chuyển thân thể. Linh chuyển vòng số cùng ẩn chứa năng lượng đều cần thiết đạt tới nhất định độ cao, xa xa vượt qua Thiên Hồ lưu phái nhập môn yêu cầu, cũng là vì nguyên nhân này, Dư Càn mới yêu cầu Ngu Tỉnh ít nhất đến đem Thiên Hồ cơ sở nội dung quan trọng nắm giữ. La Sát lưu phái yếu điểm, yêu cầu tạm chấp nhận một loại ngoại toàn lực ly tâm. Trong đời sống hiện thực, lực ly tâm ứng dụng chủng loại phong đa, chủ yếu tác dụng chính là đem các loại vật chất thông qua cao tốc xoay tròn mà phân tán mở ra. Thực nghiệm trong lĩnh vực cao tốc ly tâm cơ, thậm chí có thể đem tế bào tách ra tới. Đương lực ly tâm ứng dụng đến công pháp kỹ xảo khi, hình thành một loại dập nát thân thể giết chóc chiêu số. Đồng thời, đem loại này ngoại toàn lực ly tâm ngoại phóng, tắc có thể dẫn động bốn phía dòng khí, thậm chí ở đạt tới nhất định cảnh giới khi có thể lấy thân thể lôi kéo không gian. Liền giống như Dư Càn lấy nhất chiêu thông thiên, đem phó ra như vậy đỉnh cấp sát thủ có thể trực tiếp kéo hướng chính mình trước mặt. Hơn nữa, La Sát lưu phái yêu cầu cũng đủ cao sát ý tới chống đỡ, làm này đó lực ly tâm sinh ra khí kình giống như lưới dao, ở chui vào đối phương thân thể khi, nháy mắt xé nát thân thể, hình thành chân chính sát chiêu. Có quan hệ với ngón tay vận dụng là dễ dàng nhất, cũng là khó nhất một chút. Thật nhỏ ngón tay đồng dạng là nhân thể bạc nhược mà yếu ớt địa phương, người yêu cầu luyện tập chính là một lóng tay đem sơn trong cơ thể hạch dập nát. Làm ta cho ngươi biểu thị một lần đi. Ngồi ở trên xe lăn Dư Càn, ngón tay chợt điểm ra, chạm đến ở trước mặt 100 mét cao núi lớn vách đá thượng. Trên vách núi đá chỉ có một đạo bình thường lớn nhỏ ngón tay lỗ thủng, theo sát không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ sơn thể không ngừng đong đưa chấn động, đột nhiên từ trung tâm điểm sụp đổ tan rã, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Này Ngu Tỉnh khó mà tin được, như vậy một tòa núi lớn cư nhiên bởi vì một lóng tay liền như vậy không có. Mục tiêu của ngươi là bên cạnh 50 nhiều mễ tiểu sơn, tùy ngươi như thế nào lộng. Chỉ cần có thể lấy ngón tay rách nát sơn thể, thuyết minh ngươi cơ bản công sát kỹ xảo đã nhập môn. Hảo hảo cố lên đi, luyện thành lúc sau trở về tìm ta. Dư Càn chưa từng có nhiều dạy dỗ, xoay người rời đi, chỉ để lại Ngu Tỉnh một mình đối mặt mấy chục mét cao tiểu sơn. Cần thiết bằng cường một kích trực tiếp dập nát hỗn độn tinh thể cùng bên trong trái tim. Lấy ngữ kỹ chế tạo ra duy nhất cơ hội, ta cần thiết bắt lấy. Thẩm Chiêu phẫn nộ làm cho ý thức lệch lạc, không có thể trước tiên phân biệt ra tàn giống vấn đề, cộng thêm trường thương đâm mạnh mê hoặc, làm Ngu Tỉnh có thể hoàn toàn gần người, làm Thẩm Chiêu đem không hề phòng bị phía sau lưng hoàn toàn bại lộ. Lược tâm này nhất chiêu đã hoàn toàn rào tán Thẩm Chiêu phía sau lưng, trái tim đã rõ ràng có thể thấy được. Lược tâm chiêu số tay chảo 5 ngón tay đột nhiên chuyển biến, chỉ lưu lại một cây ngón trỏ thẳng tắp vương, Ngu Tỉnh cũng vào giờ phút này đem hai mắt khép kín, trước mặt cảnh tượng hóa thành một tòa nguy nga núi lớn. Ngu Tỉnh sắp thi triển ra tới chỉ kỹ, đều không phải là tuyệt đối La Sát lưu phái. Ngón tay thượng bám vào một tầng thần sát thương nói cập thương phách tăng cường xuyên thấu lực. Toàn thân thân thể xoay chuyển, thân thể trong vòng toàn lực hướng tâm đem lực đạo truyền đến cánh tay phải, này thuộc về Thiên Hồ lưu phái kỹ xảo, theo sau mượn dùng này cổ nội toàn lực lượng kéo toàn bộ cánh tay phải nghịch hướng xoay tròn, đem sở hữu ngoại toàn hồi chuyển lực truyền lại đến đầu ngón tay. Sở hữu khí, vô luận là thế khí hoặc là sát khí đều tập trung ở một chút. La Sát đế chỉ. Ngón tay điểm ở hỗn độn tinh thể mặt ngoài. Hai mắt khép kín Ngu Tỉnh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, chính mình trong đầu che ở trước mặt núi lớn đang ở sụp đổ. K. Hỗn độn sáu mặt tinh thể mặt ngoài rách nát rạn nứt. Ngón tay rót nhập trái tim, còn thừa hồi chuyển lực hoàn toàn phong thích. Chương 1058, lửa giận công tâm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoàng y bí thuật xây dựng giả thuyết thành thị trung. Thẩm Chiêu. Ta nói rồi, chung có một ngày ta phải giết ngươi. Ngu Tỉnh ngón tay hoàn toàn sỏ xuyên qua huyết tâm, ngón tay trung chất chứa sở hữu hồi chuyển lực trong tim trung tâm hoàn toàn phong thích, vô hạn sinh cơ trái tim bị hoàn toàn rào tán rách nát. A4. Kịch liệt gào giống tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa trà hương huyện, nguyên bản chỉ tác dụng với trung tâm khu vực thật nhỏ huyết vũ, trong tim tạc nước khi, trực tiếp khuyết tán đến toàn bộ huyện thành. Huyết vân mạn thiên, nước mưa tăng lên lần đến sở hữu đường phố, màu đỏ tươi chậm rãi chiếm cứ cả tòa thành thị. Thậm chí thân thể không có lập tức rách nát, tơ máu tràn ngập trong mắt, nháy mắt xoay người nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Tay trái bóp chặt Ngu Tỉnh cổ, tay phải đem dao mổ cao cao nâng lên. Người cư nhiên dám can đảm. Đón Ngu Tỉnh đỉnh đầu chém xuống, chỉ tiếc đương lưỡi dao chạm đến Ngu Tỉnh ra đầu khi, Thẩm Chiêu không có huyết tâm chống đỡ, hơn nữa lửa giận công tâm cùng dùng sức quá mạnh, thân thể vô pháp tiếp tục duy trì. Bang! ầm ầm tắc nước, máu tươi tứ tán. Lấy Lạn Sơ huyết ma chế thành huyết táng giao mộ, đi theo huyết vũ cùng rơi xuống, trực tiếp cắm vào mặt đất mấy chục mét chiều sâu. Đứng ở rách nát sân phơi thượng ngu tỉnh ánh mắt kiên nghị, chậm rãi thu hồi đã vặn vẹo đến không thành bộ dáng ngón tay. Đánh bại huyết tâm nháy mắt, ngu tỉnh ngón tay cũng đồng thời rách nát, bên trong cốt cách hoàn toàn hóa thành bột phấn. Còn không có xong sao? Nhìn chằm chằm bao trùm cả tòa huyện thành dày nặng huyết vân, không hề có một chút thắng lợi khi ứng có cảnh tượng bộ dáng. Sỏ xuyên qua trung tâm đại lâu to lớn màu xanh biếc dễ cây, trường ra một tiểu xuyến cảnh đi vào ngu tỉnh bên hai, nhỏ giọng truyền âm. Ngu tỉnh chủ nhân, cả tòa thành thị đều có năng lượng cao phản ứng, vô pháp xác nhận thẩm chiêu trung tâm vị trí. Hắn tùy thời khả năng trọng sinh. Ngươi nhất định phải tiểu tâm. Ta ở đại địa dưới, có thể cảm nhận được một cổ khó có thể tin căm hận tức giận. Ngu tỉnh nhìn lên không trung, một trận thở dài. Ai? Thẩm chiêu gia hỏa này cư nhiên có song bảo hiểm. Vung cấm hắn lấy tự sát phương thức kế thừa huyết ma cùng hỗn độn truyền thừa. Trực tiếp đạt tới A cấp quỷ vật thẩm chiêu trong cơ thể, tồn tại một loại cùng phương hà người cùng loại song thuộc tính trung tâm, đồng thời chiếu cố máu tươi cùng hỗn độn. Ở ta vừa rồi đánh bại huyết tâm khi cũng không có chạm đến thẩm chiêu chân chính trung tâm, không biết hắn giấu ở địa phương nào. Bất quá, ta tác chiến kế hoạch tương đương thành công, chỉ cần huyết tâm bị phá hư, thẩm chiêu liền không hề cụ bị bất tử đặc tính. Kế tiếp chiến đấu, chỉ cần đem thẩm chiêu giết chết một lần, hắn liền đem hoàn toàn tử vong. Hiện tại, thế cục đã từ không thể chiến thắng chuyển biến vì có khả năng chiến thắng. Ta yêu cầu làm chính là thận trọng từng bước, tưởng hết mọi thứ biện pháp, chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Ngu tỉnh cánh tay phải nhất chiêu, bị đẩy lùi đi ra ngoài Long Nguyên thông qua sao trời báng súng đặc tính, xuyên qua không gian trở lại ngu tỉnh trong tay. Ngu tỉnh chủ nhân, kế tiếp chiến đấu yêu cầu ta sao? Phương Hà hỏi. Ngu tỉnh lập tức xua tay phủ nhận, vẫn là dựa theo ta lúc ban đầu kế hoạch tiến hành, chờ đến ta yêu cầu thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Ngươi chỉ lo dưới mặt đất nhìn này hết thảy, dưỡng đủ tinh lực. Thẩm chiêu hắn không lấy ra át chủ bài, ta liền không ra tuyệt chiêu, rất đơn giản đạo lý. Hiện tại các loại mạng gà ạ nhỉm, phim truyền hình đều minh bạch, ai trước khai đại ai chết trước. Phương Hà Hoài lo lắng cảm xúc hỏi, cái kia. Nếu ngu tỉnh ngươi sinh tử một đường, không có sức lực đi vào trung ương tìm ta làm sao bây giờ? Bởi vì Phương Hà thân ở ngầm, có thể rõ ràng cảm giác đến huyết vũ trung chất chứa vô tận hận ý cùng cực cường áp lực. Thẩm chiêu như vậy địch nhân là Phương Hà đi theo ngu tỉnh tới nay, chưa bao giờ đối mặt quá chân chính cường địch. Ngu tỉnh ánh mắt lạnh nhạt, theo kế hoạch, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép ngươi rời đi ngầm. Yên tâm, ta so ngươi càng thêm rõ ràng thẩm chiêu phiền toái trình độ. Nguyên nhân chính là vì hắn cường đại, ta mới yêu cầu cam đoan kế hoạch không có chút nào lệch lạc. Nếu không kết quả là nỗ lực đều đem uổng phí, hiểu không? Hảo, ta đã biết. Ngu tỉnh ngôn ngữ trung hơi mang răn dạy ý tứ, Phương Hà cảm giác chính mình quá lắm miệng, đem phân liệt đi ra ngoài thực vật cảnh thu hồi. Hô, ha. Ngu tỉnh hít sâu một hơi, đứng ở sân phơi bên cạnh quan sát cả tòa trà hương huyện. Thực ma hiện hội tụ ở mỗi con phố nói máu loãng, chính hướng nào đó cố định phương vị hội tụ lưu động. Hội tụ ngọn nguồn còn lại là sân phơi chính hạ đoàn, cắm vào địa biểu mười mấy mẹ thâm huyết táng giao mộ. Ngu tỉnh mày biến đổi, ở kế hoạch của hắn trung, làm Phương Hà trước sau đái dưới mặt đất một cái khác mục đích, để ngừa huyết tâm cùng trung tâm đơn độc tồn tại dưới tình huống, làm cho Phương Hà đem cảm giác bao trùm toàn thành, trước tiên xác định trung tâm lạc điểm vị trí. Thừa dịp thẩm chiêu trọng sinh trước ban cho bị thương nặng, đặt thắng lợi cơ sở. Nhưng thình lình xảy ra toàn thành huyết vũ, ngăn cách Phương Hà cảm giác. Để cho ngu tỉnh không nghĩ tới chính là, thẩm chiêu người này cư nhiên đem cùng tánh mạng tương quan trung tâm sắp đặt ở binh khí trung. Khó trách bạo thể khi, căn bản không có chú ý tới bất luận cái gì trung tâm thoát ly quỹ đạo. Song bảo hiểm, thẩm chiêu cái này kẻ điên cư nhiên đem trung tâm chứa đựng ở binh khí trung. Thật là tính sai. Thời gian đã không còn kịp rồi, đại lượng máu loang đã dọc theo đường phố, hối nhập huyết táng giao mổ lạc điểm vị trí. Bang. Mặt đất vết rách chi gian, một cái còn không có tái sinh làn da máu tươi cánh tay bỗng nhiên vương, keo tún chưa xây dựng hoàn toàn thân thể chậm rãi bỏ ra. Đứng ở trên đường phố thẩm chiêu, cơ bắp tổ chức vừa mới bệnh thành hình, làn da còn ở dựng dục giữa, chỉnh thể nhìn qua tương đương khủng bố. Thẩm chiêu ngửa đầu, tròn trịa đôi mắt nhìn chằm chằm sân phơi thượng ngu tỉnh. Như thế quý giá, như thế tinh mỹ, như thế diễm lệ, có thể ban cho ta thẩm chiêu vĩnh sinh trái tim, cư nhiên bị ngươi cấp phá hư. 80 năm. Ta thẩm chiêu nghiên cứu máu tươi tri thức đã ước chừng 80 năm. Thật vất vả gặp gỡ quý hiếm huyết ma, làm tốt hết thể chuẩn bị mà kế thừa vĩnh sinh chi khu, cư nhiên bị ngươi cấp phá hủy. A3. Thẩm chiêu tràn ngập căm hận chi ý giống giận, thậm chí đem miệng mình khẩu đều cấp xé rách, bốn phía kiến trúc pha lê sôi nổi chấn vỡ. Ta sẽ đem sở hữu hận ý toàn bộ phát tiết đến ngươi trên người, ngươi sẽ không dễ dàng làm ngươi chết. Ta sẽ làm ngươi cảm thụ đau đớn, ở toàn thế giới ánh mắt trước, làm ngươi cảm thụ chân chính tuyệt vọng. Làm ngươi cầu xin tử vong. Thực sơn bí thuật. Vạn vật đại nuốt. Cực đoan phẫn nộ Thẩm Chiêu trực tiếp thi triển ra háo có thể thật lớn chiêu số, đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài khi, miệng khẩu trương đến bàn thạch lớn nhỏ. Đen nhánh không đáy miệng khẩu nội tựa hồ ở một vị như thế nào cũng ăn không đủ no quái vật, không bài xích bất luận cái gì vật thể, hết thể nuốt xuống bụng. Trong phút chốc, một cổ siêu cường hấp lực tác dụng đến Thẩm Chiêu thân thể trở lên sở hữu khu vực. Đường phố bốn phía nhà lầu đều tan rã rách nát, bị nuốt vào miệng khẩu nội. Thẩm Chiêu đôi mắt tỏa định phương vị, cắn nuốt cường độ cũng đem tăng đại mấy lần, hơn nữa vạn vật tan biến phá hủy, căn bản không cho ngu tỉnh dùng cho chống đỡ địa phương. Chương 1059, Vu hồi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh. Ngươi là trốn không thoát đâu. Thẩm Chiêu thanh âm thông qua đại nuốt bí thuật truyền khai, có thể lần đến cả tòa đô thị. Trung ương thương nghiệp đại lâu ở đại nuốt bí thuật chủ yếu tác dụng phạm vi, cơ hồ ở trong khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ. Tính cả cắm rễ với dưới nền đất chỗ sâu trong màu xanh biếc rễ cây đều ở điên cuồng lay động, tùy thời khả năng bị bẻ gãy. Ngu tỉnh không nghĩ tới Thẩm Chiêu cư nhiên có thể thi triển cường đại như vậy hỗn độn bí thuật, cảm nhận được cường đại cắn nuốt lực nháy mắt, lập tức truyền âm cấp Phương Hà. Phương Hà, lấy toàn lực ổn định thực vật, ngàn vạn không thể làm Thẩm Chiêu nuốt rớt. Ta tạm thời sẽ rời đi nơi này, giảm bớt ngươi gánh nặng. Sân phơi rách nát khi, ngu tỉnh thân thể như cung, trong tay Long Nguyên lấy toàn lực đầu hướng huyện thành bên cạnh. Xuống dưới đi, ngu tỉnh. Thẩm Chiêu ánh mắt tỏa định sân phơi vị trí, cắn nuốt cường độ tăng cường mấy lần. Làm giữa không trung ngu tỉnh căn bản vô pháp duy trì thân thể cân bằng, lấy cực nhanh tốc độ truy hướng Thẩm Chiêu miệng khẩu. Mắt thấy sắp rơi vào vô tận miệng rộng khi, Long Nguyên trường thương đã thuận lợi dừng ở huyện thành bên cạnh vị trí. Lấy sao trời báng súng làm không gian cọc tiêu dẫn đường, ngự động trong cơ thể hỗn độn trung tâm, thanh liên phiến lá trung đệ nhất phiến sao trời phiến lá tản mát ra lộng lấy tinh quang điểm nhỏ. Thông qua máu chuyển vận ngu tỉnh toàn thân. Không gian thông đạo kiến thành. HTTP.net. Định hướng siêu cự ly xa không gian rời đi. Vèo. Ngu tỉnh thân thể hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất không thấy. Cái gì? Mắt thấy đến miệng mục tiêu mất đi, hơn nữa thi triển đại nuốt cự lượng tiêu hao. Thẩm Chiêu trở nên càng thêm nóng nảy cùng phẫn nộ, hủy bỏ đại nuốt bí thuật đồng thời, một đao chém về phía 100 mét rất cao màu xanh lá thực vật. Tạch. Cùng với một đạo huyết chạm xẹt qua. Huyết vân đều bị cắt ra một bộ phận. 100 mét cao thật lớn thực vật trực tiếp bị chém thành hai nửa, toàn dựa dưới nền đất Phương Hà liều mạng chống đỡ, thông qua mạch lạc một lần nữa hàm tiếp. Hiện tại không phải lãng phí lực lượng thời điểm. Cần thiết bắt được ngu tỉnh này chỉ lão thử. Nhìn thật lớn thực vật chậm rãi khép lại, không có huyết tâm cung cấp năng lượng Thẩm Chiêu cũng không hề tiếp tục phá hư. Thẩm Chiêu thông qua không trung giáng xuống huyết vũ cùng bao trùm thành chấn đường phố máu loang đi cảm ứng ngu tỉnh thân ở vị trí. Nhưng tạm thời không có bất luận cái gì cảm ứng truyền quay lại. Xem ra này chỉ lão thử chính tránh ở mỗ một chỗ máu loãng vô pháp thẩm thấu trong mật thất. Nếu ngươi như vậy thích chơi trốn miêu miêu trò chơi, ta Thẩm Chiêu phụng bồi rốt cuộc. Huyết nô triệu hoán. Thẩm Chiêu quỳ một gối xuống đất, năm ngón tay bàn tay chống ở máu loãng trên đường phố. Cùng với huyết quang lập lòe, trà hương huyện mỗi con phố nói đều có mười mấy danh huyết nô ra đời, loại này huyết nô thực lực không cường, thậm chí so ra kém e cấp quỷ vật. Nhưng siêu toàn cục lượng lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành toàn thành tìm tòi. Một khi tìm được ngu tỉnh tung tích, huyết nô lập tức dung hồi Thẩm Chiêu thân thể, sẽ không có bất luận cái gì năng lượng hao tổn. Xem ngươi này chỉ lão thử có thể trốn đến khi nào. Trà Hương huyện bên cạnh bình thường nhà dân. Ngu tỉnh nhìn sừng sững ở trung tâm màu xanh biếc rễ cây không có bị phá hư, trong lòng cục đá cũng coi như hoàn toàn buông xuống. Này căn thực vật xanh chính là ngu tỉnh thắng lợi tất yếu điều kiện. Cư nhiên triệu hồi ra nhiều như vậy huyết nô tới siêu tầm ta. Xem ra đã hoàn toàn lửa giận công tâm. Ngu tỉnh nơi bên cạnh đường phố cũng đồng dạng có mấy chục chỉ huyết nô ở đường phố bồi hồi, thậm chí có 3 con đã bước lên thang lầu, bắt đầu đối kiến trúc triển khai thảm thức siêu tầm. Phòng nội, tóc đen rối tung Thẩm Nghi Huyên đang ở trần nhà thượng, bởi vì khẩn trương mà đến hồi bỏ sát. Chủ nhân, như thế nào cùng phụ thân đối kháng? Chính diện đối thượng chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Thẩm Chiêu còn không có lấy ra sở hữu át chủ bài, ta phải nghĩ cách thông qua vu hồi chiến thuật làm Thẩm Chiêu lấy suất toàn lực. Lấy đánh lén là chủ, tận khả năng bức ra Thẩm Chiêu át chủ bài. Phương Hà đã đem thành phố này cống thoát nước địa hình hoàn toàn truyền cho ta, chuẩn bị tác chiến đi. Thật sự có thể giết chết phụ thân sao? Thẩm Nghi Huyên kiến thức đến Thẩm Chiêu chân chính cường đại, hơn nữa trong trí nhớ bị phụ thân chi phối bóng ma, nội tâm không quá kiên định. Có thể. Ngu tỉnh một tay đem Thẩm Nghi Huyên ôm vào trong ngực. Làm này hóa thành từng cây tóc đen tiếp tục tiến vào đến dung hợp trạng thái, bảo trì thân thể tốc độ duy trì ở đứng đầu trạng thái. Bá. Kiến trúc đỉnh tầng giáng xuống một đạo hắc ảnh, lấy cánh tay phân tán trường ra thực vật dây đằng liên tiếp trên đường phố sở hữu huyết nô. Ngọn hấp thu. Nhỏ yếu huyết nô ở trong khoảnh khắc hóa thành thực vật dinh dưỡng, theo sau ngu tỉnh thông qua nắp giếng chui vào cống thoát nước nội. Cố ý dụ dỗ Thẩm Chiêu, bảo đảm trung tâm thực vật không bị phá hư. Huyết nô tử vong tin tức lập tức truyền đạt cấp huyện thành trung tâm Thẩm Chiêu. Sẽ không sai, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt tầm nhìn, tất nhiên là ngu tỉnh bản nhân. Xác nhận từ ngu tỉnh bản nhân việc làm, Thẩm Chiêu lập tức khởi hành đi trước vùng ngoại thành. Huyết ma thân thể trừ ra vô tận khôi phục năng lực ngoại, còn có thể mang đến thật lớn thân thể tăng lên. Thẩm Chiêu trong cơ thể máu lưu động tốc độ là thường nhân 20 lần, chạy vội lên tốc độ chút nào không chậm, mỗi một bước đều có thể đạp toái mặt đất, xé rách không khí. Hóa thành một đạo huyết ảnh, thẳng đến ngu tỉnh hiện thân huyện thành bên cạnh đường phố. Giấu ở địa phương nào đâu? Thông qua cắn nuốt cùng đao chạm, hoàn toàn phá hư phụ cận sở hữu kiến trúc, thông qua huyết vũ thẩm thấu đến mỗi một đống rách nát kiến trúc phế tích, chưa phát hiện ngu tỉnh tung tích. Đột nhiên, Thẩm Chiêu ánh mắt tỏa định ở khả nghi nắp giếng thượng. Quả thật là lao thử, thích tránh ở âm lãnh cống thoát nước. Tiếp tục trốn đi. Chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thẩm Chiêu đứng ở nắp giếng trước, cũng không có lô mãng đi trước cống thoát nước. Ở phía trước mới vừa bị ngu tỉnh cấp đánh bại huyết tâm, liền tính tức giận công tâm nhưng Thẩm Chiêu cũng ý thức được nhất định nguy cơ tính, không có huyết tâm cung cấp vô tận huyết có thể, Thẩm Chiêu cũng không dám quá mức tùy ý làm vậy. Phong tỏa cống thoát nước. Thẩm Chiêu làm một nửa huyết nô đi trước cống thoát nước, để tránh ngu tỉnh trốn hướng cái khác khu vực. Huyết táng dao mổ cầm ở trước mặt, theo Thẩm Chiêu niệm động cũ quốc tế ngữ ngôn, đầu lưỡi tản mát ra từng trận tà khí, thông thả liếm láp ở lưỡi dao mặt ngoài. Thực sơn bí thuật. Đói chết quỷ. Phàm là bị Thẩm Chiêu nuốt rất sinh linh, linh hồn đều đem bị chứa đựng ở đâu nội, hóa thành một loại vô cùng đói khát đói chết quỷ. Mà bị huyết táng dao mổ chém giết sinh linh, thân thể cũng đem bị thu dụng ở dao mổ giữa. Hai người phối hợp có thể tái tạo ra bị Thẩm Chiêu giết chết địch nhân. Tí tách. Dao mổ mũi nhọn, một giọt đỏ sẫm máu nhỏ giọt, một vị mặc cảnh sát trang phục đói chết quỷ ra đời, người này đúng là đã từng dạ gia tộc cao cấp càn bộ Hà Thiên Chính, cụ bị cùng mắt tương quan năng lực, nhanh chóng từ cống thoát nước nhập khẩu nhảy xuống. Đói chết quỷ cực độ khát vọng ăn cơm, phát huy ra mạnh nhất điều tra năng lực tại hạ thủy đạo nội siêu tầm nhưng ăn cơm con mồi. Âm u cống thoát nước nội, một cây không thấy được tóc đen phiêu tán ở mặt nước, cảm ứng phần ngoài tình huống. Này đó tóc đen sôi nổi kéo dài hướng nhất hắc ám nước bẩn cái đáy, đó là ngu tỉnh ẩn thân vị trí. Chịu đựng thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng tanh tưởi, chờ đợi Thẩm Chiêu bản tôn tới gần. Cư nhiên có thể đem đã từng giết chết người hóa thành đói chết quỷ, này Hà Thiên Chính sinh thời là một người cảm giác tính dị nhân, không biết có thể hay không trước tiên phát hiện ta. Chương 1060, cống thoát nước. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đồ ăn, ta yêu cầu đồ ăn. Chết đói. Đã từng vẻ mặt chính khí phó cục trưởng Hà Thiên Chính, hiện giờ đã là một bộ khô gầy như xài đói chết quỷ bộ dáng, tóc sắp rất quang, giống như thằn lằn bò sát tư thái, nhanh chóng bò sát ở tanh tưởi dơ bẩn cống thoát nước khu vực. Hà Thiên Chính đôi mắt mặt ngoài tự hành kết ra một đạo mini trận pháp, có thể tùy ý xúc phóng tầm nhìn khoảng cách, thấu thị không vượt qua tự thân năng lực trình độ hết thể vật chất, phân biệt ra dị thường sinh mệnh thể. Giống như có dị năng dao động. Mau ra đây đi, làm ta ăn. Hà Thiên Chính trực tiếp nhảy vào nước thải trung, một tay bắt lấy một sợi tóc đen, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo túm, trọng lượng tựa hồ vừa vặn là một người lớn nhỏ. Nhưng cuối cùng trồi lên mặt nước chỉ là quấn lấy tóc đen một khối mà thôi. Đứng ở cống thoát nước một bên Thẩm Chiêu yên lặng nhìn này hết thảy, Thẩm Chiêu tự nhiên nhận được này đó mang theo sợ hãi dị năng tóc đen nguyên với chính mình thân sinh nữ nhi. Tiếp tục tìm, ngu tỉnh liền tại đây khu vực. Dọc theo vừa rồi tóc rút ra vị trí, đi nước sâu khu tìm một chút. Tuy Hà Thiên Chính cảm giác đói khát vô cùng, nhưng lại không cách nào cãi lời Thẩm Chiêu mệnh lệnh. Một đầu lẻn vào nước bẩn trung, chậm rãi du hướng ô chọc nước sâu khu. Ở nước sâu khu hạ đoàn tích lũy càng nhiều tóc đen, hơn nữa lấy Hà Thiên Chính hai mắt vô pháp nhìn thấu tóc đen đôi cất giấu cái gì. Đồ ăn sao? Ta tới. Hà Thiên Chính lấy đôi tay tầng tầng đẩy ra rậm rạp tóc đen khi, bên trong chính nút ánh mắt tràn ngập sát ý ngu tỉnh. Nhưng hai bên đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hai điều tóc đen sợi tơ đã xỏ xuyên qua Hà Thiên Chính huyệt thái dương, quấy nhiễu này đại não. Lộc cộc lộc cộc. Cùng với một trận bọt khí trào ra, Hà Thiên Chính đầu trồi lên mặt nước. Nhân đồ đại nhân, phía dưới chỉ có một đống tản ra dị thường hơi thở tóc đen, không có phát hiện khả nghi sinh vật. Đại nhân có thể hay không cho ta điểm ăn? Ta bụng sắp chết đói. Thẩm Chiêu chỉ một bên huyết nô, Hà Thiên Chính lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhảy ra mặt nước đem huyết nô phát gục, điên cuồng khẳng thực lên. Đại nhân, ta tiếp tục vì ngài làm việc. Ăn cơm xong Hà Thiên Chính tiếp tục bò tại hạ thủy đạo vách tường mặt, sưu tầm mục tiêu. Suy xét đến Ngu Tỉnh có khả năng bố trí tại Hạ Thủy Đạo nội bẫy dập, Thẩm Chiêu chỉ lo đi theo Hà Thiên Chính phía sau ước chừng 5 mét khoảng cách, nếu Hà Thiên Chính kích phát bẫy dập mà chết, Thẩm Chiêu còn có thể triệu hoán những người khác. Hà Thiên Chính bỏ sát đến đằng trước chỗ rẽ vị trí khi, đột nhiên dừng thân thể, một bộ tham lam bộ dáng nói, phía trước đống rác có sinh mệnh cảm ứng, ta có thể đi ăn luôn bọn họ sao? Ở chỗ này chờ. Giận không thể át, Thẩm Chiêu tuyệt không sẽ cho Ngu Tỉnh bất luận cái gì chạy thoát cơ hội, lập tức đi trước Hà Thiên Chính lời nói đống rác vị trí, lấy huyết trận đem đống rác phong tỏa. Nếu thật là Ngu Tỉnh ở bên trong, tuyệt đối trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Lao thử, ngươi ở dưới sao? Thẩm Chiêu cánh tay phải làn da bị nứt vỡ, hóa thành 3 mét lớn nhỏ máu tươi cánh tay trực tiếp chụp vào đống rác. Ghê tởm, rác rưởi bị huyết tay quấy rối, bên trong căn bản không tồn tại bất luận cái gì sinh vật, ngược lại là đem nào đó thực vật hạt giống kích phát, làm cho 10 tới căn hỗn độn mạn đằng điên cuồng sinh trưởng, chiến hướng Thẩm Chiêu thân thể. Chút tài mọn. Ai ngờ ở Thẩm Chiêu đang chuẩn bị huy đao băm này đó thực vật lúc nào cũng, bụng đói kêu vang, Hà Thiên Chính bỗng nhiên thoáng thượng, một ngụm cắn nhập Thẩm Chiêu cổ. Bởi vì huy đao động tác bị ngăn lại, mạn đằng cũng thuận lợi đem Thẩm Chiêu toàn thân trói buộc. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, cống thoát nước nội không còn có càng nhiều động tĩnh, Ngu Tỉnh cũng không có muốn hiện thân dấu hiệu. Một cổ huyết khí tản ra, Hà Thiên Chính cùng quấn quanh thực vật sôi nổi tạt nước. Liên biết chơi này đó âm hiểm chiêu số, vốn tưởng rằng ngươi sẽ ở ta trúng chiêu khi hiện thân, kết quả là ở cố ý thử sao. Nhanh lên xuất hiện đi, tiểu lão thử. Thẩm Chiêu lầm bầm lầu bầu không người để ý tới, nhìn quanh bốn phía vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi vật thể. Đáng giận. Thẩm Chiêu nhặt lên Hà Thiên Chính đầu, phát hiện ở này huyệt thái dương thượng hàm tiếp một cây tóc đen. Không nghĩ tới ta nữ nhi cư nhiên liền ta chế tạo ra tới đói chết quỷ đều có thể khống chế, đã trưởng thành đến như vậy cường đại rồi sao. Chờ ta giết chết ngươi người yêu, lại làm ngươi tử về nhà đỉnh, tiếp tục lấy nữ nhi thân phận vì ta làm việc đi. Thẩm Chiêu đem Hà Thiên Chính đầu ném ở một bên, tính toán tiếp tục đi trước khi, dư quang đột nhiên thoáng nhìn vừa rồi thực vật bấy dập đống rác, phát tán mỏng manh màu vàng quang mang.